Mang theo tổ phù xuyên qua đấu phá chương 451 tới chương 465. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nguyên liệu luyện chế lôi kiếp đan đúng như tên gọi của nó, chính là lôi kiếp do đan dược dẫn tới. Cấp bậc của đan dược được xác định dựa trên mạnh yếu của lôi kiếp. Cao nhất, lấy cửu huyền kim lôi làm nguyên liệu, có thể luyện chế ra lôi kiếp đan cảnh giới cửu phẩm huyền đan. Thấp nhất, lấy đan lôi thất phẩm làm nguyên liệu, chỉ có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm. Cho nên nói đúng ra, thứ này thực chất là một món gân gà, ăn thì vô vị, bỏ thì lại tiếc. Lâm đại trưởng lão là thấy Lữ Bố có thể liên tục dẫn tới hắc ma lôi, nên mới tặng đan phương lôi kiếp đan cho hắn. Bất quá, có phải gân gà hay không còn tùy người. Lữ Bố có cách lấy được cửu huyền kim lôi, nên lôi kiếp đan này đối với hắn mà nói, lại là một phần cơ duyên không tồi. Đương nhiên, đây là chuyện của tương lai. Trong mật thất, Lữ Bố xoa xoa mi tâm đang sưng lên, chậm rãi thở ra một hơi. Hắn vừa mới xem qua đan phương cửu phẩm huyền đan, so với cửu phẩm bảo đan, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Cửu phẩm huyền đan có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với linh hồn lực, không chỉ về độ mạnh yếu, mà còn về sự khống chế. Mặc dù Lữ Bố hiện đã ở cấp độ thiên cảnh đại viên mãn, linh hồn lực đủ mạnh để chống đỡ việc luyện chế cửu phẩm huyền đan, nhưng tu vi và khả năng khống chế linh hồn lực một cách cực kỳ vi diệu vẫn còn thiếu một chút hỏa hầu. Xem ra trong khoảng thời gian này cần phải nghiên cứu lại thuật luyện dược. Lữ Bố sắc mặt nghiêm túc, thân hình lóe lên, xuất hiện trên đỉnh núi. Hỏa diễm màu tím đen phun trào, ngưng kết thành một cái đỉnh rồng màu tím đen. Lữ Bố lật tay, một khối tinh thể màu vàng sẫm lớn bằng bàn tay, hiện ra những tia máu, xuất hiện trong lòng bàn tay. Vừa xuất hiện, một lớp băng tinh liền lan tràn lên cánh tay Lữ Bố. Lực âm hàn cực hạn gầm thét, khiến mấy vị trưởng lão long tộc trong long điện liên tiếp liếc mắt. Xem ra Lữ Bố lại muốn luyện đan. Chút Đào lẩm bẩm. Hắn luyện đan cũng không phải chuyện gì lạ. Chúc Hưu thản nhiên nói, ánh mắt đảo qua, trong long điện đã vắng đi mấy người. Thời gian trước Lữ Bố luyện 5 viên Phượng Nghi Trí đan, Chúc Huyên, Chúc Cương hai người đã nuốt đan dược bế quan. Long Hoàng bệ hạ vừa xuất quan không lâu, và cả Hồng Nhan tri kỷ kia của Lữ Bố cũng đã bế quan. Ngay cả Chúc Cao, người vẫn luôn ở địa mạch Minh Xà, cũng đã trở về Long Đảo, bế quan xung kích cảnh giới tứ tinh. Ha ha, tuy thiếu đi mấy người, nhưng cũng thêm được mấy người. Chúc Nhạn cười nói, ánh mắt lướt qua Hỏa Chiến và mấy người khác ở trong góc. Bọn họ đều đã nuốt bồ đề đan do Lữ Bố luyện chế, từ đó bước vào cảnh giới đấu thánh, khiến thực lực của cổ long nhất tộc lại được tăng cường. Trên đỉnh núi, Lữ Bố đem Hoàng Tuyền huyết tinh ném vào trong dược đỉnh. Hắn muốn luyện chế, chính là cửu âm Hoàng Tuyền đan. Bây giờ khoảng cách đến ngày yêu hỏa giáng thế chỉ còn vài tháng. Mặc dù hắn đã chuẩn bị kỹ càng, có tàn ảnh của Tịnh Liên yêu thánh, có thôn phệ tổ phù hộ thể, nhưng cửu âm Hoàng Tuyền đan vẫn phải chuẩn bị, để phòng vạn nhất. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, vô số dược liệu từ trong nạp giới bay lượn ra, lơ lửng trên trời. Lữ Bố từ từ nung khô dược liệu, cẩn thận chia cắt và điều phối dược dịch theo đan phương, từng chút một dung hợp, giống hệt như một người mới học, không hề có phong thái tông sư như ngày xưa. Đúng như hắn đã nói lúc trước, nghiên cứu lại thuật luyện dược. Luyện đan chính là phương thức tốt nhất để nâng cao thuật luyện dược. Trong mấy tháng tới, trước khi yêu hỏa giáng thế, Lữ Bố không định đi đâu cả, sẽ toàn tâm toàn ý luyện đan. Vừa hay, trong tay hắn có vô số ma hạch cấp 9 của cổ long nhất tộc. Một mặt để rèn luyện thuật luyện dược của mình, một mặt để chuẩn bị đan dược cho Thanh Lân, Tiểu Y Tiên và những người khác sau khi xuất quan, cũng tiện thể giúp cổ long nhất tộc tăng cường thực lực. Và đợi đến khi mình luyện hóa Tịnh Liên yêu hỏa, đặt chân lên cảnh giới ngũ tinh đấu thánh trở lên, thì sẽ lập tức luyện chế cửu phẩm huyền đan để tăng cường thực lực cho Chúc Giận tiền bối. Thời gian lặng lẽ trôi, trong nháy mắt đã một tháng qua. Ầm ầm, trên bầu trời Long Đảo, hắc ma lôi quen thuộc mang theo thiên uy cuồng bạo chậm rãi kéo đến. Lữ Bố nhìn lên đám mây sét tràn ngập trên trời, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, bên trong Long Đảo, một luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên trời. Ánh sáng tử kim chói lòa gầm thét, một hư ảnh thái hư cổ long có hai cánh sau lưng xoay quanh trên trời, long uy vô tận cuồn cuộn đổ xuống. Trên Long Đảo, vô số cổ long lộ vẻ cung kính, thành tính quỳ xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn về hư ảnh Long Hoàng trên trời xa. Long Hoàng bệ hạ đã đột phá đến ngũ tinh đấu thánh. Chúc Hưu thân thể run rẩy, vô cùng kích động nói. Không hổ là Long Hoàng trong truyền thuyết, tu vi này đã sắp đuổi kịp ta rồi. Chúc Đào cũng vô cùng kích động, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài để biểu đạt sự phấn khích trong lòng. Nghĩ lại lúc ông vừa mới trở về tộc, cả Long Đảo thiếu thốn cường giả, thực lực yếu kém, quan trọng nhất là Long Hoàng bệ hạ còn nhỏ yếu, không thể trấn nhiếp toàn tộc. Bây giờ mới có mấy năm, Long Hoàng bệ hạ đã sắp đuổi kịp tu vi của mình, quả nhiên là mãnh nhân trời giáng, quả nhiên là trời phù hộ cổ long nhất tộc ta. Ha ha ha, gương mặt già nua của Chúc Giận cười tươi như hoa cúc, đây là vị long hoàng mà ta từng thấy có thực lực tăng tiến nhanh nhất. Chúc Giận tiền bối, ngài đã gặp qua mấy vị long hoàng bệ hạ rồi? Chúc Đào và Chúc Hưu liếc nhau, vội vàng truy hỏi. Ba vị. Chúc Giận có chút ngạo nghễ nói, tuổi của ta tương tự lão long hoàng bệ hạ, nên đã gặp qua vị long hoàng bệ hạ trước cả ngài ấy. Ông bây giờ, nói là tam triều nguyên lão cũng không ngoa. Bất quá, trong ba vị long hoàng bệ hạ, vị hiện tại này là tu luyện nhanh nhất. Mới có mấy năm mà đã sắp có thể triệu hồi đồ long kiếm rồi. Chúc Giận không khỏi cảm khái. Ầm ầm. Đúng lúc này, lại một luồng khí tức nữa phóng lên trời, mọi người nhất thời giật mình. Chúc Huyên. Nàng ấy đã là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ rồi sao? Chúc Đào mặt đầy kinh ngạc. Cái viên cửu phẩm bảo đan này hiệu quả đến vậy sao? Chúc Hưu có chút chua xót. Trước đây ông từ tam tinh bước vào tứ tinh, đã phải tốn vô số năm tháng, vô số khổ tu mới lên cấp được. Lời còn chưa dứt, lại một luồng khí thế nữa phóng lên trời, long ảnh màu vàng sẫm cuồn cuộn, mang theo uy áp cường hãn gầm thét kéo đến. Chính là Chúc Cao. Vị Nam Long Vương trước đây, mang huyết mạch vương tộc, nhưng so với long hoàng thân thể của long hoàng bệ hạ, kém không chỉ một sao nửa điểm. Có một vị cửu phẩm luyện dược sư, đối với tộc ta mà nói quả thật là một chuyện may mắn trời ban. A Chúc Nhạn cảm khái. Cổ long nhất tộc liên tiếp tăng cường thực lực, liên tiếp xuất hiện những cường giả như vậy, tất cả đều nhờ vào những viên đan dược mà Lữ Bố không ngừng luyện chế. Đúng vậy, ta cuối cùng cũng biết một cửu phẩm luyện dược sư có thể giúp một tộc đàn, một thế lực tăng tiến mạnh đến mức nào. Chúc Hưu cảm thán. Cũng không hẳn vậy. Chúc Giận nói, sắc mặt có chút cổ quái, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một cửu phẩm luyện dược sư có thể liên tục không ngừng luyện đan. Một cửu phẩm luyện dược sư bình thường, luyện xong một viên cửu phẩm bảo đan đã giống như bị rút cạn cơ thể, không thể nổi lên nữa. Làm gì có ai bền bỉ như Lữ Bố, có thể một hơi luyện ra 5-6 viên cửu phẩm bảo đan. À, vậy cuộc sống tương lai của Long Hoàng bệ hạ chẳng phải là rất mỹ mãn sao? Chúc Nhạn buộc miệng. Ba. Ta nói là chuyện đan dược. Chúc Nhạn mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, thể hiện rõ bản chất của mình. Ở phía cửa điện, Chúc Ly, Hỏa Chiến và những người vừa mới bước vào cảnh giới đấu thánh rung lẩy bẩy, không dám tham gia vào chủ đề của bốn vị đại lão. Trên đỉnh núi, khóe miệng Lữ Bố co giật. Khí thế mạnh mẽ của một ngũ tinh đấu thánh và hai tứ tinh đấu thánh đã trực tiếp xé tan mây hắc ma lôi. Thông phệ tổ phù mà Lữ Bố vừa mới thả ra chỉ có thể chậm rì rì quay về, không vớt vát được gì. Ngay cả viên cửu âm hoàng tuyền đan vừa mới luyện thành, dưới khí tức của Tử Nghiên, Chúc Huyên và Chúc Cao cũng run lẩy bẩy, sợ hãi không thôi, đến cả việc hóa thành hình người bỏ chạy cũng không dám, chỉ có thể ôm lấy cơ thể run rẩy tại chỗ, vừa yếu đuối, bất lực lại vừa đáng thương. Bất quá Lữ Bố cũng không khách khí với nó, lập tức vung tay áo, trực tiếp bắt lấy, phong ấn, rồi thu vào trong bình ngọc. Nơi xa, khí tức của Tử Nghiên và Chúc Huyên đã bắt đầu từ từ thu liễm, Chúc Cao cũng vậy. Thôi được rồi, ta luyện lại là được. Lữ Bố bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lấy ra ma hạch và dược liệu, đỉnh lửa màu tím đen lại một lần nữa ngưng tụ. Nhờ sự tài trợ của các vị tiền bối như Chúc Giận, Chúc Nhạn, số ma hạch cấp 9 trong tay Lữ Bố đã lên tới hơn 10 viên, không còn thiếu thốn như trước nữa. Trong số những ma hạch này, có của Viễn Cổ Thiên Xà, Cửu Thải Thôn Thiên Mãn, Viễn Cổ Thiên Hoàng, thậm chí còn có của Thái Hư Cổ Long, toàn là những viễn cổ hung thú lừng lẫy, thậm chí ngay cả người nhà mình cũng không tha. Không thể không nói, kinh nghiệm của các vị tiền bối Chúc Giận, Chúc Nhạn nhất định rất đặc sắc, lại có thể có được nhiều ma hạch của những ma thú đã tuyệt chủng như vậy. Khoan đã, những ma thú đã diệt vong kia, không phải là do Chúc Giận và bọn họ làm chứ? Lữ Bố mang theo vài phần suy nghĩ cổ quái, đem ma hạch Cửu Thải Thôn Thiên Mãn trong tay ném vào dược đỉnh. Trên bầu trời, 700 loại dược liệu liên tiếp tràn vào, Lữ Bố lại bắt đầu một vòng luyện đan mới. Thiên Phủ Liên Minh, tinh giới của Tinh Vẫn Các. Tiêu Viêm, sau khi tìm kiếm dị hỏa thất bại, đã trở về tinh giới. Lúc này hắn đang nuốt viên bồ đề đan mà dược lão cho, bắt đầu xung kích cảnh giới đấu thánh. Khoảng cách đến ngày Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế còn vài tháng nữa, hắn nhất định phải đột phá đến cấp độ đấu thánh trước đó. Không phải là vì muốn tranh đoạt Tịnh Liên yêu hỏa với Lữ Bố. Mặc dù hắn rất thèm muốn nó, nhưng hắn cũng biết Lữ Bố đang nắm giữ truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh, chắc chắn đã sớm có biện pháp đối phó. Huống hồ, thực lực của bản thân Tịnh Liên yêu hỏa cũng không phải là thứ hắn có thể chống lại. Hơn nữa, Lâm đại trưởng lão và Hỏa Vân lão tổ của Thiên Phủ Liên Minh cũng sẽ không vì giúp hắn mà đứng về phía đối lập với Lữ Bố. Cho nên, Tịnh Liên yêu hỏa hắn tự nhận là không có hy vọng. Nhưng vị Tiêu Thần Tiên tổ đang bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế thì hắn vẫn muốn cứu. Theo như lời Lữ Bố nói, vị tiền bối này là một cường giả cấp bậc tứ tinh đấu thánh. Có sự giúp đỡ và chống lưng của ông, khi đối phó hồn điện, chống lại hồn tộc, mình sẽ có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Hơn nữa, khi đối mặt với Lữ Bố, cũng có thể có thêm chút sức lực thôi được rồi, cái này thì bỏ đi. Tiêu Viêm trong lòng co thắt, nghĩ đến vị đấu thánh lục tinh của Cổ Long nhất tộc, cũng nghĩ đến con lão long cửu tinh đấu thánh hậu kỳ mà Lữ Bố đã nói đến ở Cổ Thánh Thành năm xưa. Nhưng vị Tiêu Thần Tiên tổ cấp bậc tứ tinh đấu thánh này, mình vẫn phải cứu ra, dù là vì chính mình, vì Tiêu gia, hay là vì vị tiền bối kia. Thời gian lặng lẽ trôi, trong nháy mắt, đã mấy tháng qua. Trên Long đảo, tiếng sấm vang vọng không ngừng, lôi ma màu đen cuồng bạo phản phất như người quen, thỉnh thoảng lại đến Long đảo dạo một vòng. Cổ Long nhất tộc, vốn ban đầu còn cảm thấy hắc ma lôi và cửu phẩm đan dược vô cùng kỳ lạ, bây giờ đã hoàn toàn không còn mấy hứng thú. Không phải chỉ là cửu phẩm bảo đan thôi sao? Ngày nào cũng có thể thấy, chẳng có gì hiếm lạ. Tình trạng này khiến Cổ Long nhất tộc hồi tưởng lại hơn 10 viên bồ đề đan liên tiếp trước đây. Giống như lúc đó, sau khi quen với đan lôi cửu sắc bát phẩm, Cổ Long nhất tộc đã không còn hứng thú lớn với đan dược cửu phẩm nữa. Ngược lại, có mấy ngày, hắc ma lôi trên trời đột nhiên biến thành đan lôi cửu sắc bát phẩm. Cảnh tượng này khiến đám nhóc con của Cổ Long nhất tộc hưng phấn la hét, cuối cùng cũng không phải là hắc ma lôi nhàm chán nữa. Không lâu sau, Chúc Cao liền mang theo 2-3 viên bồ đề đan trở về địa mạch Minh Xà, tiếp tục trấn giữ cửu u địa minh mãn nhất tộc. Về ý định của Lữ Bố, các vị đại lão trong Long Điện đều đã biết, và họ cũng đồng loạt bày tỏ sự đồng ý. Chúc Dận sống nhiều năm như vậy, đã từng gặp qua đế cảnh linh hồn, biết rõ sự khủng bố của cường giả cấp độ đó. Đối với ý định của Lữ Bố, ông vô cùng đồng ý, thậm chí muốn tự mình ra tay giúp đỡ. Bất quá Lữ Bố đã từ chối. Đoạt thức ăn từ miệng hồn thiên đế, phải nhân lúc hắn phân tâm, không rảnh bận tâm mà hành động. Nếu không, cứ đâm đầu vào, ngoài việc bị đánh thành xác chết, không có khả năng thứ hai. Hôm nay, trên Long đảo vẫn như mọi khi, các Long tử đang thao luyện, các đại lão trong Long điện đang nhắm mắt dưỡng thần, Lữ Bố đang điều tức trên đỉnh núi. Vân Vận đã xuất quan thì bầu bạn với Tử Nghiên, thỉnh thoảng đến thăm Lữ Bố. Nhưng, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng ngày hôm nay cũng sẽ như mọi ngày, thì trên đấu khí đại lục, một luồng thủy triều năng lượng trời đất mênh mông gào thét sôi trào. Dù ở xa trong không gian hư vô, Lữ Bố và Chúc Dận đều có thể cảm nhận được luồng thủy triều năng lượng mênh mông đó. Yêu hỏa hàng thế, nên xuất phát rồi. Trên đỉnh núi, trong mắt Lữ Bố lóe lên tinh quang, hắn chậm rãi đứng dậy. Phần cơ duyên này là của hắn, Lữ Bố, không ai được phép động vào. Tại tinh giới trong dãy Thiên Tinh Sơn Mạch, từng luồng hỏa diễm đỏ sậm gào thét cuộn trào, một cột lửa khổng lồ phóng thẳng lên trời, dường như muốn xuyên thủng cả tinh giới. Đây chính là đấu thánh sao? Khí tức thật khiến người ta phải run rẩy. Gương mặt già nua của Phong Tôn giả trở nên kích động, Tinh Vẫn Các cuối cùng đã có một cường giả chân chính. Bên cạnh, Nạp Lan Yên Nhiên đầy vẻ kiêu ngạo, vị đấu thánh kia chính là vị hôn phu của nàng. Nạp Lan Yên Nhiên hiện tại, tu vi đã bước vào nhất tinh đấu tôn, so với thế hệ trẻ của Tứ Phương Các, nàng đã vượt xa, bỏ lại tất cả ở phía sau, ngay cả Đường Hỏa Nhi của phần Viêm Cốc cũng không đuổi kịp. Nhưng nếu so với Lữ Bố, với Tiêu Viêm, thì lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nghĩ đến đây, khóe miệng Nạp Lan Yên Nhiên giật giật. Tiêu Viêm thì nàng có thể hiểu được, dù sao cũng mang huyết mạch đấu đế, tu luyện nhanh một chút là bình thường. Nhưng tại sao Lữ Bố cũng có thể như vậy? Thậm chí còn nhanh hơn Tiêu Viêm đến 2 tinh cấp. Đây là 2 tinh cấp của cảnh giới đấu thánh, có thể nói là bỏ xa một bậc. Điều này thật vô lý, Nạp Lan Yên Nhiên vô cùng khó hiểu. Trên bầu trời, khí tức của Tiêu Viêm dần thu liễm, cột lửa mênh mông cũng theo đó từ từ biến mất, thân ảnh hắn hiện ra giữa tinh giới. Ha ha ha, Tiêu Viêm, chúc mừng ngươi tiến vào cảnh giới đấu thánh. Phong Tôn giả cất tiếng cười to. Lão bây giờ cũng chỉ mới là cửu tinh đấu tôn. Ở Trung Châu đã được coi là rất mạnh, nhưng trong nội bộ Thiên Phủ Liên Minh thì tuyệt không đủ nhìn, càng không thể so sánh với đấu thánh như Tiêu Viêm hay bán thánh như Dược Trần. Ha ha, Phong lão quá khen, chỉ là may mắn thôi. Tiêu Viêm cười ha hả đáp. Dược Trần bảo ta nói với ngươi, không gian phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa sắp mở ra, muốn ngươi nhanh chóng về trụ sở Liên Minh. Phong Tôn giả nói tiếp. Vâng. Sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi, vội vàng đáp lời. Thân hình lóe lên, hắn ôm Nạp Lan Yên Nhiên nói vài câu thì thầm đầy lưu luyến, hắn vừa mới đột phá, bây giờ lại phải xa cách. Nạp Lan Yên Nhiên không trách hắn, mặc dù Tiêu Viêm chỉ khiến mặt nàng đầy nước miếng, nhưng chỉ cần được ôm, nàng cũng đã mãn nguyện. Tại Thánh Đan Thành, trụ sở của Thiên Phủ Liên Minh. Tiêu Viêm vừa bước ra từ thông đạo không gian liền cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng xung quanh. Tịnh Liên yêu hỏa không phải dị hỏa tầm thường, cho dù là những viễn cổ đế tộc giàu có vô song cũng phải thèm thuồng. Tất cả đã chuẩn bị xong chưa? Đại trưởng lão của Đan Tháp đưa mắt nhìn một vòng, trầm giọng hỏi. Yên tâm đi, có chúng ta trấn giữ. Nhị trưởng lão Tiểu Đan Tháp và Dược Trần đều trầm giọng đáp. Đại trưởng lão nói, Lữ Bố đã truyền tin về, Tịnh Liên yêu hỏa thực lực rất mạnh. Lần này không cần đi nhiều người. Ta, Hỏa Vân và Tiêu Viêm, ba người chúng ta đi là đủ. Những người còn lại hãy ở lại Liên Minh để phòng có chuyện bất trắc. Vâng. Đại trưởng lão, Hỏa Vân các hạ, còn có tiểu tử Tiêu Viêm, mọi việc cẩn thận. Nhị trưởng lão dặn dò. Yên tâm đi. Đại trưởng lão cười nói, mục tiêu lần này của chúng ta không phải Tịnh Liên yêu hỏa, nên sẽ không có xung đột với bản thân Tịnh Liên yêu hỏa, cũng không có xung đột với các đế tộc kia. Huống chi còn có Lữ Bố ở đó, sẽ không có chuyện gì đâu. Đúng như lời đại trưởng lão nói, mục tiêu của họ không phải là Tịnh Liên yêu hỏa, cũng không phải đến để giúp Lữ Bố tranh đoạt và hàng phục nó. Mục tiêu của họ là vị cường giả tứ tinh đấu thánh của Tiêu tộc. Bây giờ Tiêu Viêm là thiếu các chủ của Tinh Vẫn Các, mà Tinh Vẫn Các lại là một trong những thế lực nguyên lão của Thiên Phủ Liên Minh. Nếu vị đấu thánh Tiêu tộc kia xuất thế, chắc chắn sẽ gia nhập Liên Minh, khiến thực lực của cả Liên Minh tăng thêm một bậc. Đây mới là mục tiêu của họ. Hơn nữa, Lữ Bố có Thái Hư Cổ Long trợ giúp, căn bản không cần Thiên Phủ Liên Minh ra tay. Đại trưởng lão thầm nghĩ, e rằng lần này, những cường giả thực sự của Thái Hư Cổ Long sẽ xuất hiện trước mặt mọi người, còn phe mình chỉ có vài đấu thánh hai sao quèn, cũng không cần ra ngoài mất mặt. Vậy khi nào khởi hành? Nhị trưởng lão hỏi. Lời còn chưa dứt, chân trời bỗng lóe lên một vầng sáng chói lòa, luồng sáng mãnh liệt rọi sáng cả nửa bầu trời. Mà ẩn dưới luồng sáng này là một loại nhiệt độ cực kỳ kinh khủng, kèm theo một vòng gợn sóng lan tỏa. Trong khoảnh khắc, một cảm giác khô nóng vô biên dâng lên từ trong lòng mỗi người, bực bội, bất an, phẫn nộ, ngọn lửa giận vô hình bùng lên trong tâm trí. Dị tượng như vậy khiến đám người Thiên Phủ giật nảy mình, vội vàng vận chuyển đấu khí, đè nén sự xao động khó hiểu trong lòng. Dị hỏa này thật kinh khủng. Mọi người sắc mặt ngưng trọng. Đây chỉ là một tia lửa xuyên qua phong ấn mà đã có ảnh hưởng như vậy, nếu là bản thể thì sẽ mạnh đến mức nào. Tiêu Viêm trong lòng cũng nặng trĩu, nếu không có thực lực đấu thánh từ tam tinh trở lên, e rằng không thể làm gì được Tịnh Liên yêu hỏa này. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta xuất phát. Đại trưởng lão trầm giọng quát lên, lập tức thi triển thân pháp lao đi. Đi. Tiêu Viêm và Hỏa Vân lão tổ liếc nhau, vội vàng đuổi theo, hướng về phía vầng sáng màu sữa nơi chân trời mà lao tới. Năm xưa khi Tịnh Liên yêu thánh vẫn lạc, đã đem Tịnh Liên yêu hỏa phong ấn vào một không gian do ngài mở ra. Mấy ngàn năm qua, Tịnh Liên yêu hỏa đều lợi dụng triều tịch năng lượng thiên địa ngàn năm một lần để xé rách vết nứt không gian, ý đồ thoát khỏi phong ấn của Tịnh Liên yêu thánh để giành lại tự do. Trên đường đi, đại trưởng lão giải thích sơ qua cho Tiêu Viêm về nguồn gốc của Tịnh Liên yêu hỏa. Xem ra lần nào hắn cũng thất bại. Tiêu Viêm nhìn vầng sáng màu sữa ngút trời ở phía xa, nói. Đúng vậy. Đại trưởng lão gật đầu, thế nhưng, cứ sau mỗi ngàn năm, thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa lại mạnh hơn một chút, càng ngày càng khó đối phó. Thứ tốt như vậy, tại sao cường giả của các viễn cổ đế tộc không ra tay? Hỏa Vân lão tổ ở bên cạnh hỏi. Tiêu Viêm cũng ném ánh mắt nghi hoặc tới. Phải biết, hồn tộc có cường giả đấu thánh cấp thất tinh, tộc trưởng của họ càng có tu vi cửu tinh đấu thánh kinh thiên động địa. Thực lực như vậy, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Lòng Tiêu Viêm nặng trĩu, hắn bây giờ mới là nhất tinh đấu thánh, phải đến bao giờ mới có thể chấn hưng Tiêu gia? Mới có thể báo mối thù diệt tộc của Tiêu tộc. À, chuyện này đại trưởng lão nghe được thắc mắc của hai người, lập tức bừng tỉnh, giải thích, giữa các viễn cổ đế tộc từng có hiệp nghị, cường giả từ ngũ tinh đấu thánh trở lên không được nhúng tay vào các sự vụ trên đại lục. Điều ước này được tất cả các viễn cổ đế tộc đồng ý ồ, cho nên hồn điện điện chủ là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, là cố ý kẹt ở giới hạn này. Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức hiểu ra. Thảo nào Hỏa Vân lão tổ cũng giải tỏa được nghi ngờ trong lòng, đồng thời một cảm giác may mắn dâng lên. May mà có quy định như vậy, bằng không bọn họ sẽ phải đối mặt với các cường giả đấu thánh năm, sáu sao của hồn tộc. Trong lúc nói chuyện, tiếng gió rít gào bên tai, từng tốt bóng người lướt qua bên cạnh họ. Mỗi đội đều có không ít người, nhưng thực lực không mạnh, kẻ yếu nhất là đấu tôn năm, sáu sao, kẻ mạnh nhất là đấu tôn đỉnh phong tám, chín chuyển, rất lâu mới thấy một cường giả bán thánh. Ba người của Thiên Phủ Liên Minh liếc nhau, đều nhíu mày. Thực ra, ở Trung Châu, những cường giả bậc này đã được coi là đỉnh cao, một đấu tôn năm, sáu sao đủ để trở thành người nắm quyền của một trong ba cốc danh tiếng lẫy lừng. Cường giả bán thánh thậm chí có thể trở thành lão tổ một phương, ngay cả Đan Tháp khi xưa cũng không dám xem thường cường giả cấp bậc này. Nhưng Tịnh Liên yêu hỏa là tồn tại cường hãn đến mức có thể luyện cả tứ tinh đấu thánh thành hỏa nô. Những người này đi qua, ngoài việc biến thành tro bụi, không có khả năng thứ hai. Huống chi, còn có các đế tộc đang rình rập bên cạnh, bọn họ căn bản không có cơ hội. Trong lúc nói chuyện, ba người Thiên Phủ đã đến một sa mạc. Khác với màu vàng đất thông thường, sa mạc ở đây lại mang một màu trắng sữa. Nhiệt độ đáng sợ bốc lên, không gian và không khí phía trên hiện ra một cảm giác vặn vẹo kỳ dị. Nơi này ta từng tới rồi. Tiêu Viêm hít một hơi khí lạnh, mặt đầy vẻ chấn động, một thời gian trước vẫn là dãy núi xanh um tươi tốt, rừng rậm um tùm, sao lại biến thành thế này? Là do Tịnh Liên yêu hỏa gây ra, chỉ dư âm thôi đã thiêu rụi cả một dãy núi. Hỏa Vân lão tổ mặt đầy vẻ ngưng trọng, nhìn lên vết nứt không gian màu sữa trên trời, trầm giọng nói. Lão cũng là cao thủ chơi lửa, cũng có thể thiêu rụi một dãy núi, nhưng không thể nào chỉ dựa vào dư âm mà làm được. Nơi đó chính là lối vào không gian yêu hỏa. Đại trưởng lão nhìn vết nứt không gian màu sữa nói. Muốn hàng phục Tịnh Liên yêu hỏa, chỉ có thể tiến vào bên trong không gian yêu hỏa. Cùng lúc đó, từng tiếng xé gió lao đến, rất nhiều cường giả mặt đầy chấn động nhìn sa mạc dưới chân, há hốc mồm không nói nên lời. Lữ Bố đâu? Hắn còn chưa tới sao? Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía, không thấy Lữ Bố, cũng không thấy các viễn cổ đế tộc. Lời còn chưa dứt, một khoảng không gian chợt vặn vẹo, ba bóng người áo choàng đen chậm rãi hiện ra. Đại trưởng lão, Tiêu Viêm và Hỏa Vân lão tổ lập tức thần sắc ngưng trọng. Điện chủ hồn điện hồn diệt sinh à? Không chỉ vậy, còn có một tứ tinh đấu thánh của hồn tộc. Đại trưởng lão nhìn một người áo đen khác, người này lão đã từng gặp, trong không gian của linh tộc, là một tứ tinh đấu thánh của hồn tộc cùng họ điều tra không gian linh tộc, hình như tên là Hồn Nguẩn. Cường giả hồn điện cũng đến rồi. Tiêu Viêm nhìn về một hướng khác, ở đó, khoảng 10 người áo đen gào thét bay tới, mỗi người đều khí thế hùng hồn, đều là cường giả cảnh giới bán thánh. Như thể phá vỡ một phong ấn, theo sau sự xuất hiện của hồn tộc và hồn điện, các viễn cổ đế tộc vốn không thấy tăm hơi cũng lần lượt xuất hiện. Cổ tộc, dược tộc, viêm tộc, lôi tộc. Tiêu Viêm nhìn về phía cổ tộc, khẽ nhíu mày. Bên đó không có người trẻ tuổi, chỉ có hai người, một là Cổ Nam Hải, một là Thông Huyền, chính là vị bán thánh đã khắc tộc văn cho Hương Nhi trong lễ thành nhân trước đây. Xem ra tình hình cổ tộc không được tốt cho lắm. Đại trưởng lão nhíu mày. Nghe vậy, Tiêu Viêm chuyển ánh mắt, phát hiện cường giả của ba tộc dược, viêm, lôi đang đứng cùng nhau, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cổ tộc và hồn tộc. Giống như cổ tộc, họ cũng chỉ có hai người, không mang theo cường giả trẻ tuổi. Xem ra, sự biến mất kỳ lạ của linh tộc đã mang đến một cú sốc không nhỏ cho các viễn cổ đế tộc này. Mà cường giả của ba tộc viêm, lôi, dược thì lại nghi hoặc nhìn quanh. Thạch tộc đâu? Sao không thấy người của thạch tộc đến? Vừa nghĩ đến đây, sắc mặt của ba tộc viêm, lôi, dược trở nên khó coi, không lẽ Tiêu Viêm? Sao ngươi lại ở đây? Đúng lúc này, một giọng nói đầy nghi hoặc vang lên. Tiêu Viêm giật mình, đột ngột quay lại, chỉ thấy Lữ Bố đang dẫn theo ba người lặng lẽ xuất hiện sau lưng hắn. Ngươi sao lại xuất quỷ nhập thần vậy? Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, có chút muốn chửi thề, giọng nói vừa rồi dọa hắn nhảy dựng lên, hắn hoàn toàn không cảm giác được gì. Là do ngươi quá yếu thôi, Lữ Bố thản nhiên nói, một câu suýt nữa khiến Tiêu Viêm tức đến xì khói mũi. Tiêu Viêm bực bội trợn trắng mắt, chuyển ánh mắt nhìn sang mấy người bên cạnh Lữ Bố. Lập tức, con ngươi hắn co rụt lại. Bên cạnh Lữ Bố là ba người, hai nữ tử yêu kiều che mạng mỏng, một người hắn nhận ra là lão sư của Yên Nhiên, vân vân. Một người hắn không biết, nhưng chỉ cần đứng nhìn một cái, hắn đã cảm thấy linh hồn run rẩy, một cảm giác áp bức vô hình như tảng đá đè nặng lên lồng ngực, vô cùng khó chịu. Mà sau lưng họ, còn có một lão giả mặt mày bình thản, ba động tỏa ra từ người không kém gì nữ tử kia. Chết tiệt, người bên cạnh Lữ Bố sao lại mạnh như vậy? Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, ngay cả Vân Vận cũng đã đột phá đến đấu thánh. Sao có thể? Đừng kinh ngạc như vậy, chỉ là đấu thánh thôi mà, không phải có tay là được sao? Lữ Bố cười hì hì nói. Bên cạnh, ánh mắt Vân Vận đảo quanh, nói ra cũng đã lâu nàng không gặp đồ đệ của mình, không biết tại sao, nàng đột nhiên muốn trò chuyện với đồ đệ một chút. Tên khốn nhà ngươi, Tiêu Viêm lập tức tức nghẹn ngực, không nhịn được thầm mắng một tiếng, rồi quay người đi, không muốn để ý đến Lữ Bố nữa. Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Lữ Bố gọi hắn lại, nhíu mày, nói đầy ẩn ý, ngươi đến đây làm gì? Chẳng lẽ muốn cướp Tịnh Liên yêu hỏa với ta? Không, ta đến tìm tiên tổ nhà ta. Tiêu Viêm tức giận nói, đây là giao ước giữa ngươi và ta, tên khốn nhà ngươi không quên đấy chứ. Ách, Lữ Bố lập tức bừng tỉnh, nhớ ra giao ước ban đầu, rồi trầm giọng nói, sao có thể, ta là loại người đó sao? Ngươi chính là loại người đó. Tiêu Viêm liếc hắn một cái, trong lòng thầm oán, nhưng hắn đã trưởng thành hơn nhiều, sẽ không nói ra miệng. Sự xuất hiện của bốn người Lữ Bố đã thu hút sự chú ý của năm đế tộc. Bọn họ không quên, Thái Hư Cổ Long gần đây mạnh mẽ đến mức nào, ngay cả tứ ma thánh của hồn tộc cũng không để vào mắt. Và với tư cách là cao tầng của hồn tộc và thiếu tộc trưởng hồn tộc, Hồn Nguẩn, Hồn Diệt Sinh và Hồn Phong đều biết rất rõ tộc trưởng của mình đã từng giao thủ với cường giả của Cổ Long tộc. Đó là một vị bát tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực không thua kém tộc trưởng của viêm tộc, lôi tộc, thật sự kinh khủng. Tiểu tử kia lại mạnh lên rồi, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt đen của Hồn Diệt Sinh, sắc mặt mang theo vẻ phiền muộn, nếu không cảm giác sai, Lữ Bố kia đã là tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Vậy mà lại thế. Sắc mặt Hồn Mẫn biến đổi, xem ra người này là một đối thủ đáng gờm. Hắn biết chuyện linh hồn phân thân của Hồn Diệt Sinh bị tiêu diệt, lúc đó Lữ Bố mới chỉ là nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. Chiến lực như vậy, tu vi như vậy, không thể không khiến người ta cảnh giác. Thực lực của nữ nhân kia cũng không đơn giản. Hồn Phong trầm giọng nói, ánh mắt khóa chặt lên người Vân Vận, vô cùng ngưng trọng, tu vi của nữ tử này không dưới ta. Hừ, còn có chuyện này sao? Nghe vậy, hai người kia vội vàng chuyển ánh mắt, lập tức, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Sao có thể, Hồn Phong là thiếu tộc trưởng của Hồn tộc, bất luận là huyết mạch hay tài nguyên đều là hàng đầu trên đấu khí đại lục, làm sao có người có thể đuổi kịp? Đây chính là viễn cổ đế tộc sao? Sau lưng Lữ Bố, ánh mắt Chúc Đào bình thản, chậm rãi lướt qua các cường giả của năm tộc Hồn, Cổ, Viêm, Lôi, Dược. Hắn cũng đã nghe tin, vốn có 8 tộc, không tính Tiêu tộc đã sớm suy tàn, và Linh tộc biến mất một cách kỳ lạ, nhưng còn một tộc nữa đâu. Sao ở đây chỉ có 5 tộc? Ngũ tinh đấu thánh. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, là của Hồn Diệt Sinh. Hắn kinh hãi nhìn Chúc Đào. Bên cạnh, Hồn Mẫn, Hồn Phong cũng kinh ngạc không thôi. Cái gì? Lời vừa thốt ra, sắc mặt của 4 tộc còn lại đột nhiên biến đổi. Các hạ. Cổ Nam Hải liền chắp tay, trầm giọng nói, giữa các đế tộc từng có giao ước, cường giả tu vi ngũ tinh đấu thánh không được tham gia vào các sự vụ trên đại lục, đây là quy củ. Không sai. Dược Vạn Quy của Dược tộc nghiến răng nói, đây là quy củ. Lần trước tại Minh Xà Địa Mạch, hắn bị Chúc Đào đánh cho một trận tơi bời, bây giờ nghĩ lại vẫn hận đến phát điên. Hai phe Viêm tộc, Lôi tộc không nói gì, nhưng đều sắc mặt âm trầm nhìn về phía 4 người Lữ Bố. Bằng hữu của Cổ Long tộc, xin hãy cho một lời giải thích. Hồn Diệt Sinh và Hồn Mẫn cùng nhau bước ra, khí thế khóa chặt 4 người Lữ Bố. Ha ha, thật thú vị. Lữ Bố nhếch miệng cười, các ngươi Cổ tộc và Hồn tộc, liên thủ với nhau thật là thuần thục a. Chúc Đào cũng hứng thú nhìn năm viễn cổ đế tộc này, đúng như trong Long Điện đã đoán, một khi các đế tộc bị tấn công, họ sẽ gạt bỏ ân oán và liên thủ với nhau. Nghe câu này, ba tộc Viêm, Lôi, Dược vốn đang cùng chung kẻ thù khẽ giật mình, rồi bước chân hơi nghiêng, rời xa Hồn tộc và Cổ tộc. Khóe mặt Cổ Nam Hải giật một cái, cũng dẫn theo Thông Huyền lặng lẽ dịch sang hai bước, rồi trầm giọng nói, chuyện này không liên quan đến tộc đàn hay liên thủ, đây là quy củ do cả đại lục ước định, các ngươi không thể phá hoại. Kẻ vi phạm, trời đất oán giận, người thần phẫn nộ, đáng chém. Không sai. Hỏa Diệu của Viêm tộc trầm giọng nói, tiền bối Cổ Long tộc, các người đã vi phạm quy định. Tiền bối, mong đừng để chúng ta khó xử. Hồn Diệt Sinh và Hồn Mẫn trầm giọng nói, ra vẻ chỉ cần một lời không hợp là sẽ động thủ. Quy ước các ngươi nói ta chưa từng nghe qua. Tử Nghiên hai tay khoanh trước ngực, mái tóc dài như lụa bay trong gió, thản nhiên nói, hiệp nghị các ngươi nói, Cổ Long tộc chúng ta cũng chưa từng ký. Giấy tờ chúng ta chưa ký, chỉ là giấy chùi trong nhà vệ sinh, quy củ của các ngươi đối với chúng ta vô dụng. Nói rồi, nàng đột nhiên dậm mạnh chân, tử kim quang mang phóng lên trời, uy áp cuồng bạo gào thét trút xuống. Ầm ầm. Ngũ tinh đấu thánh. Lại một ngũ tinh đấu thánh nữa. Sao có thể? Một cô gái trẻ như vậy, sao có thể là ngũ tinh đấu thánh? Chết tiệt, Cổ Long tộc rốt cuộc có bao nhiêu đấu thánh? Sao lại giống như dùng không hết vậy? Đối diện, sắc mặt đám người của năm tộc đột nhiên biến đổi kinh hãi. Một luồng sức mạnh cuồng bạo quét tới, ép bọn họ phải lùi lại. Đăng đăng đăng. Hàng loạt tiếng bước chân nặng nề vang lên, từng hố đen không gian hiện ra dưới chân họ. Chết tiệt. Hỏa Diệu, Cổ Nam Hải và những người khác sắc mặt vô cùng khó coi, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ. Lập tức không còn do dự, họ nắm chặt tay, ngọc giản không gian hiện ra, định triệu hồi cường giả trong tộc. Thật sự nghĩ rằng họ không có ngũ tinh đấu thánh chắc. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt truyền đến. Nói đến quy củ, chính các ngươi, những đế tộc này, còn chẳng tuân thủ, thì dựa vào đâu mà bắt chúng ta phải tuân theo? Hừ. Vẻ mặt giận dữ của mọi người khựng lại, không hiểu ý câu nói này, chẳng lẽ trong số họ có người là ngũ tinh đấu thánh sao? Nhưng trong đám người, Hồn Diệt Sinh và Hồn Mẫn lại biến sắc. Lữ Bố, ngươi nói vậy là có ý gì? Cổ Nam Hải trầm giọng nói. Lữ Bố không nói gì, chỉ giơ tay lên, đầu ngón tay điểm một cái, đấu khí cuồn cuộn dâng trào, một ngón tay khổng lồ sẫm màu dài trăm trượng chợt ngưng tụ thành hình. Giống như một luồng lệ mang, nó lướt đi, mang theo khí tức hủy diệt, hung hăng ấn xuống một lão giả trong số mười mấy bán thánh của Hồn Điện. Hoàng Tuyền Chỉ. Hồn Phong sắc mặt nghiêm nghị, nhìn ngón tay khổng lồ kia, thần sắc căng cứng, trong đôi mắt đen tuyền hiện lên một tia không cam lòng. Đối mặt với chiêu này, hắn có cảm giác kinh hãi và sợ sệt, hắn vậy mà không đỡ nổi một chiêu này. Điều này khiến hắn, kẻ luôn coi thường thiên tài trong thiên hạ, làm sao có thể chấp nhận. Dừng tay. Hồ Ngẩn gầm lên một tiếng giận dữ, một sợi xích lăng lệ phóng thẳng đến cổ họng Lữ Bố, như thể xuyên thủng hư không, nhanh như sấm sét. Nhưng sợi xích còn chưa đến gần đã đứt thành từng mảnh. Chúc Đào ánh mắt bình thản, tên này có phải đầu óc có vấn đề không? Lại còn định tấn công Lữ Bố. Ngay sau đó, một tia ngân mang từ sợi xích đen bắn ra, nhanh như chớp lan đi. Cẩn thận. Con ngươi Hồn Diệt Sinh co rụt lại, đột nhiên đá một cước vào người Hồ Ngẩn, đá hắn bay ra ngoài. Phẹt. Một tiếng động trầm thấp, vị trí ban đầu của Hồ Ngẩn bỗng xuất hiện một hố đen không gian. Hố đen không gian co rút lại, điên cuồng xoay tròn, lực hút cuồng bạo xé toạc mọi thứ xung quanh. Ngay cả Hồn Diệt Sinh và Hồ Ngẩn đã tránh được cũng có thể cảm nhận được từng luồng lực xé rách kinh hoàng. Hồn Diệt Sinh và Hồ Ngẩn liếc nhau, trán rịn mồ hôi lạnh, nếu đòn này trúng người quả không hổ là Thái Hư Cổ Long, không hổ là Ngũ Tinh Đấu Thánh. Một đòn tiện tay mà đã có uy lực như vậy. Ồ, Chúc Đào ngạc nhiên liếc nhìn Hồn Diệt Sinh, người này tuy tu vi không mạnh, nhưng sức mạnh linh hồn này lại không hề yếu, ít nhất không dưới Lữ Bố. Mà ở phía dưới, Hoàng Tuyền chỉ đã giáng xuống. Ầm ầm. Tiếng nổ như sấm vang lên, khói đen gào thét, trong nháy mắt phá hủy ngón tay năng lượng của Lữ Bố. Một lão giả già nua yếu ớt với cặp lông mày dài, mặt mày âm trầm, thân hình chậm rãi bay lên. Bị người ta vạch trần, lão vô cùng khó chịu, nhưng điều khiến lão khó chịu hơn là, lão không thể trả đũa. Hai vị Ngũ Tinh Đấu Thánh của Thái Hư Cổ Long kia đủ sức treo lão lên đánh. Hồn Ma lão nhân. Cổ Nam Hải đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt, đột nhiên kinh hô, lại là ngươi. Người này, dù là trong các đế tộc, cũng là một cường giả lừng lẫy, Ngũ Tinh Đấu Thánh hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, e rằng chỉ có những lão yêu quái trong tộc ra tay mới có thể bắt được. Khốn kiếp, hồn tộc các ngươi cũng dám không tuân thủ giao ước. Dược Vạn Quy giận dữ hét lên. Hỏa Diệu của Viêm tộc, Lôi Dập của Lôi tộc sắc mặt âm trầm, đều phẫn nộ trước hành động này của hồn tộc. Phía bên kia, Hồn Diệt Sinh và Hồn Ngẩn sắc mặt âm trầm, ngay cả Hồn Phong cũng mặt mày khó coi. Quân bài tẩy họ giấu kín cứ thế bị Lữ Bố vạch trần. Hơn nữa, lần này sự việc trở nên phiền phức, họ không thể dùng chuyện này để chỉ trích Thái Hư Cổ Long được nữa. Hắc hắc hắc. Phía bên kia, Lữ Bố, Tử Nghiên và Vân Vận liếc nhau, cười nhạt một tiếng, ánh mắt đầy trêu tức, chậm rãi lùi lại. Chuyện còn lại là việc riêng giữa hồn tộc và bốn tộc kia, không liên quan đến chúng ta nữa. Hồn Ma lão nhân, Hồn Diệt Sinh, cho chúng ta một lời giải thích. Cổ Nam Hải lạnh lùng nói. Giải thích? Giải thích cái gì? Hồn Ngẩn đầu tiên là sắc mặt hơi biến đổi, sau đó lại cười lạnh. Hừ, hồn tộc ta làm việc, chính là như vậy. Hồn Ma lão nhân cười nhạt một tiếng, khinh thường giải thích. Ngươi Cổ Nam Hải giận tím mặt, ngươi thật sự nghĩ cổ tộc ta sợ ngươi sao? Lập tức, lão nắm chặt tay, ngọc giản không gian hiện ra, định bóp nát nó. Nhưng một cơn gió nhẹ lướt qua, cơ thể Cổ Nam Hải đột nhiên cứng đờ, một luồng ngân quang nhàn nhạt bao quanh, hoàn toàn giam cầm lão lại. Ra tay trước mặt lão phu, có phần quá coi thường bản thân rồi. Hồn Ma lão nhân khẽ nhướng mắt, thản nhiên nói. Khụ khụ, Hồn Ma các hạ, liên minh ba tộc Dược, Viêm, Lôi bọn họ cũng định dùng ngọc giản không gian để triệu hồi cường giả trong tộc đó. Giọng nói yếu ớt của Lữ Bố vang lên. Phía bên kia, Dược Vạn Quy, Hỏa Diệu và Lôi Dập vốn định lén lút triệu hồi, không muốn rùng bên như Cổ Nam Hải, nhưng không ngờ lại bị Lữ Bố tiết lộ. Khốn kiếp, tiểu tử nhà ngươi Dược Vạn Quy giận dữ, nhưng lời còn chưa dứt, ba luồng khói đen đã đột ngột phóng lên trời, trong nháy mắt giam cầm cả ba người lại. Hắc hắc hắc, Lữ Bố cười đầy trêu tức, hắn thích nhất là làm mấy chuyện châm ngòi thổi lửa này. Rắc rắc, tiếng vỡ giòn tan chậm rãi vang lên, ngọc giản không gian trong tay Cổ Nam Hải và ba người kia dần vỡ nát, không còn một mảnh. Ngay cả những trữ vật cũng bị Hồn Ma lão nhân lột xuống, hoàn toàn mất đi phương thức liên lạc với tộc. Mấy người các ngươi cứ ở yên đây đi, có lẽ lão phu còn có thể tha cho các ngươi một mạng. Hồn Ma lão nhân thản nhiên nói. Lão không muốn giết mấy người này, bằng không các đế tộc sau lưng họ sẽ nổi giận và cử người mạnh hơn đến. Cảnh tượng này, Hồn Diệt Sinh và Hồn Mẫn liếc nhau, đều cười nhạt, vô cùng hài lòng. Nhưng đúng lúc này, ngân quang giam cầm của Nam Hải đột nhiên chớp động, ngay sau đó, nó vỡ ta như kính, nổ tung trong nháy mắt. Phanh! Cổ Nam Hải lập tức thoát khỏi sự giam cầm. Cùng lúc đó, trong làn khói đen, ngân quang trên người ba người Viêm, Lôi, Dược đột nhiên co lại, rồi rực sáng. Không ổn. Sắc mặt Hồn Ma lão nhân biến đổi, lập tức đấu khí phun trào, định gia cố phòng ngự. Nhưng chưa kịp ra tay, tiếng vỡ tan liên tiếp vang lên, Dược Vạn Quy và những người khác lần lượt thoát khỏi sự trói buộc, mặt mày âm trầm nhìn bốn người hồn tộc. Hồn Ma lão nhân mặt trầm như nước, Ánh mắt nhìn về phía Trúc Đào, trong đôi mắt già nua vẫn đục bùng lên lửa giận. Lão không cảm nhận được ba động của lực lượng không gian, không biết là ai đã ra tay, nhưng trong số những người có mặt, kẻ có bản lĩnh như vậy, chỉ có Thái Hư Cổ Long cũng là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Chỉ có hắn mới có thể dễ dàng phá vỡ không gian ngưng kết của mình như vậy. Nhìn lão phu làm gì? Trúc Đào trừng mắt rồng, cười lạnh nói, chỉ với cái cách vận dụng không gian vụng về của ngươi, bị người ta thoát ra không phải là bình thường sao? Sao nào? Bản lĩnh của mình không đủ thì đổ lỗi cho người khác à, phế vật. Bị người ta chỉ thẳng vào mũi mắng, lửa giận trong mắt hồn ma lão nhân bùng lên, tức đến toàn thân run rẩy, hận không thể tại chỗ cùng Trúc Đào là một trận. Cho dù lão vận dụng lực lượng không gian có vụng về đến đâu, cũng không phải là mấy tên tứ tinh đấu thánh có thể thoát ra được. Nếu không phải là ngươi, bọn họ làm gì có bản lĩnh đó? Ma lão hồn diệt sinh đưa tay đè lên vai hồn ma lão nhân, khẽ lắc đầu. Mục tiêu của họ là Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhiệm vụ trong tộc giao cũng là Tịnh Liên Yêu Hỏa, lúc này không nên gây sự. Hừ. Sắc mặt hồn ma lão nhân khó coi, phất tay áo bỏ đi. Mà người sắc mặt càng khó coi hơn chính là Cổ Nam Hải, Dược Vạn Quy và bốn người kia. Bây giờ họ hoàn toàn không còn cách nào liên lạc với tộc. Họ có thể xé rách không gian để trở về tộc, nhưng còn chưa đặt chân vào không gian yêu hỏa mà đã chật vật trở về, trong tộc sẽ nhìn họ thế nào? Họ căn bản không còn mặt mũi, cũng không gánh nổi nỗi nhục này. Bây giờ, bốn người họ đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Cảm xúc quất tức, phiền muộn, tức giận chồng chất trong lòng, phẫn hận không thôi. Dù hồn ma lão nhân cho họ một chưởng, hay tháo rời tay chân họ, cũng còn tốt hơn tình cảnh này rất nhiều. Hắc hắc hắc. Bên cạnh, Lữ Bố, Tử Nghiên, Vân Vận và Trúc Đào nhìn đám cường giả đế tộc biến sắc, không hẹn mà cùng mỉm cười ngầm hiểu nhau. Tuyệt vời. Vở kịch hay lại đặc sắc, khiến bốn người Lữ Bố suýt nữa vỗ bàn tán thưởng. Chật chật Lữ Bố hứng thú dạt dào, mặt đầy hưng phấn. Hắn Lữ Mổ đi khắp giang hồ, dựa vào chính là châm ngòi thổi gió, ly gián quan hệ. Làm sao bây giờ? Dược Vạn Quy phẫn hận nói. Đánh không lại, chạy không được. Hắn đường đường trưởng lão hình phạt của dược tộc, dưới một người trên vạn người, chưa từng chịu nỗi nhục này. Tiếp tục. Hỏa Diệu trầm giọng nói, yêu cầu của tộc trưởng đối với ta là giữ cho Tịnh Liên Yêu Hỏa ở trạng thái vô chủ, chứ không phải hàng phục nó. Chúng ta có lẽ không phải là đối thủ của hồn tộc, nhưng vào thời điểm then chốt, gây rối cho hồn tộc là đủ. Đúng vậy, tộc trưởng cũng nói như thế. Lôi Dập gật đầu, trầm giọng nói. Tính cả ta nữa. Cổ Nam Hải nghiến răng phẫn hận, trong mắt tơ máu dày đặc. Tịnh Liên Yêu Hỏa này tuyệt đối không thể rơi vào tay hồn tộc, cũng không thể rơi vào tay thế lực khác. Chỉ có giữ nó ở trạng thái vô chủ mới là phù hợp nhất với lợi ích của chúng ta. Nói rồi, lão dẫn theo Thông Huyền chậm rãi đứng cùng Dược Vạn Quy và Hỏa Diệu. Ba người liếc nhau, trầm ngâm một lát rồi chấp nhận. Ba người này nhìn như ba thế lực khác nhau, nhưng thực chất đã liên thủ với nhau, cùng tiến cùng lùi, về bản chất là một thế lực. Bây giờ, Cổ Nam Hải lại dẫn theo Thông Huyền gia nhập, tập hợp được bốn vị tứ tinh đấu thánh. Đủ để tạo thành ảnh hưởng lớn đối với hồn tộc và phe của Lữ Bố. Đương nhiên, đây là họ tự cho là vậy. Họ không biết rằng, hồn tộc đã sớm chuẩn bị cử ra cường giả có tu vi cao hơn, ví dụ như hồn thi mạch chết tiệt, át chủ bài của chúng ta đều bị lộ hết rồi. Hồn Phong sắc mặt phiền muộn, đôi mắt đen như mực lấp lánh lửa giận. Lữ Bố người này không đơn giản. Hồn Diệt Sinh trầm giọng nói, linh hồn của hắn đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, thực lực lại là tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Chiến lực còn vượt xa cường giả cùng cấp. Ta nghĩ, cho dù là cường giả tứ tinh đấu thánh sơ kỳ, trung kỳ đối mặt với hắn, cũng chưa chắc chiếm được lợi thế thế nhưng, đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Thực lực của Tịnh Liên Yêu Hỏa quá kinh khủng, ngay cả ngũ tinh đấu thánh cũng chưa chắc là đối thủ của nó, huống chi không gian yêu hỏa kia đã được nó kinh doanh mấy ngàn năm. Có Thái Hư Cổ Long và Lữ Bố tham gia, đối với chúng ta mà nói, cũng là một loại trợ giúp. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể sơ suất. Hồn Mẫn trầm giọng nói. Đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa, Hư Vô đại nhân vô cùng coi trọng. Nếu có thể nuốt chửng Tịnh Liên Yêu Hỏa, ta nghĩ thực lực của Hư Vô đại nhân chắc chắn sẽ tăng thêm một bậc. Điều này đối với kế hoạch của tộc ta có trợ giúp cực lớn. Yên tâm đi. Hồn Ma lão nhân thản nhiên nói, lần này, Tịnh Liên Yêu Hỏa chắc chắn sẽ là vật trong tay của hồn tộc ta. Giọng nói mang theo sự tự tin vô cùng nồng đậm, như thể tộc trưởng hồn tộc Hồn Thiên Đế, hoặc Hư Vô Thôn Viêm cửu tinh đấu thánh sơ kỳ sẽ ra tay vậy. Hồn Phong kinh ngạc liếc nhìn hồn ma lão nhân. Hiện tại trong tộc không còn bao nhiêu cường giả có thể điều động. Hư Vô đại nhân đang xử lý tàn dư của thạch tộc, không thể phân thân. Hồn Hư Tử đại nhân cách đây không lâu bị Cổ Long đánh cho một trận, thần thủ trọng thương, mấy ngày trước mới miễn cưỡng xuống được giường. Còn Tứ Ma Thánh, bốn vị cường giả này đều bị thương không nhẹ trong trận chiến với thạch tộc, giống như Hồn Hư Tử đại nhân, nếu không có mấy tháng tu dưỡng, e rằng rất khó tham gia chiến đấu lớn. À, đúng rồi. Hồn Diệt Sinh đột nhiên trầm giọng nói, mấy ngày trước ta vô tình gặp phải lão già của Đan Tháp. Lão già đó dường như rất bất mãn với việc chúng ta động thủ với Tịnh Liên Yêu Hỏa. Ồ, ánh mắt hồn ma lão nhân lóe lên tinh quang, kinh ngạc nói, thật thú vị, lão bất tử đó cũng dám tự tìm đến cửa. Chán sống rồi sao? Ma lão, đừng xem thường lão bất tử đó. Hồn Diệt Sinh liếc nhìn đại trưởng lão và Hỏa Vân lão tổ ở xa, trầm giọng nói, theo ta quan sát, thực lực của lão già đó, e rằng đã vượt qua ngũ tinh đấu thánh. Lão ta đột phá rồi. Sắc mặt hồn ma lão nhân chợt ngưng trọng, tinh quang trong mắt lặng lẽ tắt đi, thay vào đó là vẻ kinh nghi bất định. 89/10 là vậy. Hồn Diệt Sinh nhớ lại luồng khí tức đó và nói. Trước đây khi hắn dò xét không gian yêu hỏa, chính là bị lão quỷ đó dọa lui. Rõ ràng, sự chú ý của lão quỷ đó cũng đang đặt trên Tịnh Liên yêu hỏa. Hắc lão già đó mà tiến thêm một bước, chính là Kim Đan A Hồn Ngưỡng cười lạnh nói, trong mắt lóe lên ánh sáng hừng hực. Thần vật như vậy, ai nhìn mà không muốn ăn hai miếng. Nhưng hắn cũng biết, nếu thật sự đoạt được, cũng nên để tộc trưởng hưởng dụng, hắn kẻ tiểu nhân vật này còn chưa xứng. Đáng tiếc lão quỷ này quá giảo hoạt, động một chút là lại muốn tự bạo hồn phong tiết núi nói. Nếu không phải vậy, hồn tộc của hắn đã sớm cử cường giả đi bắt lão quỷ đó rồi. Nhưng vấn đề cũng không lớn, Đan Tháp vẫn còn ở đây, lão ta không trốn được. Một ngày nào đó, lão già đó sẽ ngoan ngoãn đến hồn tộc, rồi cầu xin hồn tộc ăn thịt lão. Ánh mắt hồn phong lóe lên tinh quang, đến lúc đó, hồn tộc chắc chắn sẽ quân lâm thiên hạ, tộc trưởng tự nhiên cũng không thèm để mắt đến lão quỷ này, và lợi ích lớn nhất chắc chắn sẽ rơi vào tay hắn, vị thiếu tộc trưởng này. Phía bên kia, bàn tay trắng nõn của Tử Nghiên vuốt ve mi tâm, trên mi tâm trắng mịn, một đạo phù văn khó nhận ra đang lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, lông mày nàng hơi nhíu lại, Lữ Bố, Tịnh Liên yêu hỏa kia thực lực thật sự mạnh như vậy sao? Nàng bây giờ là ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, nói thế nào cũng là cường giả đỉnh cao trên đấu khí đại lục. Nếu nàng muốn, thậm chí có thể triệu hồi cả đồ long kiếm ra, vậy mà còn không đối phó được một ngọn dị hỏa. Vân Vận cũng ném ánh mắt nghi hoặc tới, nàng cũng có hiểu biết về dị hỏa, sao lại có dị hỏa mà ngay cả ngũ tinh đấu thánh cũng không làm gì được. Đừng xem thường Tịnh Liên yêu hỏa. Lữ Bố tức giận gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của Tử Nghiên, ở trong không gian kia, cho dù là lục tinh đấu thánh, nhìn thấy Tịnh Liên yêu hỏa cũng phải chạy. Hiếp mạnh như vậy sao? Tử Nghiên hít sâu một hơi, suýt nữa hút cả Lữ Bố vào mặt mình. Phía sau, ánh mắt Chúc Đào thâm thúy. Liếc mắt đưa tình làm gì? Trực tiếp động phòng không tốt sao? Trực tiếp sinh một tiểu long hoàng không tốt sao? Tiểu tử Lữ Bố này cái gì cũng tốt, chỉ là quá lề mề. Chúc Đào hận sắc không thành thép, trong lòng thầm tính toán, hay là về thương lượng với Chúc Giận tiền bối, kiếm chút thuốc cho Lữ Bố và Long Hoàng bệ hạ. Ầm ầm. Lúc này, tại vết nứt không gian tỏa ra ánh sáng trắng sữa, đột nhiên vang lên hàng loạt âm thanh kỳ quái. Cùng lúc đó, vết nứt không gian chợt phình to, hóa thành một vòng sáng màu sữa khổng lồ gần trăm trượng. Ngay khoảnh khắc vòng sáng xuất hiện, nhiệt độ giữa trời đất chợt tăng vọt. Một số đấu tôn hoảng sợ lùi lại, nhiệt độ kinh khủng làm da họ như bị kim châm, khiến họ vô cùng đau đớn. Lộc cộc trên mặt đất, cát vàng dần dần tan chảy, một phần hóa thành nham thạch nóng chảy màu đỏ rực. Đến lúc vào rồi. Một tiếng thì thầm nhàn nhạt truyền đến, lặng lẽ lọt vào tai của nhiều người. Tinh thần của mọi người có mặt ở đây đột nhiên chấn động. Vào khoảnh khắc này, họ biết rằng, đã đến lúc tiến vào không gian yêu hỏa này. Phong ấn hoàn toàn bị phá vỡ rồi. Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế. Đi. Một số cường giả đầu đầy mồ hôi hét lớn liên thanh, gương mặt đỏ bừng vì bị lửa thiêu đốt trở nên kích động, trong mắt càng bắn ra một luồng nhiệt huyết và khát vọng. Nhiệt độ cao kinh khủng tỏa ra từ không gian yêu hỏa không những không làm họ sợ hãi, mà ngược lại còn khiến họ khao khát sức mạnh của Tịnh Liên yêu hỏa hơn. Hắc hắc, nếu có thể có được Tịnh Liên yêu hỏa, ta chưa chắc đã không phải là Tịnh Liên yêu thánh tiếp theo. Ngọn lửa mạnh mẽ như vậy quả là thần vật của trời đất, nên thuộc về người có duyên. Tịnh Liên yêu thánh có thể dựa vào Tịnh Liên yêu hỏa để đứng trên đỉnh cao của trời đất, nếu ta có được nó, chưa chắc đã không làm được. Trong nhất thời, khí thế nóng bỏng còn hừng hực hơn cả nhiệt độ, tăng vọt. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh mang theo hàn ý cực độ, như một cây búa tạ, hung hăng nện vào linh hồn. Trong khoảnh khắc, cơ thể tất cả mọi người cứng đờ, như thể rơi vào địa ngục băng giá, hàn ý lạnh lẽo từ linh hồn lan ra, truyền khắp toàn thân. Thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa không dưới ngũ tinh đấu thánh, còn có thói quen luyện người thành hỏa nô khôi lỗi. Giọng nói nhàn nhạt của Lữ Bố vang vọng trên bầu trời, kẻ nào không muốn chết thì tốt nhất nên tự lượng sức mình, đừng để biến thành nô lệ cho ngọn lửa của Tịnh Liên yêu hỏa, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lời này vừa nói ra, bầu không khí vốn đang hừng hực chợt biến mất, sự điên cuồng và nóng bỏng trong mắt vô số người cũng tan thành mây khói, thay vào đó là sự e ngại và sợ hãi. Nếu bị luyện thành hỏa nô, thân bất do kỷ, vĩnh viễn chịu sự khống chế của dị hỏa, điều này còn khó chịu hơn cả việc giết họ. Nhưng cũng không phải là tuyệt đối, trong đám người, vẫn có một số người mắt lóe lên tinh quang, nhìn về vòng sáng màu sữa với vẻ mặt kiên định. Đối với điều này, Lữ Bố cũng lười để ý tới nữa. Lời hay khó khuyên con ma sắp chết, cứ để mặc họ đi, dù sao chân cũng mọc trên người người khác. Ngươi vậy mà lại khuyên bảo người khác như thế. Vân Vận hơi kinh ngạc, Lữ Bố trước nay chưa bao giờ là người thích xen vào chuyện của người khác. Ta cũng đã từng giống như họ, vì một cơ duyên mà phấn đấu quên mình. Lữ Bố nhún vai, hắn cũng không phải xuất thân từ đế tộc, có trưởng bối hộ tống bảo vệ. Lữ Bố nói đúng. Tử Nghiên khẽ gật đầu, nàng cũng đã từng như vậy, vì một phần dược liệu mà liều mạng khiêu chiến ma thú mạnh hơn. Nếu không phải da dày thịt béo, thân thể cường tráng, nàng sớm đã bị đánh chết. May mắn thay, sau này nàng gặp được Lữ Bố. Nghĩ đến đây, Tử Nghiên vô thức ôm chặt cánh tay Lữ Bố. Đi thôi, chúng ta vào trong. Lữ Bố dang rộng hai tay, ôm lấy Tử Nghiên và Vân Vận bên cạnh, cười lớn một tiếng, thân hình lao nhanh ra, hướng về vòng sáng màu sữa mà bay tới. Hai nàng êm ái nếp vào lòng hắn, mặc cho Lữ Bố cứ thế ôm. Phía sau, Chúc Đào dậm chân, theo sát phía sau. Khốn đảng. Có người mắt đỏ lên trong nháy mắt, tên đó vậy mà lại có thể trái ôm phải ấp hai nữ đấu thánh trẻ tuổi như vậy. Thật là tức chết mà. Gã này gọi chúng ta lại, không phải là để xem hắn trái ôm phải ấp, hưởng thụ cái phúc của người đời đó chứ. Tên khốn trời đánh. Thật quá đáng, hai vị đấu thánh xinh đẹp như vậy sao lại có thể vừa mắc loại tiểu bạch kiểm này. Trong nhất thời, đám đông phẫn nộ, lòng cảm kích đối với lời khuyên của Lữ Bố vừa nảy sinh đã tan biến không còn một mảnh. Tất cả mọi người đều hai mắt đỏ ngầu, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Cái này Tiêu Viêm nhìn bóng dáng Lữ Bố biến mất, khóe miệng không khỏi co giật, cô gái tóc tím kia, không phải là Tử Nghiên học tỷ sao? Tên súc sinh Lữ Bố này, ngay cả học tỷ nhỏ bé như vậy cũng xuống tay được. Tiêu Viêm trong lòng tức giận bất bình, lên án hành vi vô sĩ của Lữ Bố. Hồn Phong nắm chặt nắm đấm, nhìn hai nữ nhân trong lòng Lữ Bố, mặt lộ vẻ không cam lòng. Hừ, đợi thêm vài năm nữa, xem ngươi còn đắc ý được như thế nào. Hồn Phong cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt đen như mực hiện lên một mảng lạnh lẽo. Chúng ta cũng đi. Phía hồn tộc, hồn ma lão nhân hừ lạnh một tiếng, thi triển thân pháp, hướng về vòng sáng mà lao tới. Đi. Đại trưởng lão liếc nhìn Tiêu Viêm và Hỏa Vân lão tổ bên cạnh, trầm giọng quát. Hỏa Vân lão tổ phất tay áo, Cửu Long Lôi Cương Hỏa gầm thét lao ra, bao bọc lấy đại trưởng lão và chính mình, ngăn cách nhiệt độ cuồng bạo của ngọn lửa này. Một bên, Tiêu Viêm cũng thả ra dị hỏa dung hợp màu đỏ sẫm của mình, bảo vệ quanh thân, cùng với đại trưởng lão và Hỏa Vân lão tổ, lướt mình vào trong vòng sáng màu sữa. Chúng ta đi. Hỏa Diệu, Cổ Nam Hải và mấy người khác nói một tiếng, cũng theo sau hồn tộc và đám người Tiêu Viêm bay vào. Mà phía sau họ, từng bóng người cũng lần lượt lóe lên, theo sau. Lời khuyên của Lữ Bố đã ngăn được phần lớn người, nhưng luôn có một số kẻ không chịu từ bỏ. Đây chính là không gian yêu hỏa do Tịnh Liên yêu thánh phong ấn sao? Chúc Đào nhìn xung quanh, thần sắc căng cứng. Đây là một không gian kỳ dị, tràn ngập hỏa diễm màu trắng sữa. Từng tia lửa không ngừng thiêu đốt xung quanh, rồi tan biến, rồi lại thiêu đốt, rồi lại tan biến. Giống như những vì sao băng trong vũ trụ, lộng lẫy rực rỡ nhưng lại vô cùng ngắn ngủi. Nhiệt độ nóng rang dị thường cùng với ngọn lửa màu trắng sữa tăng lên từng chút một. Ngay cả với thân thể cường hãn của Chúc Đào, da thịt cũng truyền đến từng cơn nhói nhẹ, đủ để thấy nơi này kinh khủng đến mức nào. Trước tiên phải tìm Lữ Bố và Long Hoàng bệ hạ bọn họ đã. Chúc Đào đưa mắt nhìn bốn phía, đập vào mắt là một mảng trống rỗng, không thấy một bóng người. Chúc Đào trầm ngâm một lát, rồi dậm chân đi về phía trước. Lữ Bố đã nói với lão, đây là ác mộng thiên sương, tuyệt kỹ thành danh của Tịnh Liên yêu thánh. Thân ở trong đó, ảo ảnh và thực tại đang xen, khiến người ta không phân biệt được thực và ảo, cuối cùng chìm đắm trong đó, hoặc là bị yêu hỏa thiêu thành hư vô, hoặc là thần trí sa sút, biến thành hỏa nô dưới sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa. Vừa nghĩ đến đây, trái tim Chúc Đào chợt thắt lại. Phải nhanh chóng tìm được Lữ Bố mới được. Nhìn dáng vẻ của hắn, chắc hẳn có cách khắc chế ác mộng thiên sương này. Trong lúc suy tư, Chúc Đào không biết đã đi được bao xa, nhưng lão không để ý rằng hoàn cảnh xung quanh đã lặng lẽ thay đổi. Đất đai, sông núi, rừng rậm, sơn mạch lần lượt hiện ra. Bất tri bất giác, Chúc Đào đã trở về Long Đảo. Không đợi Chúc Đào nghi hoặc, mấy tiếng rồng gầm chợt vang vọng, vô số kim long bay lượn trên Long Đảo, niềm vui mừng khiến vẻ mặt căng thẳng của Chúc Đào cũng không khỏi nhếch mép cười. Xa xa, Chúc Lân cười ha hả, bay về phía Long Điện, thân hình lay động, vô cùng vui vẻ. Chúc Lân, đã xảy ra chuyện gì? Chúc Đào hét lớn, chuyện gì khiến ngươi vui như vậy? Ha ha ha, Chúc Đào tiền bối, ngài có phải mất trí rồi không? Trúc Lân vỗ đùi, không kìm được niềm vui, tức tiếng cười to nói, Long Hoàng bệ hạ của chúng ta sinh rồi. Một thằng nhóc bụ bẩm, đáng yêu hơn tất cả các long tể tử, mê chết người. Trúc Huyên và Trúc Nhạn tiền bối đang đỡ đẻ, còn tiểu tử Lữ Bố đang chăm sóc Long Hoàng bệ hạ đó. Thật sao? Trúc Đào trong nháy mắt vui mừng nhướng mày, vẻ mừng như điên tràn ngập gương mặt già nua của lão, ha ha ha, Thái Hư Cổ Long ta có người kế vị rồi. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười vui sướng vang rền như sấm, quanh quẩn trong trời đất. Nhưng lão không để ý rằng, trong đôi mắt rồng màu vàng sẫm của mình, ngọn lửa màu trắng sữa đã tràn ngập. Trên da thịt, vầng sáng trắng sữa lưu chuyển, nhiệt độ kinh khủng đang thiêu đốt. Nhưng trên da thịt, ánh sáng vàng sẫm lấp lánh, những vảy rồng chi tiết hiện ra từng chút một. Bỗng nhiên, ánh sáng trắng sữa tiêu tán cực nhanh, không còn tác dụng gì. Xem ra còn phải thêm chút lửa một ý niệm lặng lẽ lưu chuyển, yếu ớt bay lượn trên đỉnh đầu Trúc Đào. Trong ác mộng thiên sương, một không gian tràn ngập sương mù. Gương mặt thiên tư quốc sắc của Tử Nghiên tràn đầy tức giận. Cách đó không xa, Lữ Bố, Medusa, Vân Vận, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, năm người thân thể tan nát nằm la liệt trên đất, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng thê thảm. Tịnh Liên yêu hỏa đáng chết. Tử Nghiên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể vạn đứt đầu Tịnh Liên yêu hỏa. Vậy ngươi còn nhìn. Bên cạnh, một Lữ Bố khác xuất hiện, gõ nhẹ vào đầu nàng, tức giận nói. Đi, đừng xem nữa. Vân Vận cũng mặt mày xanh mét, bàn tay ngọc buông thõng bất giác nắm thành quyền, Tịnh Liên yêu hỏa đáng chết này, sớm muộn gì chúng ta cũng giết hắn. Nói rồi, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Trên mi tâm, một phù văn ngân quang hiện lên, ánh sáng tăng mạnh, cuối cùng rắc một tiếng vỡ tan. Khi mở mắt ra lần nữa, trước mắt đã là một mảng trắng xóa, cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi đã sớm biến mất không còn tâm tích. Bên cạnh, mi tâm của Tử Nghiên cũng lóe lên ánh sáng mạnh, thoát khỏi sự khống chế của ác mộng thiên sương. May mà có ngươi ở bên. Nếu không thì không biết sẽ phiền phức đến mức nào. Vân Vận thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt cánh tay Lữ Bố, nhưng sắc mặt vẫn còn hơi khó coi. Tịnh Liên yêu hỏa có thể lấy cảm xúc của người ta làm mồi dẫn, tâm tình dao động quá lớn sẽ tự thiêu mà chết. Lữ Bố giải thích, cái ác mộng thiên sương này vốn là đấu kỹ huyễn cảnh do Tịnh Liên yêu thánh tạo ra để phối hợp với Tịnh Liên yêu hỏa. Ta biết Tử Nghiên xoa mi tâm, tức giận bất bình nói, nhưng Tịnh Liên yêu hỏa đáng chết đó không thể tạo ra cho chúng ta một chút ảo ảnh vui vẻ được sao? Cứ nhất định phải tạo ra cái ảo ảnh khó chịu như vậy. Chết tiệt, ta nhất định phải giết hắn. Tử Nghiên vẫn còn tức giận không thôi. Không chừng ảo ảnh của mọi người đều như vậy. Lữ Bố an ủi, bàn tay ôm lấy vòng eo mềm mại của nàng, hắc quang lưu chuyển, từng sợi lửa trắng bị rút ra từ trên cơ thể mềm mại của nàng. Thực ra không rút ra cũng không sao, với thực lực của Tử Nghiên, chút lửa này còn không làm nàng bị thương, nhưng Lữ Bố sao lại nỡ lòng nhìn Tử Nghiên khó chịu. Đi thôi. Trước hết hội hợp với Trúc Đào tiền bối. Lữ Bố nói, ánh mắt lướt qua, sức mạnh linh hồn quét ra, xuyên qua tầng tầng sương mù, rất nhanh đã xác định được vị trí của Trúc Đào. Hắn cũng biết về ác mộng thiên sương. Ác mộng thiên sương của Tịnh Liên yêu hỏa tuy mạnh, nhưng còn không đủ để giam cầm Lữ Bố hắn. Bên cạnh, hai nàng khẽ gật đầu, cùng Lữ Bố thi triển thân pháp lao đi. Vài lần chớp mắt, họ đã xuất hiện trước mặt Trúc Đào. Hừ. Tử Nghiên nhíu mày, nhìn vẻ mặt mừng rỡ của Trúc Đào, lập tức không vui. Tịnh Liên yêu hỏa đáng chết này, sao lại đối xử khác biệt như vậy? Nhưng ngay sau đó, đôi mắt rồng trắng bệch của nàng đột nhiên ngưng lại, vẻ sợ hãi trào lên trên mặt. Lữ Bố sa sầm mặt, đột nhiên giơ tay điểm vào mi tâm Trúc Đào, ngân quang lấp lánh, phù văn khởi động. Trong nháy mắt, ngọn lửa màu trắng sữa bị Lữ Bố ép ra ngoài. Trúc Đào chậm rãi mở mắt, nhìn thế giới trắng xóa và ba người Lữ Bố trước mặt. Bỗng nhiên, Trúc Đào hoàn hồn, một cảm giác may mắn dâng lên, nhưng theo sau đó, một luồng tức giận cũng hiện lên trong đáy lòng. Tịnh Liên yêu hỏa đáng chết, nó dám trêu đùa ta. Những ngọn lửa trắng sữa vừa rồi đối với lão không phải là vấn đề lớn, chỉ cần dùng chút sức là có thể thoát ra. Lữ Bố không ra tay lão cũng có thể thoát khỏi ngọn lửa. Phiền toái duy nhất là cái ác mộng thiên sương quỷ dị này không thể thoát ra được, cũng có nghĩa là những ngọn lửa trắng sữa kia sẽ còn tiếp tục đến. Nhưng điều khiến lão tức giận không phải là những ngọn lửa đó, mà là cảm giác bị người khác trêu đùa. Yên tâm, hắn sẽ phải trả giá đắt cho việc này. Lữ Bố cười lạnh nói. Làm sao bây giờ? Vân Vận nhìn quanh, nơi đây vẫn là một mảng trắng xóa. Nàng có chút không hiểu làm thế nào Lữ Bố lại có thể tìm thấy Trúc Đào tiền bối một cách chính xác như vậy. Trước tiên tìm Tiêu Viêm. Lữ Bố nói, ta và hắn còn có một giao ước, sau khi hoàn thành sẽ giúp thực lực của Thiên Phủ Liên Minh tăng lên rất nhiều. Cũng được, vậy đi thôi. Nghe vậy, hai nàng không có ý kiến. Lập tức bốn người thân hình lóe lên, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, Đại trưởng lão và Hỏa Vân lão tổ. Ồ, tình hình không tệ như mình nghĩ. Vân Vận liếc nhìn ba người toàn thân đỏ rực như tôm luộc, khẽ kêu lên. Nàng còn tưởng ba người đã trọng thương rồi, không ngờ chỉ là toàn thân đỏ bừng. Ba người này thực lực không tính là mạnh, lại không có Lữ Bố ở bên giúp đỡ, vậy mà ngay cả vết thương cũng không có, quả là có chút bản lĩnh. Bọn họ đều là cao thủ chơi lửa, có chút bản lĩnh này cũng là bình thường. Lữ Bố cười nói. Ba người này, một người có dị hỏa xếp hạng 12 trên bảng dị hỏa, một người mang trong mình dị hỏa dung hợp, một người lại là luyện dược sư cửu phẩm đã cả đời gắn bó với lửa. Lữ Bố cong ngón tay búng ra, hai luồng hào quang bắn ra, chui vào mi tâm của Hỏa Vân lão tổ và đại trưởng lão. Chưa đến 10 hơi thở, sức mạnh linh hồn và ánh lửa bạc bùng lên, từng sợi lửa trắng sữa bị ép ra từ miệng mũi và các bộ phận cơ thể của hai người. Đa tạ may mà ngươi đã đánh thức ta, đại trưởng lão và Hỏa Vân lão tổ lau mồ hôi, toàn thân đỏ bừng, lòng vẫn còn sợ hãi nói, rồi móc ra đan dược, liên tiếp nuốt vào. Ha ha, thoát ra là tốt rồi. Lữ Bố cười nói. Đại trưởng lão cũng là luyện dược sư cửu phẩm, không cần Lữ Bố đưa đan dược. Ánh mắt Chúc Đào yếu ớt, ánh mắt khó hiểu, quả nhiên, Lữ Bố là người một nhà. Lúc mình thoát khỏi Tịnh Liên yêu hỏa, đâu có chật vật như hai người này. Tiêu Viêm không sao chứ? Đại trưởng lão thở dốc một hơi, có chút lo lắng nhìn Tiêu Viêm. Yên tâm đi, tiểu tử này không yếu như các ngươi nghĩ đâu. Lữ Bố cười nói, người trẻ tuổi tay chân lanh lẹ, chút phiền phức nhỏ này không cần hắn giúp, Lữ Bố rất có lòng tin vào Tiêu Viêm. Lời còn chưa dứt, Tiêu Viêm thét dài một tiếng, ngọn lửa đỏ sẫm bùng lên, giống như Hỏa Vân lão tổ, ép Tịnh Liên yêu hỏa đang lưu chuyển trong cơ thể ra ngoài. Vừa mở mắt, khuôn mặt Lữ Bố đã xuất hiện ngay trước mặt Tiêu Viêm. Người Tiêu Viêm lập tức giận không có chỗ trút, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng lại càng đỏ hơn vì tức, tên khốn nhà ngươi, cứ thế mà nhìn. Cũng không biết giúp ta một tay. Nói bậy. Lữ Bố trừng mắt, giận dữ nói, không thấy tay ta đã giơ lên rồi sao? Ai biết ngươi lại thoát khỏi yêu hỏa nhanh như vậy? Ngươi Tiêu Viêm tức đến nghẹn lời, ta tin ngươi cái quỷ. Khụ, đừng nóng giận, Tịnh Liên yêu hỏa có khả năng lấy cảm xúc làm mồi dẫn, khiến người ta tự thiêu đó. Lữ Bố ho nhẹ hai tiếng, nói. Tiêu Viêm một hơi nghẹn ở tim, phiền muộn tới cực điểm. Đi, chúng ta đi thôi, đi tìm vị tiên tổ Tiêu tộc của ngươi. Lữ Bố nói, rồi đi đầu, hướng về một phía lao đi. Ngươi ai, đợi đã, Tiêu Viêm vội vàng đi theo. Phía sau, Hỏa Vân lão tổ và đại trưởng lão liếc nhau, đều vô cùng nghi hoặc. Lữ Bố sao lại quen thuộc với không gian dị hỏa này như vậy? Không cho họ suy nghĩ nhiều, Lữ Bố và mấy người đã đi xa, hai người vội vàng đuổi theo. Ồ, phía trước, Lữ Bố dừng lại. Sao thế? Tiêu Viêm hỏi, theo ánh mắt Lữ Bố nhìn lại, bốn người của hồn tộc và năm người của liên minh cổ tộc và ba tộc kia đang cứng đờ tại chỗ, toàn thân đỏ bừng như đại trưởng lão và hai người kia lúc trước. Xa xa, lờ mờ còn có thể nhìn thấy vài bóng người. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, ánh lửa màu sữa hiện lên, rồi chập chờn giữa không trung. Thôi được rồi, lần này không thấy nữa. Là bọn hồn tộc. Ánh mắt Tiêu Viêm ngưng lại. Hắc hắc, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, phất tay áo, sương mù trắng dày đặt trên người lao tới, trong nháy mắt bao phủ chín người của các viễn cổ đế tộc. Ngươi làm gì? Tiêu Viêm kinh hãi. Hừ hừ, ta Lữ Mổ đi khắp giang hồ, dựa vào chính là thừa nước đục thả câu, bỏ đá xuống giếng. Lữ Bố cười lạnh nói. Lời lẽ vô sĩ như vậy khiến Tiêu Viêm tức đến không nói nên lời. Ngươi làm hồn tộc thì ta không có ý kiến, nhưng sao ngươi lại ngay cả cổ Nam Hải trưởng lão của cổ tộc cũng? Chật chật, tiểu tử, ngươi thật sự nghĩ cổ tộc là người tốt sao? Lữ Bố kinh ngạc nói. Giữ lại hắn để đối phó hồn tộc không tốt hơn sao? Tiêu Viêm nói. Hắn đương nhiên không ngốc như vậy, nhưng hắn có kế hoạch mà hắn cho là tốt hơn. Yên tâm đi, cổ tộc không thiếu một tứ tinh đấu thánh này đâu. Lữ Bố không để ý đến hắn, trực tiếp chuyển chủ đề, thay vì lo lắng cho cổ tộc, chi bằng lo lắng cho Tiêu tộc của ngươi đi. Nói rồi, Lữ Bố đưa tay chỉ, xa xa, giữa làn sương mù mờ ảo, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tòa điện khổng lồ. Phía trước điện, một cánh cửa đá cao vút sừng sững. Cái này đây là con ngươi Tiêu Viêm co rụt lại. Tứ tinh đấu thánh nhà ngươi đang ở trong đó. Lữ Bố hất cằm, nói. Cái này tòa kiến trúc này từ đâu ra vậy? Vân Vận và Tử Nghiên liếc nhau, đều nhíu mày, không nhịn được trầm giọng hỏi. Nhưng lời còn chưa dứt, các nàng đã hiểu ra, chắc chắn lại là ác mộng Thiên Sương đang giở trò. Lữ Bố, những người của các viễn cổ đế tộc kia có thể cứ thế mà chết không? Một bên, đại trưởng lão nhẹ giọng hỏi. Chắc là không thể đâu. Lữ Bố sờ cằm, khẽ thở dài. Hả? Tiêu Viêm nghe vậy, lập tức ánh mắt lấp lánh, có chút xoắn xuýt. Hắn hy vọng người của hồn tộc chết, đặc biệt là hồn diệt sinh, tên điện chủ hồn điện này, chính hồn điện đã hủy diệt Tiêu gia ở Ô Thản Thành, chính hồn điện đã bắt đi cha hắn. Mối thù giữa hắn và hồn điện sâu như biển. Mặt khác, hắn lại không hy vọng Cổ Nam Hải của cổ tộc bị thương, dù sao cũng là cổ tộc, từng là đồng minh của Tiêu tộc, lại là tộc của Huân Nhi. Nhưng Lữ Bố có vẻ như không có cảm tình tốt với cổ tộc. Tiêu Viêm lòng đầy nghi ngờ, gã này không phải là đại thống lĩnh Hắc Yên quân của cổ tộc sao? Sao lại thay đổi rồi? Tính tình Tịnh Liên yêu hỏa bạo ngược, nóng nảy. Lữ Bố giang hai tay, bất đắc dĩ nói, nếu hắn bình tĩnh lại, bỏ chút công sức đối phó với đám người hồn tộc, cổ tộc kia, đương nhiên có thể giết chết bọn họ hoàn toàn. Nhưng đừng quên, mục tiêu của Tịnh Liên yêu hỏa là thoát khỏi phong ấn của không gian này. So với việc chơi đùa giết chết đám người đế tộc trong ác mộng thiên sương, ta tin rằng hắn sẽ đích thân ra tay, tiêu diệt bọn họ. Bằng không cứ lề mề như thế, một khi triều tịch thiên địa qua đi, phong ấn không gian tự chữa lành, Tịnh Liên yêu hỏa này lại phải đợi thêm 1000 năm. Vậy chẳng phải ngươi làm công cốc sao? Tử Nghiên trợn trắng mắt, dáng vẻ đáng yêu khiến Lữ Bố vô thức muốn nhéo má nàng. Cũng không hẳn. Lữ Bố cố nén xúc động muốn nhéo má, nói, khiến bọn họ trọng thương chắc là được. Đừng xem thường sự kết hợp giữa ác mộng thiên sương và Tịnh Liên yêu hỏa. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Viêm giật một cái, cho nên, Tịnh Liên yêu hỏa kia sẽ tìm cách nhanh chóng giải quyết chúng ta. Hắn muốn vội vàng thoát khỏi phong ấn, mà chúng ta lại là thế lực mạnh nhất ở đây. Tiêu Viêm liếc nhìn Tử Nghiên và Trúc Đào, trầm giọng nói. Cũng gần như vậy. Lữ Bố nhún vai, chỉ vào quảng trường rộng lớn trước điện khổng lồ ở xa nói, ngươi xem, chẳng phải đã đến rồi sao? Lời còn chưa dứt, từng bóng người xuất hiện. Những người này ánh mắt đờ đẫn, thần sắc ngây dại, như những thể xác không có linh hồn. Mà trên người họ, ngọn lửa trắng lượn lờ, khí thế mạnh mẽ tràn ngập, trong tay còn cầm một cây trường mâu bằng lửa màu trắng sữa, khí tức lăng lệ và cuồng bạo theo mũi thương gào thét tới. Những thứ này tất cả đều là hỏa nô sao? Trong mắt Tiêu Viêm trào lên một luồng chấn động. Trong tầm mắt, những bóng người dày đặc từ trong sương mù dày đặc đi ra. Ban đầu chỉ có chừng 10 người, nhưng chỉ trong vài hơi thở, đã là hơn 100 người. Mỗi người, tu vi đều ở cảnh giới bán thánh. Số lượng bán thánh như vậy, ngay cả những đấu thánh như họ cũng không thể xem thường. Không nhất định. Lữ Bố nhìn những bóng người bán thánh dày đặc phía dưới, thản nhiên nói, đừng quên, chúng ta bây giờ vẫn còn ở trong ác mộng thiên sương. Trong giả có thật, trong thật có giả, giả giả thật thật, ai có thể nói rõ được. Cái gì? Cái này chẳng lẽ trong chúng ta có người là giả? Hoặc là hỏa nô giả trang? Nghe vậy, đám người sợ hãi kinh hãi, hoảng sợ nhìn người bên cạnh. Bọn họ đã rất cẩn thận, không ngờ vẫn bất tri bất giác rơi vào ảo cảnh. Ta là thật. Tử Nghiên vội vàng kêu lên, quen thói ôm lấy cánh tay Lữ Bố. Cảm nhận được cánh tay như bị kẹo dẻo bám lấy, Lữ Bố híp mắt, cười ha hả nói, đương nhiên, cái này ta biết, ngươi và vân tỷ của ngươi tuyệt đối là thật. Tử Nghiên liên tục gật đầu, chiếc mũi ngọc tinh xảo hơi rung rung, mùi hương quen thuộc lưu luyến nơi chóp mũi, nàng cũng có thể xác định Lữ Bố là thật. Xem ra, chúng ta đám người này đều là thật, nhưng những thứ gặp phải chưa chắc đã là thật. Ánh sáng lưu chuyển trong mắt rồng của Trúc Đào, lão nhìn quanh một lần, trầm giọng nói. Đi thôi, chúng ta vào cung điện kia. Lữ Bố nói, ta xung phong, Trúc Đào tiền bối, ngài giúp ta để ý xung quanh. Tử Nghiên, Vân Tỷ, hai người các ngươi hỗ trợ lẫn nhau. Những người khác, cẩn thận một chút. Tiêu Viêm trợn trắng mắt, sự đối xử khác biệt của Lữ Bố này thực sự không hề che giấu chút nào. Nói rồi, Lữ Bố dậm chân một cái, hướng về cửa đá của đại điện lao đi. Hống hống hống. Tiếng gầm rú quái dị bỗng nổ vang, bóng người trắng xóa như thủy triều ập tới, trường mâu lửa trong tay vung cao rồi chém xuống đầy dữ dội. Những luồng lửa lăng lệ như trăng lưỡi liềm che khuất bầu trời, như thác đổ hướng về Lữ Bố gào thét tới. Hừ. Lữ Bố hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên chắp lại, ngọn lửa tím đen điên cuồng phun trào, một con hỏa long 100 trượng đột nhiên ngưng tụ, lượn quanh bên cạnh Lữ Bố. Gào. Hỏa long ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng gầm vang vọng, ngay sau đó, nó cuốn theo uy long mênh mông và sức mạnh cuồng bạo, đột nhiên gào thét lao ra. Rầm rầm rầm. Từng đám lửa tím đen bay lên, từng đống tro cốt nhẹ nhàng rơi xuống. Oanh. Tiếng nổ rung trời vang lên, cánh cửa đá khổng lồ bị hỏa long phá tan. Đi thôi. Lữ Bố trầm giọng nói, rồi nhấc chân bước tới. Như thể xúc địa thành thốn, động tác của Lữ Bố không nhanh, nhưng mỗi bước chân rơi xuống, thân hình lại nhanh như sấm sét, lướt về phía cửa điện. Tử Nghiên, Vân Vận và Trúc Đào đi theo bên cạnh Lữ Bố, bám sát bước chân của hắn tiến vào trong cửa đá. Ba người Tiêu Viêm không dám chậm trễ, cũng vội vàng đi theo. Nhưng vừa bước vào cửa điện, Tiêu Viêm đã biến sắc. xuất hiện trước mặt Lữ Bố và bọn họ, là một cánh cửa đá giống hệt lúc nãy. Trước cửa đá, vẫn là những hỏa nô ngây dại như cũ. Nhưng khác với đám ô hợp lúc trước, những bóng người thẳng tắp này đứng như những ngọn thương, khí thế kinh khủng của hỏa nô tràn ngập trong đại điện. Vô số luồng khí tức như hòa là một, như một con thần long lửa màu trắng sữa, đang kiêu ngạo dâng trào, ngang hàng với hỏa long tím đen của Lữ Bố. Hừ, tiểu xảo vặt. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, không biết là đang nói về những hỏa nô trước mặt, hay là đang nói về Tịnh Liên yêu hỏa sau lưng chúng. Theo sau lưng ta, không cần ra tay. Lữ Bố thản nhiên nói. Đám người phía sau khựng lại, nhưng không nói gì, yên lặng đồng ý. Vừa dứt lời, đầu rồng khổng lồ sau lưng Lữ Bố vung lên, một cột sáng tím đen mang theo khí tức hủy diệt hội tụ trong chiếc miệng rồng dữ tợn. Răng nanh dày đặc, năng lượng mênh mông đột nhiên phun ra. Ầm ầm. Long tức nóng bỏng trong khoảnh khắc hủy diệt tất cả, hỏa nô, đại điện, cửa đá. Tất cả mọi thứ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Bụi bặm tràn ngập, sương trắng lượn lờ, trong tầm mắt xuất hiện một đường hầm khổng lồ. Thực lực của Lữ Bố thật mạnh, sắc mặt Hỏa Vân lão tổ biến đổi. Chiêu vừa rồi, lão căn bản không nảy sinh được ý chí phản kháng, như thể mình ở trước mặt Lữ Bố không hề có sức chống cự. Sao có thể? Mấy tháng trước, thực lực của Lữ Bố còn ngang ngửa với mình. Tiểu tử này tăng thực lực cứ như uống nước vậy, khóe miệng đại trưởng lão giật giật. Lão đương nhiên biết Lữ Bố đã dùng Phượng Hoàng Nghị Trí Đan. Nhưng Phượng Hoàng Nghị Trí Đan không có khả năng nâng người ta từ nhị tinh đấu thánh trung kỳ lên tam tinh đấu thánh hậu kỳ. Tiểu tử Lữ Bố này làm thế nào mà lại đột ngột tăng từ nhị tinh đấu thánh trung kỳ lên tam tinh đấu thánh hậu kỳ được? Hả? Không đúng. Tiêu Viêm đột nhiên kinh hô. Trong tầm mắt, bụi trần rơi xuống, sương trắng tan đi, cuối cùng lại là một tòa đại điện, một cánh cửa đá, và một đám hỏa nô lít nha lít nhít, thần sắc ngây dại, tay cầm trường mâu màu sữa. Chết tiệt, đây là chuyện gì? Sắc mặt Tiêu Viêm có chút khó coi, một ngọn lửa giận vô hình bốc lên trong lòng hắn. Trong đôi mắt đen, ngọn lửa màu trắng sữa lặng lẽ bốc lên, làn da bình thường lại đỏ rực. Tiêu Viêm trong lòng kinh hãi, vội vàng nín thở ngưng thần, đè nén lửa giận trong lòng. Nhưng khi định thần nhìn lại, ở đầu đội ngũ, sắc mặt Lữ Bố vẫn bình thản, như thể mọi chuyện diễn ra đều nằm trong dự liệu. Đi thôi, hắn cũng chỉ có mấy trò mèo này thôi. Lữ Bố thản nhiên nói. Con hỏa long bên cạnh gầm thét, lao nhanh ra. Hắn đạp không mà đi, hướng về những đại điện không có điểm cuối mà bước tới. Oanh! Oanh! Oanh! Từng tiếng nổ không ngừng vang lên, từng tòa điện khổng lồ bị Lữ Bố phá nát, nhưng lại là một tòa điện mới xuất hiện trước mặt đoàn người Lữ Bố. Lữ Bố dường như một cỗ máy không biết mệt mỏi, cứ thế lặp đi lặp lại việc phá hủy đám hỏa nô và những cung điện kia. Lộc cộc lộc cộc. Nham thạch nóng chảy màu sữa không ngừng sủi bọt, từng luồng khí nóng bỏng từ trong nham thạch bay lên. Một nam tử áo bào trắng ngồi trên cột lửa nham thạch, sắc mặt lại có chút âm trầm. Tiểu tử này sao thế nhỉ? Đấu khí của hắn không dùng hết được sao? Hắn nắm chặt nắm đấm, trên khuôn mặt còn anh tuấn hơn Tiêu Viêm không biết bao nhiêu lần hiện lên một vẻ tức giận. Cảnh tượng này không giống với kịch bản hắn đã sắp đặt. Không được, cứ thế này thì đến bao giờ mới hết? Trong mắt nam tử áo bào trắng lóe lên một tia nóng nảy, nắm đấm siết chặt, sự tức giận bùng lên trong lòng. Ầm ầm. Lại một tòa điện khổng lồ bị đánh nát. Nhân lúc Lữ Bố còn chưa thi triển thân pháp, Tiêu Viêm đột nhiên lướt đến bên cạnh Lữ Bố, giọng nói có chút gấp gáp hỏi, Lữ Bố, ngươi đang làm gì vậy? Ngươi còn không nhìn ra sao? Lữ Bố tức giận nói, Tịnh Liên yêu hỏa đang bào mòn ý chí của chúng ta đó. Hả? Tiêu Viêm không hiểu. Ý chí bị bào mòn, ý nghĩ phản kháng sẽ không còn, cuối cùng, chỉ có thể biến thành hỏa nô của hắn. Đại trưởng lão giải thích. Sắc mặt Hỏa Vân lão tổ đỏ bừng, cũng gật đầu theo. Nhưng nhìn kỹ, chóp mũi lão đã bắt đầu đổ mồ hôi. Giống như Tiêu Viêm, lão cũng có chút ngồi không yên. Nhưng lão không biểu hiện ra ngoài, mà vẫn duy trì dáng vẻ của một cao nhân. Ánh mắt Lữ Bố yếu ớt liếc nhìn Tiêu Viêm. Biểu hiện của tiểu tử này so với Viêm Đế trong nguyên tác có chút khác biệt, chẳng lẽ là do không trải qua trăm kiếp luân hồi. Lữ Bố khẽ thở dài, ngoài lý do này ra, hắn không nghĩ ra khả năng nào khác. Lữ Bố, có mệt không? Hay là để ta? Tử Nhiên hỏi. Nhìn Lữ Bố tiêu hao đấu khí như vậy, nàng cũng thấy xót. Trong không gian yêu hỏa này, không ai dám vận chuyển công pháp để luyện hóa năng lượng thiên địa ở đây, quỷ mới biết Tịnh Liên yêu hỏa có dở trò gì không? Yên tâm đi. Lữ Bố thản nhiên nói, ta không sợ nhất chính là tiêu hao. Tịnh Liên yêu hỏa có lợi hại đến đâu cũng không thể tiêu hao chết hử. Lời còn chưa dứt, một luồng tức giận mơ hồ truyền đến. Tử Nghiên và Lữ Bố liếc nhau, nàng cũng cảm nhận được. Xem ra, có người ngồi không yên rồi dưới tấm màn che, Khóe miệng Vân Vận hơi cong lên, cảm giác của nàng cũng không tệ, cũng đã phát giác ra. Lời còn chưa dứt, Lữ Bố lại đánh nát một tòa điện khổng lồ. Nhưng lần này, xuất hiện không còn là đại điện, hỏa nô và cửa đá như trước, mà thay vào đó là một bóng người gầy gò. Người này hai mắt nhắm nghiền, khác với các hỏa nô khác, trên người không có ngọn lửa trắng sữa lượn lờ, cũng không có cây trường mâu lửa quen thuộc. Nhưng trên người người này lại tỏa ra một luồng khí tức hung hãn, như Thái Sơn áp đỉnh, cường hãn vô cùng. Tứ tinh đấu thánh. Hỏa Vân lão tổ kinh hô. Không, là mục tiêu của chúng ta. Đầu óc đại trưởng lão nhanh nhạy, lập tức nghĩ đến vị đấu thánh của Tiêu tộc. Tiêu thần tiên tổ. Tiêu Viêm nhìn bóng người gầy gò kia, đây chính là người của Tiêu tộc sao? Hắc hắc, vừa hay mượn tay các ngươi dọn dẹp một chút cái gai trong mắt. Trên cột lửa nham thạch, nam tử áo bào trắng cười nhạt, phất nhẹ tay áo, sương mù màu sữa phun trào, 10 bóng người rơi xuống sau bóng người gầy gò kia. Mây mù lưu chuyển, ánh sáng lấp lánh, từng tòa điện khổng lồ vô cớ mọc lên, và 10 bóng người khí thế hùng hồn kia dần biến thành bộ dạng của bóng người gầy gò. Dù sao ta cũng sắp thoát khỏi phong ấn rồi, những hỏa nô bắt được này không có thời gian để luyện hóa. Người áo bào trắng lẩm bẩm. A, sau lưng Tiêu thần, trong những tòa điện kia, 10 bóng người khẽ run, mặt đầy đau đớn, sắc mặt dãy dụa, như đang chống cự điều gì đó. Hừ. Nam tử áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, từng sợi lửa trắng sữa quỷ dị hiện lên, rồi lần lượt chui vào miệng mũi của 10 bóng người kia. Theo ngọn lửa trắng sữa tiến vào, 10 bóng người đó dần dần im lặng lại, nhưng da thịt trên người lại đỏ bừng lên, như bị lửa thiêu đốt, sương trắng lượn lờ bốc lên trên đỉnh đầu họ, vô cùng quái dị. Trong đại điện, Lữ Bố hứng thú nhìn bóng người gầy gò kia, ánh mắt có chút treo tức, xem ra Tịnh Liên yêu hỏa kia không nhịn được nữa rồi, đúng là tính tình nóng nảy, không có kiên nhẫn a, chút đào tiền bối, ngài bắt lấy hắn. Lữ Bố cười hì hì nói, gã này da dày thịt béo, không cần quá lo lắng đâu. Gì? Tiêu Viêm kinh hô, đó là một mũ tinh đấu thánh hậu kỳ của Thái Hư Cổ Long, nếu buông tay đánh một trận, vị tiên tổ Tiêu tộc của mình chẳng phải sẽ bị đánh cho tàn phế sao? Lữ Bố, ngươi đợi đã. Lời còn chưa dứt, Chúc Đào đã cười quái dị một tiếng, bước ra một bước, thân hình già nua biến mất như quỷ mị. Rống. Có lẽ cảm nhận được nguy hiểm, trên khuôn mặt đờ đẫn của Tiêu thần đột nhiên dâng lên một luồng chiến ý, lão gầm lên một tiếng giận dữ, huyết phủ hiện ra, hung hăng bổ xuống không gian trước mặt. Một đường tơ máu lướt qua, không gian bị xé rách, một luồng rìu mang ngưng luyện đến cực điểm như thể bổ ra cả trời đất, hung hăng chém xuống khoảng không vô định trước mặt. Vút. Một tiếng động nhỏ, một nắm đấm màu vàng sẫm phủ đầy vẫy hiện ra, đấm thẳng vào luồng rìu mang bằng tơ máu kia. Ken. Tiếng kim loại vang vọng bên tai, khí lãng gợn sóng nhẹ nhàng nổ tung, cây huyết sắc cự phủ đột nhiên văng lên, lực đạo cực lớn khiến Tiêu thần mất đi quyền kiểm soát huyết phủ. Nắm đấm màu vàng sẫm một kích thành công, nhưng thế đi không giảm, quyền phong gào thét đánh về phía Tiêu thần. Phanh. Một tiếng động trầm thấp, Tiêu thần cùng với cây huyết sắc cự phủ như đạn pháo bay ngược ra, đập vào bức tường kiên cố của đại điện. Ồ, Chúc Đào kinh ngạc liếc nhìn nắm đấm của mình, ở đó có một vết trắng nhỏ, là do bị cây huyết sắc cự phủ kia chém ra. Cũng có chút bản lĩnh, Chúc Đào thản nhiên nói, xoa nhẹ năm ngón tay, lau đi vết trắng, rồi dậm chân, lại biến mất. Trên bức tường đại điện, Tiêu thần mặt đầy máu tươi, mồm méo mắt lát, nhưng trên khuôn mặt đờ đẫn không có chút đau đớn nào. Lão hét lớn một tiếng, mi tâm không ngừng co giật, một phù văn kỳ dị xuất hiện. Cùng với đó, khí thế của lão liên tục tăng lên, trong chớp mắt đã không thua kém ngũ tinh đấu thánh. Quả nhiên là đế tộc. Chúc Đào hừ lạnh một tiếng. Phía sau, Tiêu Viêm nhìn tộc văn hiện lên trên mi tâm của lão, lập tức kinh hô, quả nhiên là người của Tiêu tộc. Nhưng đúng lúc này, thân hình Chúc Đào đã bị khí thế tăng vọt ép ra. Trong chớp mắt, thế công ngưng tụ sắp va chạm lần nữa. Dừng tay. Tiêu Viêm kinh hô, dừng tay. Các ngươi đừng đánh nữa. Cứ đánh tiếp như vậy, vị tiên tổ Tiêu tộc của hắn sẽ không còn. Lập tức, thân hình Tiêu Viêm lóe lên, hướng về hai người đang giao chiến lao đi. Bên ngoài sương mù trắng, trên cột lửa nham thạch. Khóe miệng nam tử áo bào trắng treo lên nụ cười thản nhiên, như đang xem những con dế mình nuôi đánh nhau, trên mặt đã lộ ra nụ cười vui thích. Đánh đi, chờ các ngươi đánh xong hết mọi người, ta cũng gần như có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Hắn liếc nhìn vòng sáng màu sữa ngày càng lớn ở xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. À, dù sao cũng không vội. Các ngươi đánh hỏng của ta nhiều hỏa nô như vậy, không trừng trị các ngươi một chút, trong lòng ta cũng không thoải mái. Nam tử áo bào trắng liếm môi, trong đôi mắt lấp lánh hàng mang lăng lệ, sát ý dữ tợn không ngừng hiện lên trên mặt hắn, một khuôn mặt khá đẹp trai lúc này trở nên dữ tợn và xấu xí. Nhưng vào thời điểm chiến đấu kịch liệt, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Ngoài chiến trường, tên tiểu bạch kiểm lúc trước đột nhiên cong ngón tay búng ra, một giọt tinh huyết lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, Đầu ngón tay của tên tiểu bạch kiểm múa may, chỉ trong vài hơi thở, một huyết phù kỳ dị đã được hắn vẽ ra. Phá yểm phù. Gã đàn ông áo bào trắng bật phát dậy, không thể tin nổi vào những gì mình đang thấy, sao có thể? Gã kia là ai? Tại sao lại biết phá yểm phù? Lập tức, nham thạch dưới chân nổ vang, sương trắng trên trời bùng lên. Đi! Nhưng chưa đợi nam tử áo bào trắng này có hành động, một tiếng hô khẽ đột nhiên vang lên. Bỗng nhiên, huyết phù bắn nhanh ra, giáng lên không gian trước mặt. Từng đợt ba động vạn vẹo xuất hiện trước mặt Lữ Bố và mấy người. Ngay sau đó, thế giới trước mắt xuất hiện từng vết nứt, cuối cùng rắc một tiếng, vỡ tan ra. Tiểu tử chết tiệt. Sắc mặt nam tử áo bào trắng hoàn toàn âm trầm xuống, sát cơ nồng nặc lạnh lẽo lưu chuyển. Trong thế giới nham thạch nóng bỏng này, một luồng hàn ý lạnh lẽo chậm rãi lan tỏa. Ầm ầm. Từng cột dung nham lửa màu trắng sữa phóng lên trời rồi nổ tung dữ dội, rõ ràng cả đàn ông áo bào trắng đã nổi giận đến tột cùng. Kể từ sau lần thiên địa triều tịch trước, hắn bị trọng thương, chỉ có thể co đầu rút cổ trong không gian phong ấn này để dưỡng thương, hắn đã biết rõ, liều mạng với đám huyết mạch đấu đế này chẳng có lợi ích gì cho mình. Yêu cầu duy nhất của hắn là thoát khỏi phong ấn chết tiệt của Tịnh Liên yêu thánh, chứ không phải chiến đấu với những thứ đáng ghét này. Vì vậy, suốt 1000 năm qua, hắn đã nỗ lực lĩnh hội sương mù thiên nghiễm mà Tịnh Liên yêu thánh để lại, chính là vì hôm nay, vì để nhốt đám huyết mạch đấu đế này vào trong màn sương ấy. Nếu có thể diệt sát bọn chúng thì đối với hắn cũng là một chuyện tốt. Còn việc hắn muốn làm, chính là nhân cơ hội này thoát khỏi cái phong ấn chết tiệt, thoát khỏi mọi ràng buộc, giành lại tự do, vẫy vùng giữa đất trời. Thế nhưng, khi phá yểm phù xuất hiện, Tịnh Liên yêu hỏa biết rằng, mọi chuyện lại một lần nữa quay về 1000 năm trước. Hắn muốn thoát khỏi phong ấn, rời khỏi nơi này, thì nhất định phải giải quyết đám hậu duệ của các tộc đấu đế. Nếu không, hắn căn bản không thể tĩnh tâm đối phó với cái phong ấn chết tiệt kia. Tên khốn nạn, ta muốn luyện ngươi thành hỏa nô, ta cũng muốn xem phá yểm phù của ngươi lấy từ đâu ra sát khí. Trong mắt gã đàn ông áo trắng bốc lên cuồn cuộn. Hắn của hiện tại mạnh hơn 1000 năm trước rất nhiều. Đừng nói ngũ tinh đấu thánh, cho dù là lục tinh đấu thánh, hắn cũng không sợ. Bùng! Một tiếng nổ lớn vang vọng trong linh hồn của Lữ Bố và mấy người, ai nấy đều cảm thấy một cơn choáng váng đột nhiên truyền đến. Cảm giác kịch liệt khiến sắc mặt mọi người đều biến đổi, bất giác dừng lại động tác trong tay, ngay cả Trúc Đào đang chiến đấu à không, đang đánh tơi bời Tiêu Thần, cũng chậm lại động tác. Mà Tiêu Thần bị đòn, trong đôi mắt đờ đẫn đã có thêm vài phần thần thái. Chịu một cú xung kích mạnh như vậy, lực khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa đối với ông đã giảm xuống, giúp ông miễn cưỡng khôi phục lại thần trí. Cơn mê muội đến nhanh mà đi cũng nhanh. Lữ Bố và những người khác đều là đấu thánh, kẻ mạnh nhất còn là ngũ tinh đấu thánh, cảm giác mê man nhanh chóng bị xua tan, khi tỉnh táo lại, mọi người mới phát hiện cả thế giới đã thay đổi. Trước mắt là một vùng biển dung nham màu trắng sữa, vô biên vô tận, kéo dài đến cuối tầm mắt, dường như toàn bộ không gian này chỉ là một biển dung nham không có điểm dừng. Phía trên biển dung nham, từng tảng đá khổng lồ lơ lửng, giống như những hòn đảo lớn, mà phía sau họ ngàn trượng là một vòng sáng màu trắng sữa cực lớn. Xuyên qua vòng sáng, có thể lờ mờ nhìn thấy bên ngoài là cát vàng bay múa đầy trời, những vì sao lấp lánh, cùng với những bóng người thưa thớt. Chính là đấu khí đại lục bên ngoài. Chúng ta mới đi được một khoảng cách ngắn như vậy thôi sao? Hỏa Vân lão tổ sắc mặt khó coi. Khoảng cách ngàn trượng có lẽ rất xa, nhưng đừng quên, bọn họ đều là đấu thánh, một chiêu tung ra, phạm vi ngàn dặm còn có thể bị phá hủy, huống chi chỉ là ngàn trượng. Ha ha, có khi chỉ có đầu óc chúng ta di chuyển, chứ chân thì không nhúc nhích. Lữ Bố cười nhạt, nói một câu đùa có phần ác ý, nhưng lời này vừa thốt ra, cơ thể mọi người lập tức căng cứng, kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mờ sương, đó chính là tuyệt kỹ thành danh của Tịnh Liên yêu thánh, sương mù thiên nghiễm. Chúng ta không phải vẫn còn trong ảo cảnh chứ? Hỏa Vân lão tổ nổi da gà, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, khó chịu vặn vẹo cơ thể rồi hỏi. Đây không phải là ông ta đoán mò, mà là chuyện ông ta vừa trải qua. Sau khi được Lữ Bố cứu tỉnh, ông vốn tưởng đã thoát khỏi ảo cảnh, nhưng những đại điện và hỏa nô dường như vô tận đã cho ông ta biết, sự thật không phải vậy. Ông ta bị dọa sợ rồi. Ảo cảnh nối tiếp ảo cảnh, thần kinh có bền bỉ đến đâu cũng không chịu nổi sự dày vò này. Yên tâm đi, đây không phải ảo cảnh. Lữ Bố cười nói, nhưng lại rất nghiêm túc cam đoan. Phá yểm phù chuyên khắc chế sương mù thiên nghiễm, Tịnh Liên yêu hỏa không thể nào sau khi phá yểm phù xuất hiện mà vẫn thi triển ảo cảnh với chúng ta được. Nghe vậy, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm, không có ảo cảnh là tốt rồi, cái thế giới hỗn loạn ngột ngạt, không biết dây tiếp theo sẽ có biến hóa gì, bọn họ đã chịu đủ rồi. Gào đáng chết, Tịnh Liên yêu hỏa lại đang khống chế ta. Tiêu Thần hét lên, giọng nói đầy sợ hãi, ngữ khí vô cùng gấp gáp. Lữ Bố, mau ra tay. Tiêu Viêm biến sắc, vội vàng kêu lên. Hắn vừa mới cùng Tiêu Thần nhận lại nhau, không thể trơ mắt nhìn ông lại bị Tịnh Liên yêu hỏa khống chế lần nữa. không gian khẽ dao động, thân hình nhiễu điệu của Tử Nghiên xuất hiện sau lưng Tiêu Thần, nắm đấm trắng nõn vung lên, một quyền đánh vào sau gáy ông ta. Bốp! Vẻ mặt cáu kỉnh của Tiêu Thần cứng đờ, ngay sau đó hai mắt trợn ngược, ngất đi. Cơ thể ông ta mềm nhũn, rơi thẳng xuống biển dung nham màu trắng sữa bên dưới. Xem này, thế là giải quyết xong rồi còn gì? Tử Nghiên cong môi, có chút đắc ý nói. Chuyện đơn giản như vậy, cần gì đến Lữ Bố ra tay chứ? Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, dù tức giận vì Tử Nghiên đối xử với tổ tiên mình như vậy, nhưng hắn giận mà không dám nói. Đây chính là Mang Lực Vương lừng danh, hắn nào dám gây sự. Hắn lập tức vận ngân quang dưới chân, thi triển Tam Thiên Lôi Động, ôm lấy Tiêu Thần đang rơi xuống rồi đưa lên. Đúng lúc này, không gian xung quanh chấn động, từng bóng người lần lượt xuất hiện, chật vật không chịu nổi rơi xuống những tảng đá lớn lơ lửng trên không. Phù phù. Phù phù. Phù phù. Bụi mù tràn ngập trên những tảng đá lớn, các cường giả đế tộc vốn mang vẻ ngoài tiên phong đạo cốt, khí chất phi phàm giờ đây mặt mày dính đầy tro bụi, trông vô cùng thảm hại. Bọn họ sắp thành tôm luộc hết rồi. Vân Vận nhìn 10 người kia, cười nhạt nói. 10 người vừa thoát khỏi sương mù thi nghiệm đều toàn thân đỏ bừng, giữa hai môi hé mở còn bốc lên từng luồng khói trắng, dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong cơ thể họ. Bọn họ nhắm chặt mắt, nghiến chặt răng, mặt mày đầy đau đớn, ngay cả người có tu vi cao nhất là hồn ma lão nhân cũng không thoát khỏi. Hi hi, có lẽ còn thảm hơn tôm luộc ấy chứ. Tử Nghiên nhướng mày cười nói. Lời còn chưa dứt, trong 10 người, thông huyền của cổ tộc đột nhiên rên lên một tiếng thống khổ. Trên người ông ta, khói trắng bốc lên càng lúc càng nồng nặc và dữ dội, làn da đỏ rực cũng bắt đầu dần chuyển sang màu trắng. À, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, thê lương lọt vào tai mọi người. Chúng cường giả đế tộc giật mình, vội vàng mở mắt, nhưng còn chưa kịp ra tay cứu giúp, trong thất khiếu của thông huyền đã tuôn ra từng luồng lửa màu trắng sữa. Trên da thịt, những ngọn lửa trắng sữa lan tràn theo các đường kinh mạch, trong chớp mắt, những sợi tơ trắng đã bao phủ toàn thân. Phụt. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, một tiếng trầm đục vang lên, thông huyền liền hóa thành một đống tro tàn, thần hình câu diệt. Tiêu Viêm mím môi, không nói gì. Hắn và thông huyền đã gặp nhau một hai lần, tuy không thể nói là thân thiết, nhưng so với các trưởng lão khác của cổ tộc, thông huyền đã đối xử với hắn rất tốt. Không. Hai mắt của Nam Hải lập tức đỏ như máu, ngửa mặt lên trời bi thương gào thét, khí thế đột ngột tăng vọt, điên cuồng xung kích vào những ngọn lửa đang tán loạn trong cơ thể. Phục phục. Cổ Nam Hải há miệng, phun ra một ngụm máu tươi lượn lờ ngọn lửa trắng sữa. Máu tươi còn chưa kịp rơi xuống đất, nhiệt độ kinh khủng đã khiến nó bốc hơi hoàn toàn. Khí thế đang tăng vọt của cổ Nam Hải chợt ngừng lại, rồi suy yếu nhanh chóng, trở nên uể oải, khuôn mặt trắng bệch vô cùng, như một bệnh nhân vừa qua cơn bạo bệnh. Cổ Nam Hải hít sâu một hơi, lặng lẽ thu lại tro cốt của thông huyền. Nơi xa, Lữ Bố mặt không biểu cảm, lặng lẽ nhìn kiệt tác của mình. Bên cạnh, ánh mắt Chúc Đào sâu thẳm, thần sắc lại có chút hứng thú. Nếu không phải Lữ Bố đã cải tiến sương mù thi nghiệm trước đó, e rằng khó mà đạt được hiệu quả như vậy. Chật chật, cổ tộc đáng thương thật, lại chịu tổn thất nặng nề đến thế. Tử Nghiên khẽ thở dài. Hừ, đúng lúc này, Dược Vạn Quy đột nhiên hừ một tiếng, cơ thể bất giác run rẩy, giữa mũi và miệng, những tia lửa màu trắng sữa bắt đầu lóe lên. Không ổn rồi. Hỏa Diệu và Lô Dập kinh hô một tiếng, lập tức khí thế bùng nổ, hét lớn liên hồi, giống như cổ Nam Hải vừa rồi, cưỡng ép đẩy ra dị hỏa đang tán loạn trong cơ thể. Ngay sau đó, thân hình họ lóe lên, đặt lòng bàn tay lên lưng Dược Vạn Quy, hai người nén cơn đau trong cơ thể, cùng nhau hét lớn, đấu khí cường hoành bao phủ lấy ông ta. Trong số những người có mặt, ngoại trừ Thông Huyền đã chết và Hồn Phong thuộc thế hệ trẻ, Dược Vạn Quy là người có tu vi thấp nhất, chiến lực yếu nhất. Tứ tinh đấu thánh trung kỳ, lại thêm bản thân là một luyện dược sư không giỏi chiến đấu, nếu họ không ra tay cứu giúp, Dược Vạn Quy rất có thể sẽ nối gót Thông Huyền của cổ tộc, bị Tịnh Liên yêu hỏa đốt cháy từ trong ra ngoài thành tro bụi. Phục. Cơ thể Dược Vạn Quy rung lên, phun ra một ngụm máu tươi mang theo ngọn lửa trắng, khí tức đột nhiên suy yếu. Tịnh Liên yêu hỏa chết tiệt. Dược Vạn Quy cắn đôi môi mỏng, khuôn mặt âm u đầy vẻ dữ tợn. Ngu xuẩn. Hỏa Diệu với khuôn mặt phờ phạc quát lớn, Tịnh Liên yêu hỏa này giỏi lấy cảm xúc làm mồi dẫn, ngươi còn dám động khí như vậy. Muốn chết sao? Lời này vừa nói ra, khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Dược Vạn Quy càng không còn một giọt máu, ông ta vội lấy ra mấy viên đan dược ngưng thần tĩnh tâm nuốt vào, đè nén cảm xúc giận dữ trong lòng. Lô Dập không đổi sắc nhìn Dược Vạn Quy một cái, tên ngu ngốc này thật sự tự tìm cái chết, đến mức này rồi mà vẫn không nhớ bài học. Chết tiệt. Một bên khác, nhìn thấy người của bốn tộc cổ, Viêm, Lôi, Dược liên tiếp cưỡng ép xua đuổi Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể, Hồn Ma lão nhân và Hồn Diệt Sinh đều mặt mày âm trầm. Bọn họ cũng phải làm như vậy, nếu không một khi những người kia phát động tấn công, với trạng thái hiện tại của họ, không thể nào chống đỡ được. Đáng chết. Sắc mặt Hồn Phong phiền muộn, chỉ cần cho hắn một khắc đồng hồ, hắn có thể hoàn mỹ hóa giải Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể. Hồn Quẩn, Hồn Diệt Sinh và Hồn Ma lão nhân đương nhiên biết điều này, nhưng tình hình đã đến nước này, không cho phép họ suy nghĩ nhiều. Lập tức, ba người vận khí thế, chuẩn bị cưỡng ép xua đuổi Tịnh Liên yêu hỏa trong cơ thể. Nhưng đúng lúc này, một chưởng ấn sắc bén đột nhiên gào thét lao đến, mang theo dao động năng lượng cuồng bạo từ trên trời giáng xuống, từ trong màn sương trắng bùng lên, hung hăng ấn về phía Hồn Phong. Khốn kiếp, là đế ấn quyết. Hồn Ma lão nhân hai mắt đỏ như máu, không còn lo đến yêu hỏa trong cơ thể, cưỡng ép vận đấu khí, hướng về chưởng ấn khổng lồ đang rơi xuống từ trên trời, hung hăng đấm một quyền. Bùng. Cơn bão năng lượng kinh hoàng bùng lên, mang theo áp lực gió cuồng bạo khuấy động biển dung nham dấy lên từng đợt sóng lớn. Ồ, nơi xa, cả đàn ông áo bào trắng vốn định nhân lúc đám người này thảm hại mà tấn công, bỗng dừng lại, thay vào đó là vẻ mặt hứng thú quan sát. Những người này dường như quan hệ không tốt, có vẻ không cần hắn ra tay cũng sẽ tự đánh nhau. Hắc lũ người này cũng thú vị thật. Cả đàn ông áo bào trắng cười nhạo một tiếng, hắn đột nhiên không vội nữa. Chỉ hai con ma thú tu luyện thành ngũ tinh đấu thánh kia, vẫn không cản được hắn. Ánh mắt cả đàn ông áo bào trắng bình thản, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa, sương trắng trên trời lưu chuyển, một trận bàn khổng lồ ẩn hiện trong đó. Đừng nói ngũ tinh đấu thánh, cho dù lục tinh đấu thánh đến, hắn cũng không sợ. Một bên khác, Hồn Phong kêu lên một tiếng, xung kích năng lượng mạnh mẽ khiến hắn lùi lại liên tục, khuôn mặt trắng bệch vô cùng, thậm chí trong đôi mắt đen kịt kia cũng yếu ớt bùng lên một tia lửa màu trắng sữa. Nhưng kỳ lạ là, Hồn Phong với tu vi chỉ nhị tinh đấu thánh lại không bị Tịnh Liên yêu hỏa hành hạ sống không bằng chết như Dược Vạn Quy. Ngược lại, khí tức hắn phun trào, cưỡng ép đè nén ngọn lửa đang tán loạn trong cơ thể. Nhưng hắn không sao, không có nghĩa là Hồn Ma lão nhân không có việc gì. Hừ phục. Hồn Ma lão nhân hừ một tiếng, há miệng phun ra một mụn nghịch huyết, thân thể già nua run rẩy nhẹ nhẹ, từng chút lửa trắng bị ông ta ép ra khỏi các bộ phận cơ thể. Khụ khụ khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt vang lên, máu tươi không ngừng trào ra từ miệng mũi Hồn Ma lão nhân, khí tức dao động dữ dội, lúc thì mạnh mẽ, lúc thì mệt mỏi, thê thảm không thể tả. Ma lão. Hồn Diệt Sinh kinh hô, vội vàng móc ra mấy viên đan dược cho ông ta nuốt vào. Hắn cũng vừa mới thoát khỏi Tịnh Liên yêu hỏa, may mắn trong cơ thể có tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm, nên thương thế không nặng như những người khác. Cổ Nam Hải, ngươi muốn chết phải không? Hồn Quẩn gầm lên giận dữ, khói đen ngập trời bùng lên, tiếng xiềng xích vang lên, sát ý dữ tợn lộ rõ. Hồn Quẩn cũng bị thương, tình hình tương tự Cổ Nam Hải, nhưng bây giờ hắn có người đứng sau lưng. Không phải ta. Cổ Nam Hải nghiến răng, sắc mặt trắng bệch gầm lên, ta vẫn luôn ở đây dưỡng thương, chưa từng rời đi, nói gì đến chuyện tấn công các ngươi. Hơn nữa, ở đây người có thể thi triển đế ấn quyết đâu chỉ có mình ta. Thế nào? Ngươi muốn nói là ta sao? Lữ Bố yếu ớt hỏi. Chật chật, Chút Đào nhếch miệng cười, kim quang trong mắt tuôn trào, ý uy hiếp lộ rõ trên mặt. Sắc mặt Cổ Nam Hải cứng đờ, khí tức trì trệ, chợt ho nhẹ một tiếng, lặng lẽ cúi đầu nhìn biển dung nham. Còn về câu hỏi của Lữ Bố, xin lỗi, ta không nghe thấy. Mấy vị hồn tộc, các ngươi cũng nghĩ là ta sao? Lữ Bố nhà nhạt hỏi, ánh mắt chuyển hướng về phía mấy người hồn tộc. Hi hi, Tử Nghiên khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp long lanh, tựa như chim non nép vào người dựa lên Lữ Bố. Long uy vô hình tỏa ra, chậm rãi bao phủ bốn người hồn tộc. Hồn Ma lão nhân, Hồn Diệt Sinh, Hồn Mẫn và Hồn Phong bốn người lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời. Mặc dù không có trời xanh mây trắng, không có sao giăng khắp lối, nhưng chẳng hiểu sao, bầu trời âm u mờ sương này lại đẹp hơn cảnh tượng bên ngoài. Còn về lời của Lữ Bố, xin lỗi, chúng ta cũng không nghe thấy. Tiêu Viêm, vậy còn ta thì sao? Ta cũng biết đế ấn quyết, tại sao không ai nghi ngờ ta? Chật chật chật, đúng là một đám ô hợp. Nơi xa, trên cột dung nham lửa, cả đàn ông áo bào trắng mặt đầy vẻ trêu tức, các ngươi so với tiền bối của các ngươi 1000 năm trước, kém xa lắm. Hừ. Tịnh Liên yêu hỏa, lần này chúng ta sẽ triệt để bắt ngươi. Hồn Phong nuốt viên đan dược, thở hổn hển nói. Hắc Tịnh Liên yêu hỏa cười nhạo một tiếng. Đám hậu duệ đấu đế này đang lúc thoát khỏi ngọn lửa của mình, tranh cãi với nhau, hạ độc thủ lẫn nhau, mà không hề chú ý đến khe nứt không gian bị hắn làm tê liệt đang dần mở rộng. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ có thể hoàn toàn phá bỏ phong ấn, rời khỏi nơi này. Thật phải cảm ơn đám ngu xuẩn đấu đá nội bộ này, nếu không hắn làm gì có thời gian chứ. Hiện tại, chỉ cần giải quyết đám ngu xuẩn này là được rồi. Các vị, hãy chấn chỉnh tinh thần, đừng quên mục đích của chúng ta, trận chiến thực sự sắp bắt đầu rồi. Hồn Diệt Sinh trầm giọng nói, từng luồng lửa đen kịch lưu chuyển quanh người hắn, khí thế mạnh mẽ hiện ra. Lời còn chưa dứt, cả đàn ông áo bào trắng vung tay áo, trong biển dung nham màu trắng sữa, từng cột lửa phóng lên trời, khoảng 10 bóng người xuất hiện, khí thế mạnh mẽ gào thét không dứt. Đây toàn bộ đều là hỏa nô. Hỏa nô cấp bậc đấu thánh. Tiêu Viêm sắc mặt kịch biến, trên mặt bỗng dâng lên vẻ kinh hãi. Vút vút vút. Từng bóng người áo đen từ vòng sáng màu trắng sữa lao đến cực nhanh, khoảng mười mấy người, chính là những cường giả bán thánh của hồn điện. Vốn dĩ, sự tồn tại của họ chỉ để che giấu hồn ma lão nhân, nhưng bây giờ, bốn người hồn tộc đều bị trọng thương, lại thêm sự xuất hiện của hỏa nô, những sức mạnh vốn không được hồn phong và hồn ngưỡng để mắt tới, giờ đây lại trở nên vô cùng quý giá. Hô hô hô. Trên những cột dung nham lửa, mười hỏa nô đấu thánh kia bùng lên ánh lửa, một bộ giáp lửa màu trắng sữa dần ngưng tụ, tỏa ra khí thế nóng bỏng và cuồng bạo. Cùng lúc đó, trên cột dung nham lửa khổng lồ, cả đàn ông áo bào trắng chậm rãi đứng dậy, khí thế cuồng bạo trong chốc lát bao trùm gào thét. Ầm ầm. Biển dung nham lửa dưới chân hắn bộc phát từng trận oanh minh, tựa như thần dân đang reo hò ủng hộ vị quân vương của mình. Ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Sắc mặt Hồn Phong lập tức thay đổi, trong cảm nhận của hắn, khí thế cường hoành này không hề thua kém hồn ma lão nhân. Nhưng, sắc mặt của hồn ma lão nhân lại vô cùng ngưng trọng, ông ta không thể so sánh được với Tịnh Liên yêu hỏa. Mặc dù cùng là ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, nhưng Tịnh Liên yêu hỏa dường như chỉ cách lục tinh đấu thánh một bước chân, còn ông ta thì còn xa lắm. Bên cạnh Lữ Bố, khuôn mặt xinh đẹp vốn luôn vui đùa của Tử Nghiên dần trở nên nghiêm nghị. Vào lúc này, nàng cũng đã thấy được Tịnh Liên yêu hỏa này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào. Mục tiêu của Lữ Bố muốn đoạt lấy dị hỏa này, e là không dễ thực hiện rồi. Một yêu hỏa gần đến lục tinh đấu thánh, cộng thêm 10 tên đấu thánh từ nhất tinh đến tam tinh có chút khó giải quyết đây. Sắc mặt Chúc Đào dần trở nên ngưng trọng, một trận chiến không dễ dàng. Các vị, lần này chúng ta phải liên thủ, nếu không, chúng ta chỉ có thể từng người chết dưới tay yêu hỏa này. Điện chủ Hồn Điện, Hồn Diệt Sinh, trầm giọng nói. Hồn ma lão nhân ba người trầm mặt không nói, trên người họ đều có thương tích, hơn nữa không hề nhẹ. Nhất là hồn ma lão nhân, vừa rồi vì cứu hồn phong, đã bất chấp yêu hỏa trong cơ thể mà cứng rắn đỡ lấy chiêu đế ấn quyết, khiến trong người ông ta hỗn loạn tưng bừng. Nếu không phải thực lực mạnh mẽ, lại thêm đan dược chống đỡ, có lẽ ông ta đã không còn. Hồn Mẫn cũng gần như vậy, mặc dù là tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực xem như không tệ, nhưng sau khi xông qua sương mù thi nghiệm, thương thế trong cơ thể hắn cũng tương tự Cổ Nam Hải, Hỏa Diệu và những người khác, chỉ khá hơn Dược Vạn Quy một chút, so với Thông Huyền thôi, cái này không thể so được, đã thành tro bụi rồi. Trong bốn người hồn tộc, chỉ có Hồn Diệt Sinh mang tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm và Hồn Phong là tình trạng khá hơn một chút, nhưng Hồn Phong tu vi chỉ mới nhị tinh đấu thánh, căn bản không có tác dụng lớn. Bây giờ bốn người hồn tộc, chỉ còn lại một mình Hồn Diệt Sinh có thể miễn cưỡng giữ thể diện. Nhưng mà, nhóm bốn người của Lữ Bố lại đến một vết xước cũng không có, còn có hai ngũ tinh đấu thánh, một tam tinh đấu thánh có chiến lực vượt xa tu vi bản thân, và một nhị tinh đấu thánh không rõ lai lịch. Đừng nói là bộ dạng thê thảm của bốn người hồn tộc họ, cho dù là thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc là đối thủ của phe kia. Nhưng bốn người hồn tộc không thể lùi bước, sự coi trọng của tộc đối với Tịnh Liên yêu hỏa vượt xa tưởng tượng, Hư Vô đại nhân còn đích thân đến hỏi thăm. Mệnh lệnh của cao tầng, cho dù phải trả giá bằng mạng sống, họ cũng phải toàn lực ứng phó. Huống chi, nếu Hư Vô đại nhân có thể nhờ thôn phệ Tịnh Liên yêu hỏa mà tiến thêm một bước, thì xác suất thành công của kế hoạch trong tộc sẽ tăng lên rất nhiều. Chỉ riêng điểm này, đã đáng để bốn người họ liều mạng. Được. Nghe lời của Hồn Diệt Sinh, Lữ Bố cũng không phản đối, trầm giọng nói, thực lực của Tịnh Liên yêu hỏa quá mạnh, nếu không liên thủ, không ai là đối thủ của hắn. Nhưng lời tuy nói vậy, bàn tay giấu sau lưng của Lữ Bố lại lặng lẽ bấm một ấn quyết. Trên bầu trời sương mù cuồn cuộn, một bóng lưng lóe lên rồi biến mất, mơ hồ trông rất giống Lữ Bố. Các ngươi thì sao? Hồn Diệt Sinh nhìn về phía các tộc cổ, Viêm và Lôi, trầm giọng hỏi. Khụ khụ khụ, ta đi đối phó những hỏa nô kia, yểm hộ cho các ngươi. Cổ Nam Hải ho khan dữ dội, một lớp sương máu nhàn nhạt tràn ngập trong lòng bàn tay, rõ ràng thương thế rất nặng. Nhưng cũng có thể là giả vờ. Mục tiêu của cổ tộc hắn chưa bao giờ là Tịnh Liên yêu hỏa, điều hắn muốn là duy trì hiện trạng. Giữ sức, chờ hồn tộc đánh đến sống chết, hắn sẽ thừa cơ ra tay, không cầu làm gì được Tịnh Liên yêu hỏa, chỉ cầu mọi nỗ lực của hồn tộc đều hóa thành công cốc. Khụ khụ, chúng ta phải chăm sóc Dược Vạn Quy. Hỏa Diệu và Lôi Dập ôm Dược Vạn Quy mặt mày vàng như giấy nói. Nhờ có nhiều đan dược dự trữ, Dược Vạn Quy vẫn giữ được mạng, nhưng cả người gần như thành phế nhân, không biết đến khi nào mới hồi phục. Nhưng dù thế nào, Dược Vạn Quy hiện tại không còn chút sức chiến đấu nào. Tuy nhiên, đối phó Tịnh Liên yêu hỏa là mục tiêu ban đầu của chúng ta. Lôi Dập nhìn mười hỏa nô ở xa, nói, ta ngược lại có thể ra tay ngăn chặn một hỏa nô đấu thánh. Ta cũng có thể. Hỏa Diệu nói. Hai người họ sớm đã bị trọng thương, còn phải mang theo một gánh nặng, mục tiêu của họ cũng giống cổ tộc, không để Tịnh Liên yêu hỏa chạy thoát, nhưng cũng không để kẻ khác, nhất là hồn tộc, đoạt được Tịnh Liên yêu hỏa. Chứ không phải như hồn tộc, có ý đồ bắt giữ và hàng phục Tịnh Liên yêu hỏa. Hồn Diệt Sinh nhìn mấy người một cái, hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói, đã như vậy, các ngươi hãy đi ngăn chặn Hỏa Nô. Hồn Phong, ngươi cũng đi đi. Hồn Phong chỉ là nhị tinh đấu thánh, ở lại đây chỉ có thể kéo thấp giới hạn của họ, nếu bị Tịnh Liên yêu hỏa nhân cơ hội cuốn lấy giết chết, sự tình sẽ trở nên phiền phức. Hai vị Cổ Long, còn có Lữ Bố, các ngươi theo ba người chúng ta ra tay, cùng nhau đối phó Tịnh Liên yêu hỏa này thế nào? Hồn Diệt Sinh nói. Nghe vậy, nắm đấm của Hồn Phong siết chặt lại, trong đôi mắt đen kịch hiện lên một tia không cam lòng. Nếu hắn cùng với Lữ Bố rút lui, hắn đương nhiên không có gì khó chịu. Nhưng người của linh tộc ở lại, mà hắn, thiếu tộc trưởng hồn tộc, lại ngay cả tư cách tham gia cũng không có, sao có thể khiến hắn không cam lòng? Chật chật, ta yếu như vậy, ngươi cũng không ngại gọi ta sao? Lữ Bố chật chật lưỡi, mặt đầy kinh ngạc nói. Ngươi không hề yếu chút nào, ánh mắt Hồn Diệt Sinh sâu thẳm. Hắn đã từng giao đấu với Lữ Bố, biết rõ thực lực của Lữ Bố mạnh đến mức nào. Dược Vạn Quy ở trước mặt hắn, có lẽ sống không qua trăm hiệp, ngay cả Cổ Nam Hải, Hỏa Diệu và những người khác, e rằng Lữ Bố cũng có thể chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Được thôi, liền cùng các ngươi so chiêu với yêu hỏa. Lữ Bố cười nhạt một tiếng, đáp ứng. Phía sau, Chúc Đào nhíu mày, tại sao không xử lý mấy người hồn tộc trước, rồi mới bắt Tịnh Liên yêu hỏa? Tính cách của Lữ Bố không giống Tiêu Viêm, ra tay tàn độc mà. Bên cạnh, Tử Nghiên nhíu mày, xem ra Lữ Bố lại đang âm thầm làm trò gì đó. Vân Tỷ, Tỷ đi đối phó Hỏa Nô, tự mình cẩn thận. Lữ Bố véo nhẹ tay Vân Vận, cười khẽ nói. Yên tâm đi, dưới lớp khăn che mặt, Vân Vận dịu dàng mỉm cười, nàng bây giờ là nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, tuy là yếu nhất trong bốn người, nhưng cũng không phải là yếu nhất trong toàn bộ không gian yêu hỏa. Rừng đại trưởng lão, Hỏa Vân tiền bối, còn có Tiêu Viêm, các ngươi cũng đi đi, đừng để những Hỏa Nô kia quấy rầy chúng ta. Ha ha, yên tâm đi. Hỏa Vân lão tổ cất tiếng cười to, còn Tiêu Viêm cũng mang theo Tiêu Thần dần dần rời xa Tịnh Liên yêu hỏa. Ngay lúc đám người hồn tộc và cổ tộc bị thương, Lữ Bố đã cho Tiêu Thần một tấm huyết phù trấn áp sự khống chế của dị hỏa, chỉ cần không đến gần Tịnh Liên yêu hỏa, Tiêu Thần sẽ không sao, chiến đấu bình thường không có vấn đề gì. Theo lý thuyết, phe của Lữ Bố có khoảng hai vị ngũ tinh đấu thánh, một vị tứ tinh đấu thánh, dĩ nhiên, đó là trong điều kiện đối đầu với hồn tộc. Hắc hắc, xem ra các ngươi đã thương lượng xong. Gã đàn ông áo bào trắng liếm môi, cười lạnh nói. Đối với sự liên thủ của đám già yếu tàn tật này, hắn căn bản không để vào mắt. Nếu đã thương lượng xong, vậy thì nộp mạng đi. Nói xong, Tịnh Liên yêu hỏa hét lớn một tiếng, giơ tay đột nhiên vỗ xuống. Đại bi thủ. Ầm ầm. Biển dung nham lửa chợt sôi trào, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang vọng đất trời. Một bàn tay dung nham khổng lồ ngàn trượng đột nhiên phá biển mà ra, trong ánh lửa lấp lánh, xuất hiện trên đỉnh đầu ba người Lữ Bố và ba người hồn tộc. Ầm ầm. Bàn tay dung nham khổng lồ gào thét lao xuống, cuốn theo hơi nóng kinh thiên và tiếng nổ trầm trọng, hung hăng chụp về phía sáu người Lữ Bố. Cùng nhau ra tay. Hồn Diệt Sinh hét lớn một tiếng, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt, một bàn tay khổng lồ bằng lửa đen chợt ngưng kết, mang theo sức mạnh hủy diệt kinh hoàng nghênh đón. Bùng. Sóng khí cuồn cuộn như biển động, cuồng bạo thổi tung biển dung nham sền sệt dưới chân, dấy lên từng đợt sóng dung nham. Giữa không trung, những tảng đá khổng lồ lơ lửng như hòn đảo trong không gian yêu hỏa vỡ nát, một trận mưa đá ầm ầm rơi xuống. Hừ, lũ sâu bọ. Gã đàn ông áo bào trắng cười lạnh một tiếng, cánh tay đột nhiên chấn động, bàn tay dung nham đang giằng co với bàn tay lửa đen đột nhiên chìm xuống. Sắc mặt Hồn Diệt Sinh lập tức trắng bệch, quát lên, còn không ra tay. Bên cạnh Hồn Diệt Sinh, Hồn Ma lão nhân nghiến răng, sắc mặt trắng bệch đột nhiên ửng lên một màu đỏ tươi, lập tức gầm lên một tiếng, khói đen hóa thành một cột trụ khổng lồ, xông thẳng lên trời. Bùng. Toàn bộ không gian rung chuyển dữ dội, nhưng thế công tưởng chừng mạnh mẽ kia cũng chỉ đủ để tiếp tục giằng co với bàn tay dung nham. Hồn Diệt Sinh và Hồn Ma lão nhân mặt đỏ bừng, có chút khó khăn chống đỡ chiêu bàn tay dung nham này của Tịnh Liên yêu hỏa. Gào. Tiếng long ngâm vang dội chợt vang lên, tử kim quang mang bá đạo lăng lệ phóng lên trời. Trên cánh tay trắng nõn của Tử Nghiên, từng đạo long văn tử kim du tẩu, sức mạnh vô cùng vô tận cuồng bạo tuôn ra. Thiên Cương Lục Quyền. Tử Nghiên hét lớn một tiếng, quyền ấn tử kim cuốn theo sức mạnh cuồng bạo gào thét lao ra, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hung hăng đánh vào bàn tay dung nham khổng lồ kia. Bùng. Xung kích năng lượng cuồng bạo đột nhiên nổ tung, giống như một dải cầu vòng trắng xuyên qua, trong chốc lát đánh tan bàn tay dung nham của Tịnh Liên yêu hỏa. Một bên, Hồn Diệt Sinh và Hồn Ma lão nhân mặt đỏ bừng trong nháy mắt trắng bệch, nhưng lại hung hăng thở phào một hơi, như thể vừa sống sót sau tai nạn. Hồn Mẫn vội vàng đưa đan dược lên, hai người cũng cuống quýt nuốt xuống. Chật chật chật, Tử Nghiên mặt đầy kinh ngạc, chật chật lưỡi nhìn bọn họ, hồn tộc các ngươi yếu kém như vậy, sao lại có gan nhòm ngó Tịnh Liên yêu hỏa? Vì che mặt, hồn tộc ba người không nhìn thấy vẻ mặt của Tử Nghiên, nhưng trong giọng nói, sự ghét bỏ và khinh bỉ kia lại khiến ba người suýt nữa tức đến hộc máu. Đáng chết, tơ máu trong mắt hồn ma lão nhân dày đặc, nếu không phải bị trọng thương trong sương mù thi nghiễm, ông ta sao có thể thảm hại như vậy? Hồn Diệt Sinh cắn chặt răng, trong đôi mắt đen kịch lưu chuyển sự uất ức và phiền muộn, hắn cũng nghĩ giống hồn ma lão nhân, nếu không phải bị trọng thương trong sương mù thi nghiễm, họ sao có thể vô lực đến thế? Nhưng câu này họ không muốn nói ra, không được là không được, không có gì đáng nói. Lỡ như đối phương lại nói một câu ngay cả sương mù thi nghiễm cũng có thể bị thương, không phải phế vật thì là gì? Thì làm sao? Nhưng, họ không biết rằng, sở dĩ họ bị thương nặng như vậy trong sương mù thi nghiễm, ngoài Tịnh Liên Yêu Hỏa là kẻ đầu sỏ, còn có Lữ Bố là kẻ đứng sau giở trò. Lũ nô bộc của ta, giết hết bọn chúng cho ta. Cả đàn ông áo bào trắng cười lạnh lùng, bị Tử Nghi một chiêu đánh tan chiêu thức, tuy không nói gì, nhưng lại nhấc ngón tay, quát lớn, trong mắt, sát ý lạnh lẽo như băng sương. Hống hống hống. Từng tiếng gầm không giống tiếng người từ miệng 10 tên hỏa giáp nhân thần sắc đờ đẫn phát ra, đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong con ngươi đờ đẫn, ngọn lửa trắng sữa chập chờn. Giây tiếp theo, như mãnh hổ xuống núi, chúng lao về phía Lữ Bố và mấy người. Giao cho chúng ta. Tiêu Viêm, Hỏa Vân lão tổ và những người khác hét lớn một tiếng, thân pháp triển khai lao lên phía trước, trong nháy mắt, từng luồng va chạm năng lượng mạnh mẽ quét ra. Cổ Nam Hải và mấy người cắn răng, nén cơn đau trong cơ thể, miễn cưỡng đỡ được 2-3 hỏa nô. Hồn Phong hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa đen quanh thân lưu chuyển, khí thế mạnh mẽ quét ra, đưa tay một chưởng liền chụp về phía một hỏa nô khí thế cường hãn. Mười mấy bán thánh của hồn điện cùng nhau hét lớn, từng luồng khí thế liên kết, kết thành một trận pháp, miễn cưỡng đỡ được một hỏa nô nhất tinh đấu thánh. Còn Vân Vận, sau lưng hiện ra một đôi cánh xương óng ánh, điểm điểm kim quang rải rác trên đôi cánh, thân thể mềm mại linh động như bướm lượn vườn hoa, du tẩu giữa vòng vây của hai hỏa nô. Trông có vẻ nguy hiểm, nhưng thực ra lại vô cùng thành thạo. Đây là cánh của Thiên Yêu Hoàng mà Lữ Bố đã mua giúp nàng ở buổi đấu giá không gian trước đây, từ rất lâu rồi, Lữ Bố đã luyện chế nó thành một phi hành đấu kỹ. Vốn dĩ Lữ Bố cũng muốn làm cho Medusa một đôi cánh, nhưng nàng không cần, lời lẽ của nàng là có thể thu nhỏ lại ở trên người Lữ Bố, có Lữ Bố mang đi là được. Lời này khiến Vân Vận tức đến trợn trắng mắt, lập tức cảm thấy phi hành đấu kỹ vừa nhận được không còn thơm nữa. Đối với những hỏa nô không ngừng quấy nhiễu, Vân Vận cũng không vội vàng diệt sát, ở bên cạnh Lữ Bố lâu như vậy, nàng rất rõ loại đồ vật không sống không chết, không biết đau đớn này khó phá hủy đến mức nào. Huống chi, những hỏa nô này vốn có tu vi đấu thánh, lại bị Tịnh Liên Yêu Hỏa nung luyện vô số năm, độ cứng của cơ thể không thua gì khôi lỗi chính thức. Độ khó để phá hủy chúng, vượt xa bất kỳ ai tưởng tượng. Thay vì vậy, chi bằng thử khống chế một chút Vân Vận đảo mắt, trong lòng nảy ra một ý nghĩ. Nàng mang huyết mạch linh tộc, vốn giỏi về linh hồn chi lực và điều khiển linh hồn, lại còn theo Lữ Bố tu luyện công pháp linh hồn, còn được Lữ Bố cho ăn không ít thiên tài địa bảo tăng cường lực lượng linh hồn và cả bản nguyên linh hồn của hồn điện. Có thể nói, Lữ Bố đang lôi kéo nàng cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Bây giờ nàng, cảnh giới linh hồn đã sớm là thiên cảnh sơ kỳ, còn mạnh hơn một số luyện dược sư bát phẩm. Vừa nghĩ đến đây, giữa mi tâm của Vân Vận, lực lượng linh hồn cường hoành gào thét lao ra. Nhưng, lực lượng linh hồn vừa mới xâm nhập hỏa nô, dị hỏa cuồng bạo và nóng bỏng đã suýt chút nữa đốt cháy lực lượng linh hồn của nàng thành hư vô. May mắn Vân Vận có Vẫn Lạc Tâm Viêm, miễn cưỡng chống đỡ được sự nung nấu của Tịnh Liên Yêu Hỏa, nhưng một quả cầu lửa màu trắng sữa trong linh hồn của hỏa nô lại dập tắt ý định khống chế của Vân Vận. Tịnh Liên Yêu Hỏa này thật nhiều thủ đoạn, Vân Vận nhíu mày, nhưng trong đôi mắt lại lóe lên tia sáng. Trước khi đến, Lữ Bố đã cho nàng một đạo phù văn, dường như chính là dùng để khống chế hỏa nô. Gã này thật sự là cái gì cũng đoán được, Vân Vận thầm nói, trong mắt tia sáng đột ngột bừng lên. Một bên khác, nhìn thấy tất cả hỏa nô đều bị ngăn lại, sắc mặt Tịnh Liên Yêu Hỏa âm trầm, nhưng rồi lại nhoẻn miệng cười, không tệ, như vậy mới có ý tứ. Hy vọng tiếp theo các ngươi đừng chết nhanh quá, ta còn chưa chơi chán đâu. Nói rồi, hắn đưa tay ra hiệu, năm ngón tay hướng về phía biển dung nham, chậm rãi nắm chặt. Hỏa yêu kích. Trong chốc lát, dung nham cuộn trào, âm thanh ầm ầm vang vọng không ngừng. Một cây trường kích bằng lửa trắng héo đột nhiên ngưng kết, không gian nóng rực, trong nháy mắt, cây hỏa kích đã rơi vào tay gã đàn ông áo bào trắng. Phong mang sắc bén như thực chất, xuyên qua hư không, đâm vào da thịt của Lữ Bố và mấy người. Hy vọng các ngươi có thể kiên trì lâu hơn những tiền bối của các ngươi 1000 năm trước, gã đàn ông áo bào trắng nhếch miệng cười, hàm răng trắng héo như cây hỏa kích, tỏa ra ánh sáng khiến người ta sợ hãi. Ôm! Sát ý lạnh lẽo sắc bén cùng nhiệt độ cao kinh khủng có thể thiêu cháy vạn vật ập tới, ba người Lữ Bố và ba người hồn tộc vốn có thần sắc khác nhau, giờ đây đều đồng loạt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Trên người Tịnh Liên Yêu Hỏa, khí thế khủng bố của một kẻ nửa chân đã bước vào lục tinh đấu thánh gào thét không ngừng. Bây giờ, là lúc tiêu diệt các ngươi. Gã đàn ông áo bào trắng nhếch miệng cười, giơ cao cây hỏa kích màu trắng sữa trong tay, mũi kích nóng bỏng sắc bén, tỏa ra dao động hùng hồn và bá đạo. Cẩn thận! Hồn Diệt Sinh khẽ quát, toàn thân cơ bắp căng cứng đến cực điểm. Hồn Ma Lão Nhân và Hồn Mẫn đứng hai bên trái phải sau lưng hắn, ba người tạo thành thế chân vạc. Hồn Diệt Sinh người bị thương nhẹ nhất đứng trước, hai người còn lại phân ra hai bên. Ba người thần sắc ngưng trọng, họ là phe yếu nhất, Tịnh Liên Yêu Hỏa chắc chắn sẽ tấn công họ trước để trừ hậu hoạn. Ôm! Không gian lặng lẽ nóng rực, thân hình gã đàn ông áo bào trắng thoáng một cái, biến mất như quỷ mị. Đến rồi! Mắt đen của Hồn Diệt Sinh ngưng lại, dao động linh hồn cường hoành của Thiên Cảnh Đại Viên Mãn đột nhiên hóa thành cơn bão gào thét lao ra. Nhưng, giây tiếp theo, vẻ mặt ngưng trọng của hắn lại trở nên có chút kỳ quái. Thế nào? Tên ngu xuẩn đó đánh Lữ Bố rồi, khóe miệng Hồn Diệt Sinh giật giật, nhất thời không biết nên nói gì. Vừa có sự may mắn cho ba người mình, vừa có sự im lặng trước lựa chọn thiểu năng của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nhưng đây là chuyện tốt, ba người lập tức lật tay, lấy ra đan dược nhanh chóng nuốt vào, tranh thủ cơ hội ngắn ngủi này, hồi phục được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Một bên khác, sau lưng Lữ Bố, một bóng trắng nhanh như chớp giật, thân chưa đến, phong mang cực hạn đã ập tới, cuốn theo nhiệt độ cao kinh hoàng, để lại một vệt cháy đen trong không khí, nhắm thẳng vào gáy của Lữ Bố. Hắc cả đàn ông áo bào trắng cười lạnh, tam tinh đấu thánh yếu như vậy không đánh ngươi thì đánh ai? Nhưng, ngay khoảnh khắc bóng trắng xuất hiện, trên người Lữ Bố, tử kim quang mang chợt bùng nổ, long uy cuồn cuộn như lốc xoáy bão táp gào thét nổi lên. Gào! Tiếng long ngâm vang dội, từng đạo long văn tử kim giống như đèn hiệu trên đài phóng tên lửa, lần lượt sáng lên trên da thịt Lữ Bố. Trong chớp mắt, tay chân, cổ và các bộ phận cơ thể khác, long văn tử kim dày đặc không ngừng du tẩu, sức mạnh cuồng bạo từ toàn thân truyền đến, dường như vô tận, dùng mãi không cạn. Vúng! Lữ Bố khẽ quát một tiếng, xoay hông, vặn eo, nắm đấm thu bên hông như lò xo bật ra, mang theo toàn bộ sức mạnh, ầm vang đánh tới. Nhanh như sấm sét, hung hăng va chạm với mũi kiếp cực hạn đang lao tới. Keng! Sóng khí hạo đãng lan ra như gợn sóng, tiếng vang giòn giả sắc bén chợt bao trùm. Trên bầu trời, quyền phong tử kim và phong mang của mũi hỏa kích đối đầu nhau, từng luồng dao động khủng bố quấn lấy nhau tại điểm va chạm. Bùng! Tiếng oanh minh chợt nổ tung, cơn bão năng lượng kinh hoàng gào thét nổi lên, cuốn theo từng lớp dung nham và đá tảng, dấy lên những cơn sóng to gió lớn và bụi đá mù trời. Ngươi vậy mà đỡ được! Gã đàn ông áo bào trắng mặt đầy kinh ngạc, mang theo vẻ không thể tin nhìn Lữ Bố. Chỉ là một tam tinh đấu thánh, bình thường chỉ là vật liệu để hắn luyện chế hỏa nô mà thôi, làm sao có thể chặn được hắn. Còn không hề bị thương chút nào. Tên tiểu tử này còn có chiêu này. Hồn Diệt Sinh nhìn Lữ Bố toàn thân bao quanh bởi long văn tử kim, trong mắt đen hiện lên vẻ kinh hãi và ngưng trọng. Trong trận chiến ở địa điện năm xưa, tên tiểu tử này chưa hề dùng chiêu này. Đây là đấu kỹ gì? Hồn Ma Lão Nhân mặt mày ngưng trọng, với nhãn lực của ông ta, đương nhiên có thể nhìn ra Lữ Bố là người, chứ không phải Thái Hư Cổ Long, nhưng hắn lại có thể phát huy ra sức mạnh tương đương Cổ Long, đây là thủ đoạn gì? Lẽ nào là bí thuật của Cổ Long tộc? Vào lúc này, Hồn Ma Lão Nhân mới thực sự thấy được sự coi trọng mà Cổ Long trong truyền thuyết dành cho Lữ Bố, không chỉ làm bảo tiêu, mà còn truyền dạy cả bí thuật bí pháp, có thể tưởng tượng được Cổ Long xem trọng hắn đến mức nào. Trên trời, cả đàn ông áo bào trắng vừa lùi lại, kinh hãi chưa tan, đã cảm thấy không gian đột nhiên rung động, một cây long thương tử kim lấp lánh long văn đã xuyên thủng hư không xuất hiện. Mang theo long uy hạo đãng chấn động tâm hồn và sức mạnh kinh khủng được ngưng luyện đến cực điểm, nó nhanh như chớp nhắm thẳng vào đầu của hắn. Không ổn. Gã đàn ông áo bào trắng biến sắc, đột nhiên vung kích ngang, mũi nhọn hình trăng lưỡi liềm bên cạnh cây kích nhanh như tia chớp chắn ngang, xuất hiện trên đường đi của long thương. Keng. Sóng gợn hạo đãng quét ra, sắc mặt gã đàn ông áo bào trắng chợt xanh mét. Lực đạo kinh khủng truyền đến từ cây hỏa kích khiến hắn kinh hãi vô cùng. Một nữ nhân chỉ là ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ, tại sao lại có sức mạnh kinh khủng như vậy? Hừ. Đôi mắt đẹp của Tử Nghiên lạnh đi, miệng khẽ hừ một tiếng, bàn tay ngọc nắm long thương đột nhiên rung lên, tử kim quang mang sáng chói tăng vọt, lực thấu qua mũi thương, đâm mạnh ra. Bùng. Tiếng nổ vang lên, Tịnh Liên Yêu Hỏa kêu lên một tiếng, như một viên đạn pháo, hung hăng rơi xuống biển dung nham bên dưới. Cô nhóc này hóa long quyết lại tiến bộ rồi. Lữ Bố kinh ngạc nói, lẽ nào là do Long Hoàng bản nguyên quả? Hắc hắc, không hổ là Long Hoàng bệ hạ. Trúc Đào mặt già đầy nụ cười. Ông vốn còn lo lắng thực lực của Long Hoàng bệ hạ tiến triển nhanh như vậy có thể gây ra căn cơ bất ổn, giờ xem ra là ông đã lo xa. Trên mặt Tử Nghiên lại là một màu lạnh lẽo, dám đánh lén Lữ Bố như vậy. Đơn giản là tự tìm cái chết. Trên mặt ba người hồn tộc, niềm vui sướng và sự kinh hãi cùng hiện lên. Vui là vì Tịnh Liên Yêu Hỏa không mạnh như trong tưởng tượng, kinh hãi là vì nữ nhân Thái Hư Cổ Long này sao lại mạnh đến thế. Phải biết, Tịnh Liên Yêu Hỏa này chỉ cách lục tinh đấu thánh một bước chân, với thực lực như vậy, cho dù là Hồn Ma Lão Nhân thời kỳ toàn thịnh, cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình không thua. Muốn chiến thắng, cơ bản là không thể. Còn chưa đợi niềm vui trên mặt ba người hồn tộc lan rộng, phút một tiếng, cả đàn ông áo bào trắng lại xuất hiện, tay cầm hỏa kích, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Là ta đã xem thường các ngươi, gã đàn ông áo bào trắng lạnh lùng nói, hắn quả thực đã xem thường sáu người này, nhất là tên tiểu bạch kiểm kia. Với tu vi tam tinh đấu thánh mà đỡ được một chiêu của hắn, lại không hề bị thương, đã đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Tiếp theo sẽ không đâu, ta sẽ từng người một xử lý hết các ngươi, Tịnh Liên yêu hỏa lạnh lùng nói, tay cầm hỏa kích hạ xuống, khí thế gào thét, trong nháy mắt khóa chặt ba người Lữ Bố và ba người hồn tộc. Kim cương lưu ly thân. Tiêu Viêm hét lớn một tiếng, tay cầm trọng thước đen kịch, đấu khí rót vào, huyền trọng xích mang theo ánh lửa đỏ sậm đột nhiên chém xuống, hỏa mang đỏ sậm nóng bỏng gào thét lao ra, diễm phân phệ lãng xích. Bùng. Trên người hỏa nô, lửa văng tứ tung, mũi thước dị hỏa cuồng bạo đánh tan vòng dị hỏa màu trắng sữa trên người nó, ngay cả lớp hỏa giáp kiên cố cũng bất giác trở nên mỏng manh đi nhiều. Ấy, Tiêu Viêm nhạy bén phát hiện khí tức của hỏa nô này đã yếu đi một chút. Đại trưởng lão, Hỏa Vân tiền bối. Tiêu Viêm hét lớn, nguồn sức mạnh của hỏa nô này là Tịnh Liên yêu hỏa trên người chúng. Tiếng hét cuồn cuộn, trong nháy mắt truyền khắp chiến trường, tất cả những người đang chiến đấu với hỏa nô đều nghe thấy. Hiểu rồi. Trừng đại trưởng lão khẽ quát, ngọn lửa cuồng bạo công kích gào thét lao ra, đánh vào lớp hỏa giáp màu trắng sữa trên người hỏa nô. Một bên, tiếng long ngâm trầm thấp vang vọng không ngừng, mấy con hỏa long màu bạc cuốn lấy hỏa nô, còn Hỏa Vân lão tổ thì tung ra từng đòn công kích sắc bén ầm ầm giáng xuống. Hư Hồn Phong cười nhạt, đôi mắt đen quỷ dị lộ ra một tia khinh thường, chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra. Nhưng hắn cũng không nói gì với Tiêu Viêm, mà thân hình lóe lên, giống như chim ưng đi săn trong rừng, linh hoạt và nhanh nhẹn. Bốp. Bàn tay quẩn quanh ngọn lửa đen vỗ vào người hỏa nô, cổ tay rung lên, lòng bàn tay kéo một cái, lớp hỏa giáp màu trắng sữa hóa thành một đường lửa, bị hung hăng kéo ra khỏi người hỏa nô. Ngọn lửa trắng sữa cuồng bạo tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, nhưng dù thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Hồn Phong. Hư Hồn Phong cười lạnh, tay trái vỗ ra, một đạo hắc quang được ngưng luyện đến cực điểm đột nhiên bắn ra từ lòng bàn tay, hung hăng đánh vào đầu hỏa nô. Bốp. Một tiếng trầm đục, cả đầu hỏa nô vỡ nát, những khối thịt trắng héo bắn tung tóe, kèm theo mùi tanh nồng nặc đến buồn nôn. Không chịu nổi một đòn, Hồn Phong cười nhạt, liếc mắt nhìn xa xa về phía cổ tộc và viêm tộc, mang theo vẻ mặt hài hước. Ở đó, cổ Nam Hải, Hỏa Diệu, Lôi Dập và ba hỏa nô đang đánh khó phân thắng bại, bất phân cao thấp, cũng không rơi vào thế hạ phong. Còn Dược Vạn Quy thì ngồi trên một tảng đá lớn, ngoài sắc mặt trắng bệch ra, đã không còn nhìn thấy vẻ thảm trạng, nhưng ông ta bây giờ đã như phế nhân, ngay cả đấu khí cũng không dùng được. Chỉ có thể cầm mấy bình đan dược, thỉnh thoảng chia cho ba người cổ Nam Hải đang chiến đấu. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt dở cợt của Hồn Phong, ba người đang chiến đấu sắc mặt xanh mét, chợt cùng nhau hét lớn, bộc phát đấu khí đánh lui hỏa nô. Ba người họ đều là tu vi tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực mạnh mẽ, trong không gian yêu hỏa này, ngoại trừ Tịnh Liên yêu hỏa và ba ngũ tinh đấu thánh kia, họ thuộc hàng mạnh nhất. Cùng những hỏa nô này đánh ngang tay, không thể chứng minh họ mạnh đến đâu, ngược lại, sự yếu thế của họ lộ rõ không sót một chi tiết. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, những hỏa nô nhất nhị tinh đấu thánh này trước mặt họ chỉ là mấy con kiến, tiện tay là có thể bóp chết, đâu cần vừa cắn thuốc vừa chiến đấu. Mà ánh mắt đùa cợt của Hồn Phong càng khiến họ tức giận. Bất lực như vậy trước mặt một tên tiểu bối, mặt mũi của họ đã ném về tận nhà, tổ tiên mất hết mặt mũi. Tịnh Liên yêu hỏa đáng chết. Bốn người hận đến phát điên, trong mắt đều là tơ máu, nhưng họ không biết rằng, nếu không có cái nồi sương mù thi nghiệm của Lữ Bố, có lẽ họ sẽ không thảm hại như bây giờ. Hồn Phong sờ cằm, đang suy nghĩ có nên ra tay diệt đi mấy người kia không. Với thực lực của đám già yếu tàn tật này, không cản được hắn. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt đen của Hồn Phong hiện lên vẻ hứng thú dạt dào. Ý nghĩ này thật là hấp dẫn. Đúng lúc này, một dao động kỳ dị lặng lẽ truyền đến, Hồn Phong khẽ giật mình, đó là một dao động linh hồn rất quái dị. Hắn lập tức quay người, ánh mắt ném đi, chỉ thấy hai tấm phù văn màu bạc từ tay người phụ nữ bên cạnh Lữ Bố vung ra. Phù văn màu bạc lóe lên rồi biến mất, dán lên mi tâm của hai hỏa nô đang đuổi theo người phụ nữ kia. Lập tức, hai hỏa nô đang cáu kỉnh bỗng nhiên yên tĩnh lại, địch ý và sát ý trong nháy mắt biến mất, ngược lại, chúng yên lặng đứng bên cạnh người phụ nữ kia như thị vệ. Nữ nhân này vậy mà có thể khống chế hỏa nô. Sao có thể? Tâm tình vui vẻ của Hồn Phong chợt biến mất, thay vào đó là sắc mặt âm trầm. Chỉ trong chớp mắt, đối phương đã có thêm hai chiến lực đấu thánh không sợ đau đớn, không sợ sinh tử, còn phe mình thì thương là thương, yếu là yếu, làm sao mà tranh đấu với họ? Đáng chết, sát ý trong mắt Hồn Phong sôi trào, nhưng lại không có cách nào. Nữ nhân này là nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, còn có hai hỏa nô hộ thân, hắn dù tự tin vào thực lực của mình, nhưng cũng không cuồng vọng đến mức có thể vô hại hạ gục đối phương. Huống chi, người của Thiên Phủ Liên Minh còn đang nhìn kia. Đúng lúc này, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ xa truyền đến, Hồn Phong kinh hãi, đó là giọng của Hồ Ngẫn. Đưa mắt nhìn lại, sắc mặt hắn đột nhiên khó coi, cây hỏa kích trắng sẫm hung hăng đâm vào cơ thể Hồ Ngẫn, vết thương không có máu chảy ra, là vì cây hỏa kích đã thiêu hủy hết mọi cơ quan trong cơ thể hắn. Ta đã nói, ta sẽ từng người một xử lý các ngươi. Gã đàn ông áo bào trắng cười lạnh nói. Kiệt kiệt kiệt, kết cục của ngươi nhất định là bị tộc ta luyện hóa. Hồ Ngẫn mặt mày đau đớn, lại nhếch miệng cười, khí thế quanh thân đột nhiên trở nên cuồng bạo. Hửm. Gã đàn ông áo bào trắng biến sắc, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Gã này điên rồi, hắn lại muốn tự bạo. Nơi xa, Cổ Nam Hải không thể tin nói, đây chính là một vị tứ tinh đấu thánh, cho dù ở cổ tộc, cũng thuộc hàng cường giả hiếm có. Đây cũng là lý do tại sao Hỏa Diệu, Lôi Dập sẽ liều mạng cứu Dược Vạn Quy trở về, cường giả cấp bậc này, chết một người, thiếu một người. Sự kiên định của chúng ta đối với Tịnh Liên Yêu Hỏa, không phải là thứ các ngươi có thể hiểu được. Sắc mặt Hồn Phong ngưng trọng, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo. Cơn bão năng lượng khổng lồ ngàn trượng đột nhiên bùng lên, giống như ngày tận thế, nổi bật lên khuôn mặt xanh xám dữ tợn của gã đàn ông áo bào trắng. Oanh! Tiếng oanh minh kinh thiên động địa đột nhiên nổ tung, trên biển dung nham, một hố sâu khổng lồ bị hung hăng nổ ra, dung nham cuồng bạo hóa thành biển động, bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Mọi người kinh hô một tiếng, vội vàng thi triển thân pháp bỏ chạy, ngay cả Dược Vạn Quy nửa tàn cũng sợ hãi kêu la, kéo lê cơ thể gần như tàn phế cắn răng chạy về phía xa. Ầm ầm. Trong không gian yêu hỏa, đất trời rung chuyển, núi lở đất nứt, đáy biển dung nham sâu không thấy đáy đen kịt một mảnh, vô cùng quỷ dị, ngay cả bầu trời tràn ngập sương trắng dày đặc cũng trở nên mỏng manh vô cùng, lờ mờ có thể thấy một trận bàn khổng lồ ẩn hiện. Chỉ có điều, đám người đang chạy trối chết căn bản không thấy được cảnh này. Đợi cơn bão qua đi, sương trắng lại bao phủ, che đậy tất cả. Giữa không trung, trên mặt cả đàn ông áo bào trắng lóe lên vẻ giận dữ, trên người không có vết thương máu me, nhưng khí thế vốn hỗn nguyên nhất thể lại dao động kịch liệt, lúc thì mệt mỏi, lúc thì nóng nảy, ngay cả thân hình cũng dường như không còn ngưng thực như trước. Rõ ràng, hắn đã bị thương không nhẹ. Làm tốt lắm, ngươi làm đẹp hơn những tiền bối của các ngươi nhiều. Trên mặt Tịnh Liên Yêu Hỏa lóe lên sát ý dữ tợn và vẻ bạo ngược, thứ gọi là tính tốt hắn chưa bao giờ có. Lần này, chúng ta sẽ lấy đi hỏa chủng bản nguyên của ngươi. Hồn Diệt Sinh và Hồn Ma lão nhân cùng nhau lách mình trở về, lạnh nhạt nói. Giọng nói bình thản, nhưng lại mang theo sự kiên định không gì sánh được. Tịnh Liên Yêu Hỏa sầm mặt lại, đây là muốn cùng hắn không chết không thôi sao? Ông ông! Không gian chậm rãi dao động, Lữ Bố, Tử Nghiên, và Chúc Đào chậm rãi tán đi bình chướng không gian, nghe lời của Hồn Diệt Sinh, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Tình huống gì đây? Hồn tộc sao lại cố chấp với Tịnh Liên Yêu Hỏa đến vậy? Lữ Bố nhíu mày, trong lòng ý cảnh giác tăng vọt. Hồn tộc sẽ không đến mức thả cả cường giả cấp bậc thất tinh đấu thánh như Tứ Ma Thánh ra chứ? Hơi rắc rối rồi, Lữ Bố nắm chặt nắm đấm, ánh mắt có chút âm u, hừ, các ngươi tới thử xem. Tịnh Liên Yêu Hỏa cười lạnh nói. Ngươi không thoát được đâu. Mà trên người Hồn Ma lão nhân và Hồn Diệt Sinh, khí thế mạnh mẽ gào thét nổi lên, trong không gian yêu hỏa, không khí bỗng nhiên trầm xuống. Vạn hồn triều bái. Hồn Diệt Sinh hét lớn một tiếng, hai tay chấp lại, vừa ra tay đã là đấu kỹ cường hoành đủ để đối kháng với Hoàng Tuyền Thi Nộ. Từng linh hồn quỷ dị từ các bộ phận cơ thể hiện lên, xoay quanh người hắn, trong chớp mắt, một trận pháp khổng lồ đột nhiên hình thành, từng linh hồn quay quanh bên cạnh, trong phạm vi trăm trượng, giống như một vùng quỷ vực. Trên bầu trời, khói đen nồng đậm gào thét lan tràn, che khuất bầu trời, hung khí kinh hoàng dần ngưng tụ trong đó, khiến người ta kinh hãi run rẩy, tê cả da đầu. Nhìn trận pháp khổng lồ đang ngưng tụ bên cạnh Hồn Diệt Sinh, Lữ Bố nhíu mày, vung tay áo, lực lượng linh hồn hóa thành cơn bão bay lên, bao bọc lấy Tử Nghiên và Chúc Đào. Hắn đã từng chiến đấu với Hồn Diệt Sinh, biết chiêu này mạnh đến mức nào. Nhưng, Tịnh Liên Yêu Hỏa lại không nghĩ như vậy. Hừ, trò mèo. Gã đàn ông áo bào trắng cười lạnh, dưới chân bỗng dâng lên một cột dung nham lửa khổng lồ, bao bọc lấy hắn. Cơ thể vốn có chút hư ảo chợt ngưng thực, dường như vết thương do hồn ngưỡng tự bạo gây ra không hề tồn tại. Hu hu. Tiếng kêu khóc sắc bén của linh hồn đột nhiên rít lên, từng luồng sóng âm kinh hoàng có thể thấy bằng mắt thường như lưỡi hái tử thần quét ngang tới. Sắc mặt cả đàn ông áo bào trắng trầm xuống, đắm chìm trong cột dung nham lửa nối liền trời đất, cánh tay đột nhiên chấn động, cây hỏa yêu kích trắng sẫm trong tay hóa thành một dải cầu vòng trắng, bắn nhanh ra. Còn chưa đợi bất kỳ ai phản ứng, nó đã cuốn theo phong mang sắc bén và sức mạnh hủy diệt ập đến trước mặt Hồn Diệt Sinh. Bản thể của hắn là dị hỏa, vốn không giỏi về linh hồn, nhưng không vấn đề gì, hắn không giải quyết được đấu kỹ linh hồn của Hồn Diệt Sinh, nhưng hắn có thể giải quyết linh hồn của Hồn Diệt Sinh. Bùm bùm bùm. Trên cột dung nham lửa, từng gợn sóng dung nham nổ tung, sóng âm linh hồn sắc bén vô cùng đã hung hăng đâm vào người gã đàn ông áo bào trắng. Trong chốc lát, cơ thể gã không ngừng hoán đổi giữa hư ảo và ngưng thực, trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng cũng không chịu tổn thương quá lớn. Mà ở một bên khác, cây hỏa kích xuyên qua hư không, nhanh như chớp xuất hiện trước mắt Hồn Diệt Sinh. Phụt! Máu bắn tung tóe. Hư Hồn Diệt Sinh kêu lên một tiếng, trên vai trái, cây hỏa yêu kích hung hăng xuyên vào, chỉ cách tim vài centimet. Nếu không phải Hồn Diệt Sinh phản ứng nhanh, kịp thời né tránh, e rằng bây giờ đã tim vỡ mà chết. Dù trong bốn người hồn tộc, Hồn Diệt Sinh là người bảo toàn chiến lực tốt nhất, nhưng cuối cùng tu vi vẫn quá kém, tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, so với Tịnh Liên yêu hỏa, kém không chỉ một sao nửa điểm. Một kích thành công, cả đàn ông áo bào trắng cười lạnh, đạp chân xuống, không gian dao động, thân hình chợt biến mất. Hoàng Tuyền Chưởng. Lúc này, một tiếng quát lớn đột nhiên truyền đến, chưởng ấn sâu thẳm trăm trượng mang theo sức mạnh cuồng bạo vô cùng, ép nát từng lớp không khí nóng bỏng, gào thét lao tới. Ánh mắt cả đàn ông áo bào trắng ngưng lại, trở tay vỗ ra một chưởng, ngọn lửa trắng sữa ngưng kết thành một chưởng ấn khổng lồ, nghênh đón Hoàng Tuyền Chưởng của Lữ Bố. Đồng thời đưa tay ra hiệu, cây hỏa yêu kích trên người Hồn Diệt Sinh ở xa nhanh chóng bay tới. Bóp. Tiếng oanh minh bùng nổ, ngọn lửa trắng và năng lượng sâu thẳm bắn tung tóe, cơn bão năng lượng kinh hoàng bùng lên. Cổ tay gã đàn ông áo bào trắng trùng xuống, ánh mắt có chút âm u, quả nhiên, sức mạnh thể chất của tên tiểu tử tam tinh đấu thánh này cực kỳ cường hoành, không khác gì nữ nhân ma thú kia nơi xa, lực lượng cuồng bạo đẩy lùi thân hình Lữ Bố, Tử Nghiên giang tay ra đỡ lấy hắn. Gã đàn ông áo bào trắng xách ngược cây hỏa kích trắng sẫm, sát ý bạo ngược trong lòng như cỏ dại mọc lên, thề phải nhân cơ hội này diệt sát Lữ Bố và Tử Nghiên. Ý niệm chưa tan, một quyền long màu vàng sẫm khổng lồ mang theo sức mạnh mạnh mẽ đánh tới, từng lớp không gian bị đè ép, sức mạnh kinh khủng quét ngang tất cả. Chúc Đào hét lớn một tiếng, khí thế ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ như một con nộ long điên cuồng gào thét. Chỉ một mình ngươi, chưa đủ đâu. Gã đàn ông áo trắng cười lạnh, bị cản lại mà không giận, chút thời gian này đủ để hắn giết chết con rồng già trước mặt. Lập tức, trong mắt hắn yếu ớt dâng lên hai luồng lửa màu hồng phấn, sắc mặt Chúc Đào biến đổi, toàn thân bốc lên khói trắng, vảy rồng vang lên tiếng chi chi. Lớp vảy rồng màu vàng sẫm vốn cứng rắn vô cùng lại vào lúc này trở nên mỏng manh, yếu ớt. Chết đi. Gã đàn ông áo bào trắng nhe răng cười, sát ý bạo ngược lộ rõ. Cây hỏa kích trong tay đột nhiên đâm xuống, trên mũi kích sắc bén, lượn lờ ngọn lửa màu hồng phấn. Sắc mặt Chúc Đào biến đổi, khẽ quát một tiếng, một dao động không gian kỳ dị đột nhiên bùng phát từ trên người ông. Giây tiếp theo, Chúc Đào đang lao nhanh về phía trước đột nhiên biến mất, một cây long thương tử kim tỏa ra ánh sáng bạc lại quỷ dị xuất hiện. Nó đột ngột đâm ra từ trong không gian, nhắm thẳng vào yết hầu của gã đàn ông áo bào trắng. Cuối cán thương, Tử Nghiên toàn thân quấn quanh long văn, gầm lên một tiếng giận dữ, lực thấu qua mũi thương. Trên mũi thương, dao động hùng hồn cuồn cuộn, sức mạnh bùng nổ được ngưng tụ tại mũi thương. Cái gì? Cả đàn ông áo bào trắng bị sự thay đổi đối thủ đột ngột này làm cho giật mình, đang muốn rút lui và vung kích đỡ đòn, nhưng đã muộn. Phục một tiếng trầm đục, long thương tử kim hung hăng đâm vào cổ họng gã đàn ông áo bào trắng. Ngươi khốn kiếp! Trên mặt cả đàn ông áo bào trắng lóe lên vẻ kinh sợ và bạo ngược, dù yếu hại bị thương, nhưng sát ý vẫn không giảm. Hừ! Tử Nghiên hừ lạnh, cổ tay rung lên, tử kim quang mang tăng vọt, hội tụ tại một điểm, sau đó cùng bạo bùng lên. Ầm ầm! Tiếng nổ đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, cơn bão năng lượng tử kim mênh mông bao trùm, trong chớp mắt, Tịnh Liên yêu hỏa đã bị nhấn chìm trong cơn bão cuồng bạo này. Đây là Hồn Diệt Sinh mặt mày ngưng trọng, trong mắt đen toàn là vẻ không thể tin. Không gian chuyển vị. Hồn ma lão nhân trầm giọng nói. Con rồng già kia đã đột phá đến lục tinh đấu thánh. Hồn Diệt Sinh nắm chặt nắm đấm, kinh hãi nói. Không gian chuyển vị là năng lực chuyên thuộc của cường giả từ lục tinh đấu thánh trở lên, nếu không đến lục tinh đấu thánh, con rồng già kia làm sao có thể dùng được. Thái hư cổ long quá được thiên vị về mặt sức mạnh không gian, với bản lĩnh của họ, làm được điều này tuy thái quá, nhưng không phải là không thể. Hồn ma lão nhân mặt mày ngưng trọng, trên bầu trời, mây đen nồng đậm theo dòng suy nghĩ của ông ta không ngừng cuồn cuộn. Dù đã nghe danh từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên ông ta thực sự chứng kiến thế nào là thái hư cổ long. Thiên phú không gian kinh khủng bực này, không thua gì dược tộc với luyện đan, viêm tộc với khống hỏa, thật sự kinh khủng như vậy. Làm sao đây? Sắc mặt Hồn Diệt Sinh tái xanh, lần này hắn và hồn ma lão nhân thật sự không thể đối phó với phe của Lữ Bố và Thái Hư Cổ Long. Chỉ riêng chiêu không gian chuyển vị này cũng đủ để treo họ lên đánh, huống chi, hồn tộc còn tổn thất một tứ tinh đấu thánh, bây giờ chỉ còn lại ba người họ, một trẻ, một già, một bị thương. Trước hết đoạt lấy bản nguyên yêu hỏa, còn lại giao cho trong tộc. Hồn ma lão nhân cắn răng nói, như vậy, họ cũng không tính là nhiệm vụ thất bại. Được Đại Thiên Long hoàng ấn. Ngay lúc mấy người hồn tộc đang thương lượng, một tiếng hét già nua đột nhiên vang lên. Long uy kinh khủng cuồn cuộn rơi xuống, trong chốc lát bao trùm toàn bộ không gian yêu hỏa, một long ấn kim quang sáng chói gào thét nổi lên, giống như một vầng mặt trời rực rỡ. Giữa tiếng long ngâm to rõ, nó mang theo sức mạnh mênh mông hủy diệt tất cả, hung hăng gào thét về phía một điểm trong cơn bão tử kim. Khốn kiếp ngươi dám! Cả đàn ông áo trắng hiện thân giữa không gian không ngừng chấn động, mặt mày hung dữ, giận dữ gào lên, Thái hư cổ long, đợi ta thoát khỏi phong ấn này, ta nhất định sẽ thiêu sạch tộc ngươi, già trẻ không tha, cả chó mèo cũng không để lại. Ngươi không có cơ hội đâu. Trúc Đào cười lạnh lùng, long ấn kim quang hung hăng đập vào lưng Tịnh Liên yêu hỏa. Ầm ầm. Một vụ nổ kinh hoàng không kém gì vụ tự bạo của tứ tinh đấu thánh hồn tộc đột nhiên bùng lên, một đám mây hình nấm khổng lồ mang theo một vầng sáng trắng xóa che lấp tầm mắt. Trong không gian yêu hỏa, một mặt trời kim quang yếu ớt dâng lên, giây tiếp theo, sóng xung kích cuồn cuộn như biển gầm quét ngang, cuồng bạo phá hủy mọi thứ xung quanh. Mạnh quá! Trong một góc không gian yêu hỏa, Cổ Nam Hải của cổ tộc mặt mày ngây dại, kim quang vô biên nổi bật khuôn mặt đờ đẫn của ông ta, đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một đòn tấn công kinh khủng như vậy. Cái này yêu hỏa không sao chứ? Dược Vạn Quy nuốt nước bọt lẩm bẩm nói. Nói ra cũng rất vinh hạnh, trong không gian yêu hỏa này, ông ta là người duy nhất ngoài Tịnh Liên yêu hỏa từng giao thủ với Trúc Đào, ông ta cũng giống như Tịnh Liên yêu hỏa, quá mạnh. Hỏa Diệu của Viêm tộc, Lôi Dập của Lôi tộc cũng mặt mày ngây dại và ngưng trọng, họ vậy mà đã đánh tới mức độ này. Xem ra yêu hỏa bị thương nặng rồi. Hồn Ma lão nhân khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà có không gian chuyển vị của Cổ Long hồn diệt sinh nắm chặt nắm đấm, vừa may mắn, vừa lo lắng. Chiêu không gian chuyển vị kia đã tạo ra cơ hội đánh lén vào yếu hại của yêu hỏa, càng tạo ra cơ hội đánh chó mù đường. Ăn hai chiêu công kích cường hoành của hai vị ngũ tinh đấu thánh, Tịnh Liên yêu hỏa lần này dù không chết cũng phải trọng thương. Trong trận chiến này, không gian chuyển vị bất ngờ đã phát huy công hiệu quyết định. Nhưng tương tự, không gian chuyển vị có thể đối phó yêu hỏa, cũng có thể đối phó hồn tộc hắn. Đừng nghĩ nhiều nữa, đoạt lấy bản nguyên yêu hỏa trước đã. Hồn Ma lão nhân trầm giọng nói, bản nguyên yêu hỏa chưa tới tay, tất cả đều là hư ảo. Vâng. Hồn Diệt Sinh trầm giọng đáp. Trong lúc nói chuyện, đám mây hình nấm tàn phá bừa bãi dần tan đi, lộ ra Tịnh Liên yêu hỏa đã cứng rắn chống đỡ hai đại chiêu. Hắn lúc này chỉ còn lại một nửa cơ thể, hai chân không biết đi đâu, thảm hơn là vị trí cổ họng và lồng ngực vỡ ra một cái lỗ lớn, còn sót lại mấy sợi tơ trắng dính vào nhau. Nhưng hắn dù sao cũng không phải con người, không có máu chảy, không có ngũ tạng lục phủ vỡ nát, nhìn vào vết thương toàn là những khối trắng như ngọc, ngưng thực và tụ tập. Các ngươi đáng chết! Tiếng gầm trầm thấp của gã đàn ông áo bào trắng chậm rãi vang lên, giọng nói chứa đựng sự bạo ngược và sát ý vô tận, trong mắt toàn là hận thù căm ghét. 1000 năm trước hắn cũng chưa từng chịu thương nặng như vậy. Ầm ầm. Dưới chân, biển dung nham oanh minh cuồn cuộn, từng cột dung nham lửa phóng lên trời, bao phủ lấy hắn. Ùm ụp ụp. Thân thể tan nát của Tịnh Liên yêu hỏa đang được tu bổ với tốc độ mắt thường có thể thấy. Không ổn. Hắn đang mượn dung nham để hồi phục. Hồn Ma lão nhân khẽ quát, Diệt Sinh, khởi trận. Bây giờ Tịnh Liên yêu hỏa đã bị Thái hư cổ long đánh trọng thương, là lúc phong ấn căn nguyên của hắn. Vâng. Hồn Diệt Sinh hét lớn, bàn tay vỗ ra, một trận pháp lửa đen cực lớn từ lòng bàn tay hắn dần mở rộng và tăng vọt. Bố trí trận pháp nhanh như vậy, rõ ràng hồn tộc đã chuẩn bị sẵn đại trận này từ lâu. Bỗng nhiên, trận pháp lửa đen chặn ngang những cột dung nham lửa, chỉ còn lại một khối dung nham khoảng trăm trượng bao quanh Tịnh Liên yêu hỏa. Lộc cộc lộc cộc. Tịnh Liên yêu hỏa vẫn đang hồi phục. Hừ. Đều không rẻ. Hồn Ma lão nhân cười lạnh, ấn quyết trong tay biến đổi. Trên trời mây đen bùng lên, huyết quang hung lệ ngưng tụ trong đó. Thiên yêu huyết cổ, phệ. Hồn Ma lão nhân hét lớn, một đạo huyết quang chói mắt như sấm sét, hung hăng xé rách mây đen, giống như tia chớp, mang theo tốc độ và sức mạnh không gì sánh được, bắn về phía Tịnh Liên yêu hỏa. Bùng. Dung nham quanh thân Tịnh Liên yêu hỏa nổ tung, triệt để cắt đứt khả năng tự chữa trị của hắn. Khốn kiếp. Tịnh Liên yêu hỏa giận dữ không thôi, ngọn lửa trắng sữa như vòi rồng xoay quanh người hắn, nhiệt độ kinh khủng bóp méo không gian, tiêu diệt huyết quang kia. Nơi xa, Trúc Đào lại nhíu mày, Tịnh Liên yêu hỏa này tại sao không dùng loại lửa màu hồng phấn lúc chiến đấu với ông ta? Bây giờ là lúc nguy cơ sinh tử mà Thiên La Phong Ma trận khởi. Hồn Diệt Sinh hét lớn, hai tay nhanh như chớp biến đổi ấn quyết, trận pháp lửa khổng lồ điên cuồng xoay tròn, năng lượng kinh khủng hội tụ trong đó, trong nháy mắt, sắc mặt Hồn Diệt Sinh trắng bệch. Thiên La Phong Ma trận này trong nháy mắt hút khô đấu khí của hắn, cùng lúc đó, một cột sáng toàn thân đen kịch đầy phù văn huyền ảo đột nhiên phóng lên trời. A, Tịnh Liên yêu hỏa bỗng phát ra một tiếng hét thảm, trên cột sáng đen tràn ngập một luồng lực phân giải quỷ dị, trong nháy mắt làm cho những ngọn lửa trắng trên người Tịnh Liên yêu hỏa trở nên ảm đạm. Mau! Giúp ta một tay! Sắc mặt trắng bệch của Hồn Diệt Sinh đột nhiên đỏ lên, tiếp lên lớn tiếng quát. Hồn Ma lão nhân không dám chậm trễ, đấu khí mênh mông gào thét, hung hăng rót vào trận pháp. Tử Nghiên nhíu mày, lập tức thân hình lóe lên, xuất hiện trên trận pháp, tử kim quang mang sáng lên, hóa thành một hư ảnh long hoàng gào thét xuống. Một bên, Trúc Đào cũng theo sát phía sau, cùng Tử Nghiên, đem đấu khí mênh mông rót vào. Lữ Bố không đi qua, chiến lực của hắn tuy mạnh, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là tam tinh đấu thánh hậu kỳ, xét về độ hùng hồn của đấu khí, căn bản không đủ để so với tứ, ngũ tinh đấu thánh, cũng không cần tham gia vào vũng nước đục này. Khốn kiếp, các ngươi những thứ chết tiệt. Tịnh Liên yêu hỏa điên cuồng rít lên, thân thể tan nát chợt bay vút lên, đột nhiên hóa thành một người khổng lồ bằng lửa trắng cao ngàn trượng. Trong cột sáng đen, từng vòng lửa nổ tung oanh minh, sóng xung kích hủy diệt kinh hoàng hung hăng đâm vào cột sáng đen. Phục. Hồn Diệt Sinh phun ra một ngụm máu tươi, mặt đỏ bừng đột nhiên trắng bệch, nhưng đôi mắt đen kịt của hắn lại phủ lên một tầng huyết hồng. Tịnh Liên yêu hỏa, ta đã nói, ngươi nhất định sẽ bị tộc ta luyện hóa. Hồn Diệt Sinh mặt mày dữ tợn, gầm lên giận dữ, đột nhiên cắn nhẹ đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ra, trong chốc lát hắc quang bùng lên, hung hăng đè Tịnh Liên yêu hỏa trở lại. Phục. Hồn Ma lão nhân cũng lóe lên vẻ dữ tợn, đột nhiên cắn đầu lưỡi, phun ra tinh huyết mang theo đấu khí bàn bạc, dung nhập vào Thiên La Phong ma trận. Vậy mà tự tổn tinh huyết. Ánh mắt Tử Nghiên ngưng lại, sắc mặt biến đổi. Hồn tộc vì Tịnh Liên yêu hỏa, vậy mà có thể làm đến mức này. Nhưng, dù kinh ngạc trước hành động của hồn tộc, Tử Nghiên và Trúc Đào lại không làm theo, mà chỉ duy trì trận pháp, khoanh tay đứng nhìn. Chật chật, đúng là dốc hết vốn liếng nơi xa, Lữ Bố tấm tắc khen ngợi, không khỏi kinh ngạc nhìn Hồn Ma lão nhân và Hồn Diệt Sinh, vì Tịnh Liên yêu hỏa, hồn tộc cũng thật liều mạng. Thiên La Phong ma trận, phong. Ấn quyết của Hồn Diệt Sinh điên cuồng biến động, khóe miệng máu tươi chảy tràn, đột nhiên bộc phát một tiếng quát chói tai. Tiếng quát vừa dứt, cột sáng đen nối liền trời đất nhanh như chớp thu lại, trong chớp mắt đã hóa thành một cột sáng đen ngắn chỉ dài hơn một trượng. Trong đó, một luồng lửa màu trắng sữa chậm rãi bốc lên. Thành công. Hồn Diệt Sinh và Hồn Ma lão nhân sắc mặt trắng bệch, nhưng lại mặt mày cuồng hỉ, suy nghĩ trong lòng lộ rõ trên mặt, hoàn toàn không giống với hình ảnh điện chủ hồn điện tâm tư sâu thẳm, hỉ nộ không lộ trong truyền thuyết. Không phải ngọn lửa màu hồng phấn. Lữ Bố nhướng mày, ánh mắt bình tĩnh, không hề vui mừng như hai người Hồn Diệt Sinh. Ông ông. Trên bầu trời, sâu trong sương mù thi nghiễm, một dao động nhỏ bé chậm rãi khuếch tán ra, trên bầu trời, một Lữ Bố khác đang ngồi xếp bằng. Giây tiếp theo, sương trắng cuồn cuộn, nhiệt độ kinh khủng bốc lên. Ầm ầm. Dưới mặt đất, từng cột dung nham lửa phóng lên trời, đột nhiên nổ tung, sau đó lặng lẽ trở về, dường như không có chuyện gì xảy ra. Trong mắt Lữ Bố tia sáng hơi ảm đạm, có chút không thoải mái xoa xoa mi tâm, trưởng khống một trận pháp lớn như vậy, thật đúng là có chút khó khăn, nếu không phải hồn tộc phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa này, ta còn làm không được điểm ấy, phải cảm ơn bọn họ thật tốt mới được. Tịnh Liên yêu hỏa trong trạng thái bình thường có màu ngà sữa, nhưng khi ngưng tụ đến cực hạn sẽ chuyển thành màu hồng phấn. Bên trong Thiên La Phong ma trận của hồn tộc, ngọn Tịnh Liên yêu hỏa đang bị phong ấn cũng có màu ngà sữa. Nói cho đúng, Tịnh Liên yêu hỏa không thật sự bị phong ấn, nó cũng không bị đánh trở về trạng thái bản nguyên. Nó vẫn là Tịnh Liên yêu hỏa hung tàn và độc ác, không hề thay đổi. Chỉ cần nó muốn, nó có thể thoát khỏi phong ấn bất cứ lúc nào, dùng tu vi ngũ tinh đấu thánh đỉnh phong để nghênh chiến với đám người hồn tộc và Lữ Bư. Hơn nữa, đây cũng là một cơ hội tu dưỡng hiếm có, hai đại chiêu của Tử Nghiên và Chúc Chúc đã khiến nó bị trọng thương nặng nề. Cứ đánh tiếp thế này, nó dù không chết cũng sẽ bị mài đến kiệt sức, tạm thời tránh mũi nhọn là lựa chọn tốt nhất. Huống hồ đám người này vốn đã có mâu thuẫn với nhau, nếu không lợi dụng thì thật có lỗi với bản thân. Vì vậy, cứ để chúng đấu đá với nhau, chờ đến khi chúng tàn sát gần hết, mình sẽ ra tay thu dọn tàn cuộc. Bên trong cột sáng đầy phù văn màu đen, ngọn lửa trắng sữa yếu ớt bốc lên, mơ hồ hóa thành một đôi mắt, lặng lẽ dõi theo mọi thứ trong yêu hỏa không gian. Đối với Tịnh Liên yêu hỏa, nó không thật sự bị phong ấn, muốn đi lúc nào cũng được. Nhưng đối với yêu hỏa không gian và luyện thiên cổ trận, chủ nhân của chúng đã thật sự rời đi. Ngay khoảnh khắc Tịnh Liên yêu hỏa bị phong ấn, chúng liền trở thành vật vô chủ, và đây chính là cơ hội trời cho để Lữ Bưu thừa cơ chiếm lấy. Khi Thiên La Phong ma trận hạ xuống, những cột sáng phù văn màu đen tụ lại, yêu hỏa không gian không còn những tiếng nổ kinh thiên động địa, không còn những cơn bão hủy diệt, mà trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Hai người của hồn tộc là Hồn Diệt Sinh và Hồn Ma lão nhân đang thở hồng hộc nuốt đan dược. Trạng thái của cả hai vốn đã không tốt, đặc biệt là Hồn Ma lão nhân, trước thì bị Tịnh Liên yêu hỏa thiêu đốt cơ thể, sau lại vì cứu hồn phong mà bị yêu hỏa làm cho trọng thương. Giờ đây, để phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa, lão lại tự tổn tinh huyết, không chỉ trọng thương mà tu vi cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Hồn Ma lão nhân lúc này đâu còn vẻ vênh váo, tinh thần phấn chấn của một cường giả ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ nữa. Ở phía xa, đám hỏa nô vừa giải quyết xong Cổ Nam Hải, Hỏa Diệu và những người khác còn chưa kịp thở, đã kinh ngạc phát hiện Tịnh Liên yêu hỏa bị hồn tộc và thái hư cổ long tộc trấn áp phong ấn. Làm sao bây giờ? Dược Vạn Quy nghiến răng, mắt vằn tơ máu. Hắn đến yêu hỏa không gian chẳng những không được gì, mà còn suýt bị Tịnh Liên yêu hỏa biến thành phế nhân. Bây giờ, ngay cả hỏa nô dưới sự khống chế của Tịnh Liên yêu hỏa hắn cũng không thể chống lại, chỉ có thể co ro một góc nhìn người khác chiến đấu. Đối với một Dược Vạn Quy vốn tâm cao khí ngạo, đây quả là một sự dày vò. Hắn muốn báo thù, muốn rửa nhục. Và cách duy nhất chính là nô dịch yêu hỏa, đoạt lấy Tịnh Liên yêu hỏa. Không thể để bọn chúng lấy được bản nguyên yêu hỏa. Cổ Nam Hải nghiến răng, bất luận là cổ long tộc hay hồn tộc lấy được yêu hỏa, đối với cổ tộc đều không phải là tin tốt. Nhất định phải ngăn cản chúng. Cổ Nam Hải nói đúng. Lôi Dập trầm giọng. Vậy thì tùy tình hình mà ra tay. Hỏa Diệu cũng nói, ánh lửa nhàn nhạt bao quanh người. Hắn sở hữu hỏa vân thủy viêm, dị hỏa xếp hạng 16, tuy không bằng Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng trong bốn người phe mình, hắn là người bị thương nhẹ nhất, chiến lực được bảo toàn tốt nhất. Hồn tộc phong ấn được Tịnh Liên yêu hỏa rồi sao? Phía bên kia, Tiêu Viêm mặt đầy kinh ngạc, trong mắt ánh lên vẻ khao khát nồng đậm. Đương nhiên là hắn muốn. Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy mà thôi, hắn không thể tranh lại với Lữ Bưu. Chỉ riêng hai ngũ tinh đấu thánh bên cạnh Lữ Bưu đã không phải là đối thủ của Tiêu Viêm, huống hồ lúc ở Đan Tháp, cổ long tộc ngay cả lục tinh đấu thánh cũng đã xuất hiện. Cường giả cấp bậc đó, ngay cả Tiêu Thần Tiên Tổ cũng không thể chống lại, chưa kể đến tên khốn Lữ Bưu có thể vượt cấp chiến đấu kia. Không thể để hồn tộc đoạt được yêu hỏa. Một bên, Lâm Đại Trưởng Lão và Hỏa Vân Lão Tổ trầm giọng, cả hai vận sức chờ thời, chuẩn bị ra tay ngăn cản. Phía sau họ, Tiêu Thần với thân hình gầy gò lại có vẻ mặt ngưng trọng, không chút vui mừng. Hắn đã bị nhốt trong yêu hỏa không gian mấy ngàn năm, nên có một sự nhạy cảm bản năng với nguy hiểm xa xa, Vân Vận và Hồn Phong bên kia cũng có thần sắc ngưng trọng, đấu khí tuôn trào, thần kinh căng như dây đàn. Trong yêu hỏa không gian, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, ánh mắt của hồn tộc và cổ long tộc đều đổ dồn vào cột sáng phù văn màu đen dài hơn một trượng. Hai phe vốn là đồng minh trong nháy mắt đã dương cung bạc kiếm, đối đầu gay gắt. Cũng phải thôi, đồng minh chẳng phải là để bán đứng, để gài bẫy, để tiêu diệt hay sao? Kẻ địch đã bị trấn áp, đã đến lúc giải quyết đồng minh của mình rồi. Sao nào? Hai người các ngươi còn muốn tranh với chúng ta sao? Chúc Chúc cười nhạt, ánh mắt có chút trêu tức. Hồn tộc có bốn người, một tên đã tự bạo, còn lại ba người, kẻ thì yếu, người thì tàn, kẻ thì già, chẳng có ai đánh đấm ra hồn. Tịnh Liên yêu hỏa là thứ mà tộc ta đã nhắm đến, không ai cướp được đâu. Hồn Ma lão nhân im lặng một lúc, rồi nắm chặt nắm đấm, nói một cách đanh thép. Giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng kiên định. Hồn Diệt Sinh không nói gì, chỉ lau vệt máu nơi khóe miệng, ngọn lửa đen quanh thân lượn lờ, khí thế hùng hổ, ánh mắt sắc lẹm. Chật chật, hồn tộc các ngươi thật đúng là không biết sống chết, lấy trứng chọi đá à? Lữ Bưu lóe lên, chắn trước mặt Tử Nghiên và Chúc Chúc, tặc lưỡi nói. Sắc mặt Hồn Diệt Sinh trầm xuống. Những lời này vốn là hồn tộc hay dùng để nói với kẻ khác, không ngờ hôm nay lại bị người ta dùng ngay trên chính mình. Tịnh Liên yêu hỏa là của chúng ta, các ngươi không cướp được đâu. Hồn Diệt Sinh trầm giọng nói, hai tay chậm rãi kết ấn, áo bào đen không gió mà bay phần phật. Thật không? Ta không tin. Tử Nghiên cười lạnh, đang định ra tay tiêu diệt thì bỗng mắt đẹp ngưng lại, thấy Lữ Bưu ở sau lưng lén phẩy tay. Hừ, có biến. Chúc Chúc và Tử Nghiên đều ngưng thần, không thể nào. Lũ già yếu tàn tật của hồn tộc này thì làm nên trò trống gì không phải hồn tộc. Hai người thoáng kinh ngạc, lập tức hiểu ra, nếu không phải hồn tộc, thì chỉ có thể là Tịnh Liên yêu hỏa. Ngay lập tức, cả hai đề cao cảnh giác, ánh mắt nhìn về cột sáng phù văn màu đen đã thêm mấy phần ngưng trọng, bớt đi vẻ trêu tức. Gào. Đúng lúc này, Hồn Diệt Sinh gầm lên một tiếng, ấn quyết trong tay hạ xuống, khí thế đột nhiên tăng vọt. Ầm. Khí thế tứ tinh đấu thánh hậu kỳ liên tục dâng cao. Trong nháy mắt đã không kém gì ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ. Hừ, cái gọi là giao ước giữa các đế tộc các ngươi, đúng là như rác rưởi. Chúc Chúc nhếch miệng cười lạnh. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Hồn Diệt Sinh như quỷ mị đột nhiên xuất hiện bên cạnh cột sáng phù văn màu đen, đưa tay vồ tới. Tự tìm cái chết. Chúc Chúc hét lớn, đang định ra tay thì chưởng ấn sắc bén của Hồn Ma lão nhân đã gào thét lao đến. Vậy diệt ngươi trước. Chúc Chúc mặt mày đột nhiên dữ tợn, vảy rồng màu vàng sẫm lóe lên, tung một quyền về phía Hồn Ma lão nhân. Khốn kiếp, để lại đồ lại đây. Tử Nghiên chau mày, long thương màu tím vàng đột ngột đâm tới, nhắm thẳng vào mi tâm của Hồn Diệt Sinh. Trong khoảnh khắc, Hồn Diệt Sinh dựng tóc gáy, cảm giác tử vong bao trùm toàn thân. Sao có thể, nữ nhân này sao có thể mạnh như vậy? Trán Hồn Diệt Sinh đổ mồ hôi lạnh, hắn biết nếu không buông tay, nếu để thương này đâm trúng mình, hắn chắc chắn sẽ thần hình câu diệt, chết không có chỗ chôn. Bốp. lập tức đổi vồ thành vỗ, một chưởng đánh lên cột sáng, ngay sau đó nghiêng người một cách hiểm hóc, tránh được cú đâm sắc lẹm của Tử Nghiên. Xoẹt. Một tiếng động nhỏ vang lên, Tráng Hồn Diệt Sinh rướm máu, vài sợi tóc theo gió bay lượn rồi tự cháy thành tro. Hồn Phong, lấy bản nguyên yêu hỏa. Hồn Diệt Sinh gầm lên. Tiếng gầm cuồn cuộn, trong nháy mắt truyền khắp yêu hỏa không gian. Nhân cơ hội này, Tử Nghiên lén nháy mắt với Lữ Bưu, ý hỏi, thế nào? Ta diễn không tệ chứ? Cực đẹp, không hổ là Long Hoàng bệ hạ của ta. Lữ Bưu cười hắc hắc, ném cho Tử Nghiên một nụ cười tán dương, rồi sắc mặt đột nhiên trầm xuống, mặt đầy tức giận quát Hồn Diệt Sinh, hai người các ngươi chặn bọn chúng lại, bản nguyên yêu hỏa kia giao cho ta. Nói rồi, hắn bộc phát khí thế, thi triển thân pháp cực nhanh lao đến, vồ về phía bản nguyên yêu hỏa. Tử Nghiên có chút ghét bỏ liếc Lữ Bưu một cái, ngươi diễn không đạt rồi. Yêu Hoàng Dực và Yêu Hoàng Bộ đều không dùng, rất dễ lộ tẩy. Ý nghĩ còn chưa dứt, xiềng xích của Hồn Diệt Sinh đã bắn tới, bây giờ hắn chỉ cần cầm chân nữ nhân này, không để nàng ra tay đối phó Hồn Phong. Khốn kiếp, ngươi đừng hòng. Nhìn thấy Lữ Bưu lao ra, Hồn Ma lão nhân gầm lên một tiếng, mây đen trên đỉnh đầu bỗng sáng lên một vần huyết quang. Một luồng hào quang đỏ rực bắn tới, lao thẳng về phía Chúc Chúc, còn bản thân lão thì như một con kền kền giang cánh, lao thẳng về phía Lữ Bưu. Chúc Chúc tiền bối cẩn thận. Sắc mặt Lữ Bưu biến đổi, đột nhiên hét lớn, đó là hồn cổ oa, là hung vật được luyện chế từ vô số linh hồn thôn phệ lẫn nhau bằng đủ loại thủ đoạn tàn nhẫn, nó sẽ điên cuồng tàn sát cho đến khi diệt hết mọi sinh mệnh mới thôi, chiến lực cực kỳ cường hãn. Hồn tộc đáng chết, lại dám nuôi dưỡng thứ tà vật này. Chúc Chúc tức tối hét lớn, nhưng trong nháy mắt đã bị con hồn cổ oa màu máu ghê tởm kia cuốn lấy, không thể thoát thân, từng luồng dư chấn mạnh mẽ từ cuộc va chạm kịch liệt lan tỏa ra. Diễn kỹ thật tuyệt, không hổ là lão tiền bối. Lữ Bưu âm thầm giơ ngón cái với Chúc Chúc. Khà khà khà, tiểu tử, bây giờ không ai cứu được ngươi đâu. Hồn Ma lão nhân nhếch miệng cười điên cuồng, hắc vụ cuồn cuộn hóa thành một chưởng ấn âm trầm, hung hăng giáng xuống đầu Lữ Bưu. Lão phu muốn xem tiểu tử ngươi có bao nhiêu bản lĩnh khiến Diệt Sinh phải kiên dè đến vậy. Chết đi cho lão phu. Lão già. Mắt Lữ Bưu lóe lên tia sắc lạnh, ngươi tự tìm cái chết. Hống hống hống. Tiếng rồng gầm cuồng bạo đột nhiên vang vọng, long văn màu tím vàng lượn lờ quanh thân Lữ Bưu, mang theo long uy huy hoàng như thần linh. Trong chớp mắt, một cây long thương tím vàng ngưng tụ, luồng dao động sắc bén cuồng bạo tựa như sóng thần, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chết đi cho ta, lão cẩu. Lữ Bưu gầm lên, long thương trong tay như tia chớp đâm ra, thế thương như rồng, một điểm hàn mang nơi mũi thương ẩn hiện, nhắm thẳng vào mi tâm Hồn Ma lão nhân. Đó là nơi linh hồn của lão. Còn về chưởng ấn hắc ám cuồng bạo như thủy triều kia, Lữ Bưu mặc kệ, thề phải cùng Hồn Ma lão nhân đồng quy vu tận. Sắc mặt Hồn Ma lão nhân khẽ biến, lập tức tránh đi mũi thương. Lão không thể một đổi một với Lữ Bưu, nếu không ở trong yêu hỏa không gian này, hồn tộc chắc chắn sẽ bại như núi lở, mọi công sức trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Ha ha ha, lão cẩu cản đường, hôm nay ngươi cũng đừng hòng chạy. Một chiêu bức lui Hồn Ma lão nhân, Lữ Bưu cười gằn, đột nhiên áp sát truy đuổi, không hề buông tha. Trong nháy mắt, cả hai đã đánh đến khó phân thắng bại, ngang tài ngang sức. Phía bên kia, cột sáng phù văn hắc quang xoay chuyển bay ra, hướng về phía Hồn Phong. Bất chợt, trong yêu hỏa không gian, vô số ánh mắt nóng rực đều đổ dồn vào cột sáng phù văn hắc quang kia, khao khát vô cùng. Hồn Phong liếm môi, trong đôi mắt đen như mực hiện lên vẻ mừng như điên. Rồi đột nhiên lao ra, một tay tóm lấy cột sáng. Ha ha ha, Tịnh Liên yêu hỏa là của hồn tộc ta rồi. Hồn Phong ngửa mặt lên trời cười to. Hư vô thôn viêm đã mang lại cho hồn tộc vô số lợi ích, nếu có thêm Tịnh Liên yêu hỏa, trời đất này còn ai có thể cản được bước tiến của hồn tộc ta. Không thể để hồn tộc đoạt được bản nguyên yêu hỏa. Dược Vạn Quy hét khẽ, dù đã gần như phế nhân, hắn vẫn không chịu ngồi yên. Ra tay. Cổ Nam Hải hét lớn một tiếng. Đấu khí sắc bén như lụa xé rách không gian, tạo ra từng vết nứt, lao thẳng về phía Hồn Phong. Hỏa Diệu và Lôi Dập cũng đồng thời ra tay, lôi quang và hỏa quang đột nhiên tràn ngập khắp yêu hỏa không gian. Ha ha ha, đến hay lắm. Hồn Phong nhếch miệng cười, không những không sợ mà còn chiến ý dâng trào, ta sớm đã muốn diệt hết mấy lão già các ngươi rồi, bây giờ đến đúng lúc lắm. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, phù văn trên mi tâm hắn hiện lên, khí thế nhị tinh đấu thánh hậu kỳ đột ngột tăng vọt. Trong chớp mắt đã vọt lên đến tam tinh đấu thánh trung kỳ. Khí thế cuồng bạo gào thét bao trùm, trong nháy mắt đã áp đảo được khí thế của đám già yếu bệnh tật như Cổ Nam Hải. Giao bản nguyên yêu hỏa ra đây. Từng tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên, hai bóng người mặc hỏa giáp tỏa ra dao động hùng hồn lao tới, muốn tiêu diệt cả Hồn Phong và nhóm Cổ Nam Hải, không phân biệt địch ta. Đương nhiên, đối với Vân Vận, ở đây chẳng có ai là bạn. Hừ. Đến đây đi. Hồn Phong cười lạnh, hai tay chấn động, ngọn lửa đen hóa thành vòi rồng phóng lên trời, vô số cột lửa đen lướt ra, hung hăng tấn công ba người cổ tộc, viêm tộc, lôi tộc, và cả hai hỏa nô nhị tinh đấu thánh dưới sự điều khiển của Vân Vận. Ha ha ha, các ngươi cứ tới đi, ta Hồn Phong có gì phải sợ. Hồn Phong cất tiếng cười to, giọng nói hào sảng cuồn cuộn, nhất thời thần uy đại triển, một mình chống năm mà không hề rơi vào thế hạ phong, danh tiếng lẫy lừng. Chúng ta cũng ra tay thôi. Tiêu Viêm ngồi không yên, định cùng Lâm đại trưởng lão và Hỏa Vân lão tổ ra tay đoạt lấy bản nguyên yêu hỏa. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay gầy guộc vững vàng đè lên vai Tiêu Viêm. Tình hình có chút không ổn. Tiêu thần trầm giọng nói. Nghe vậy, Lâm đại trưởng lão và Hỏa Vân lão tổ đang định xuất thủ đều sững sờ, không hiểu ý tiên tổ. Đây là có ý gì? Tiêu Viêm nhíu mày. Bên kia cho ta một cảm giác rất nguy hiểm, một khi lại gần, ta rất có thể sẽ lại bị khống chế. Giọng Tiêu thần khàn khàn, vô cùng ngưng trọng. Tiên tổ, ý người là Tịnh Liên yêu hỏa vẫn còn sống? Không đúng, là nó chưa bị phong ấn. Con ngươi Tiêu Viêm co rụt lại, kinh hãi nói, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Thứ có thể khống chế Tiêu thần tiên tổ, chỉ có Tịnh Liên yêu hỏa. Rất có thể. Tiêu thần khàn giọng đáp. Tiêu Viêm nuốt nước bọt, nhìn sang, chỉ thấy Lữ Bưu và hai ngũ tinh đấu thánh của Cổ Long tộc đang đánh ngang tay với hai tên tàn phế của Hồn tộc, vô cùng náo nhiệt. Còn chỗ Hồn Phong bị vây công, Vân Vận tuy lòng đầy căm phẫn, giận dữ ra tay, nhưng chỉ điều khiển khôi lỗi chiến đấu. Bản thân nàng thì đứng ở xa, đấu khí không động, tóc tai không loạn, nhìn như tham chiến nhưng thực chất là khoanh tay đứng nhìn. Mẹ kiếp Lữ Bưu và mấy nữ nhân của hắn, tâm địa cũng thật đen tối. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, trán rịn mồ hôi lạnh. Lại nhìn Hồn Phong đang hào khí ngất trời, bá khí một chọi năm, không sợ bất kỳ ai. Tiêu Viêm nhìn thế nào cũng thấy vị thiếu tộc trưởng Hồn tộc này giống hệt một tên hề. Bốp. Hai bàn tay va chạm mạnh giữa không trung, ngọn lửa đen và luồng hỏa diễm hai màu đỏ lam kỳ dị điên cuồng cuốn lấy nhau, nổ vang không ngớt. Từng tia lửa bắn ra như đạn rồi nhanh chóng lụi tàn. Ha ha ha ha, Hỏa Diệu tiền bối, ngọn lửa này của ngươi thật không xứng với thực lực của ngươi chút nào. Hồn Phong cười lớn, chiến lực của ngươi cũng chẳng xứng với tu vi của ngươi gì cả. Vừa dứt lời, cánh tay Hồn Phong chấn động, ngọn lửa đen tăng vọt, bao phủ về phía Hỏa Diệu. Bốp. Một tiếng trầm đục vang lên, Hỏa Diệu bị đánh lui, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Bị một tên hậu bối chế giỡn như vậy, sao hắn có thể không giận? Huống hồ, hắn, Cổ Nam Hải, và Lôi Dập ba người liên thủ mà còn không bắt được Hồn Phong, sao hắn có thể bình tĩnh được? Chết tiệt. Hỏa Diệu tức giận không thôi, nhưng những cơn đau co giật và sự suy yếu trong cơ thể khiến hắn không thể vận đủ khí lực. Đừng có mà vênh váo. Cổ Nam Hải quát lớn, thân hình lóe lên, chặn lại lỗ hổng do Hỏa Diệu lùi lại tạo ra, rồi hét lớn một tiếng, chưởng ấn màu lam trong lòng bàn tay tỏa ra dao động hùng hồn, hung hăng đè xuống Hồn Phong. Đế ấn quyết. Chỉ là trò mèo thôi. Hồn Phong gào lên một tiếng điên cuồng, ngọn lửa đen phun trào, nhanh như chớp ngưng tụ thành một lớp tinh thể màu đen trên tay phải, đón lấy chưởng ấn màu lam của Cổ Nam Hải. Phục. Một tiếng động kỳ quái vang lên, tinh thể màu đen dính vào chưởng ấn màu lam. Chưởng ấn sắc bén tỏa ra dao động cuồng bạo lúc này lại chẳng thể làm gì được Hồn Phong. Hắc Hồn Phong cười lạnh, tinh thể màu đen kỳ dị lan ra, bao trùm lên bàn tay Cổ Nam Hải. Cẩn thận. Một tiếng hét lớn kèm theo lôi quang bùng nổ, một cây trường mâu sấm sét ngưng tụ từ lôi quang rực rỡ bắn tới, đâm chính xác vào cổ tay Hồn Phong. Reng. Ầm. Tiếng nổ vang lên, cơn bão năng lượng cuồng bạo đột nhiên nổi lên, Hồn Phong, Cổ Nam Hải và Lôi Dập đang lao tới, cả ba người đồng thời bay ngược ra. Trên tay phải của Cổ Nam Hải, một nửa lớp huyết nhục đã biến mất, để lộ ra xương bàn tay trắng héo, vết gãy nhẵn như gương. Hồn tộc chết tiệt. Hư Vô Thôn Viêm chết tiệt. Cổ Nam Hải tức giận không thôi, là người đã đấu với Hồn tộc vô số năm, hắn đương nhiên biết Hồn tộc sở hữu Hư Vô Thôn Viêm, và một số cường giả của chúng cũng có tử hỏa của Hư Vô Thôn Viêm. Phía xa, Tiêu Viêm nhíu mày, ngọn lửa màu đỏ sẫm trên người chậm rãi lưu chuyển. Tiêu Viêm, ngươi muốn ra tay à? Tiêu Thần với khuôn mặt gầy gò lạnh nhạt, thản nhiên hỏi. Không thể để Hồn Phong cứ làm càn như vậy. Tiêu Viêm trầm giọng nói, Cổ Nam Hải trưởng lão đã bị thương rồi, nếu không có viện trợ, bọn họ với thân thể trọng thương này chắc chắn sẽ bại trong tay Hồn Phong. Chết thì chết, liên quan gì đến ngươi? Tiêu Thần hừ một tiếng. A, Tiêu Viêm sững sờ, cổ tộc không phải là đồng minh của Tiêu tộc sao? Tiêu Thần cười lạnh nói, bọn họ chỉ có cùng mục tiêu đối phó Hồn tộc với chúng ta thôi, ngươi thật sự nghĩ cổ tộc là người tốt sao? Tiêu Viêm, lời này nghe quen quen, hình như Lữ Bưu đã từng nói bọn họ chiến đấu thì ngươi tham gia làm gì? Cổ Nam Hải nếu chiến bại sắp chết, chắc chắn sẽ liều mạng phản công, làm trọng thương tên tiểu tử Hồn tộc kia, đó là chuyện tốt. Hắn không chết, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Tiêu Thần thản nhiên nói, cổ tộc không thiếu một tứ tinh đấu thánh như vậy, hắn chết cũng chẳng sao cả, ngươi xen vào làm gì? Tiêu Viêm, lời này hình như Lữ Bưu cũng đã từng nói phía bên kia, Hồng Phong đang bay ngược ra hét lớn một tiếng, thân hình đột ngột thay đổi, mũi chân vẽ một đường cong sắc lẹm, như mũi thương, hung hăng đá vào một khoảng không. Bốp! Ngọn lửa hai màu đỏ lam bùng lên, Hỏa Diệu với vẻ mặt mệt mỏi lùi ra. Ha ha ha, Hỏa Diệu trưởng lão, Cổ Nam Hải tiền bối, ba người các ngươi còn yếu hơn ta nghĩ đấy. Hồng Phong xoay người giữa không trung, mượn lực ổn định thân hình, ngửa mặt lên trời cười to. Tên khốn, nếu không phải ta thân mang trọng thương, há để cho tên nhãi ranh nhà ngươi vênh váo. Cổ Nam Hải giận dữ nói. Ba người liên thủ lại bị đánh lui, mà hắn còn suýt mất một bàn tay, sao hắn có thể không giận? Hắc hắc hắc, ta chỉ đánh những kẻ trọng thương như các ngươi thôi. Hồng Phong liếm môi, nhếch miệng cười điên cuồng. Lời còn chưa dứt, hai luồng kình phong từ trái phải đánh tới, mang theo khí tức nóng bỏng và cuồng bạo. Hừ. Hồng Phong ngưng thần, đột nhiên xoay người, tung ra hai chưởng trái phải, cứng rắn đón lấy hai đòn tấn công này. Trong yêu hỏa không gian này, kẻ có thể uy hiếp hắn chỉ có ba người Lữ Bưu ở xa xa, ngoài ra, không một ai là đối thủ của hắn. Bốp. Ngọn lửa màu xanh lam chợt bắn ra, như núi lửa phun trào, hai luồng kình khí nóng rực đột nhiên ập tới. Sắc mặt Hồng Phong đột nhiên tái đi, lập tức kêu lên một tiếng, hư vô thôn viêm trong cơ thể điên cuồng phun trào, cuốn lấy và thôn phệ hai luồng kình khí kia. Chết tiệt, nữ nhân này vậy mà cũng có dị hỏa. Hồng Phong chịu một thiệt thòi nhỏ, lập tức tức giận không thôi. Nữ nhân này không phải tinh thông công pháp phong thuộc tính sao? Tại sao lại có thể luyện hóa dị hỏa? Phía xa, Vân Vận vẫn chắp tay sau lưng, đứng nhìn. Ha ha ha ha, Hồng Phong, nạp mạng đi. Cổ Nam Hải và những người khác thấy vậy, lập tức mừng rỡ, thân hình như đại bàng giang cánh, lao nhanh về phía Hồng Phong. Trong khoảnh khắc, va chạm kịch liệt lại nổi lên, bão năng lượng cuồng bạo gào thét bốc lên. Trận chiến bên trong yêu hỏa không gian còn kịch liệt hơn cả trận của Hồng Phong và bốn người kia. Hoàng Tuyền chưởng. Lữ Bưu hét lớn, chưởng ấn sâu thẳm mang theo sức mạnh cuồng bạo và sắc bén đè xuống, không gian tầng tầng bị ép nén, tựa như hủy thiên diệt địa. Hồn Ma lão nhân nghiến răng, gầm lên vận đấu khí, từng chưởng ấn hắc ám điên cuồng bùng nổ. Rầm rầm rầm. Bão năng lượng điên cuồng dâng lên, nhưng những chưởng ấn hắc ám làm thế nào cũng không thể ngăn được Hoàng Tuyền chưởng của Lữ Bưu, chúng bị nghiền nát một cách dễ dàng. Chết tiệt, Hồn Ma lão nhân gầm lên một tiếng, thi triển thân pháp liên tục né tránh cú chưởng sắc bén của Lữ Bưu. Mắt lão bốc lửa giận, hận đến phát điên. Phía xa, long văn tím vàng lượn lờ quanh thân Lữ Bưu, lực lượng mạnh mẽ vô cùng vô tận không ngừng tung ra, càng đánh càng mạnh. Nếu là Hồn Ma lão nhân thời kỳ toàn thịnh, bắt Lữ Bưu không thành vấn đề, nhưng bây giờ lão liên tục bị trọng thương, ngay cả hồn cổ oa cũng không có bên cạnh. Đối mặt với thế công cuồng bạo của Lữ Bưu, lão đã sớm liên tục bại lui, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Chết tiệt, chiến lực của tên này quá kỳ lạ, tương lai chắc chắn sẽ là đại họa cho hồn tộc ta. Hồn Ma lão nhân hai mắt đỏ như máu, hận không thể chém Lữ Bưu thành vạn mảnh, nhưng thực tế là lão đang bị Lữ Bưu tấn công đến chật vật không chịu nổi, nguy hiểm trùng trùng. Ý nghĩ còn chưa dứt, long thương tím vàng đã nhanh chóng lao tới, đâm vào tim Hồn Ma lão nhân. Sắc mặt Hồn Ma lão nhân đột biến, vội nghi người né tránh, định thừa cơ phản kích. Lão đã chịu đủ cảnh bị Lữ Bưu đè đánh rồi. Khà khà khà, tự tìm cái chết. Lữ Bưu nhếch miệng cười lớn, tay phải đột nhiên lắc một cái, long thương đang đâm tới lập tức chuyển thành đập ngang, thân thương cứng rắn cong thành một đường vòng cung, như một cây roi sắt hung hăng quất vào lồng ngực Hồn Ma lão nhân. Bốp. Sắc mặt vốn đã trắng bệch của Hồn Ma lão nhân đột nhiên đỏ lên, lực lượng cuồng bạo bộc phát, trong nháy mắt đã đánh gãy mấy cái xương sườn của lão. Khà khà khà, Hồn Ma lão nhân, ngươi thân mang trọng thương, chiến lực chủ yếu là hồn cổ oa cũng không có ở đây, ngươi lấy gì đấu với ta? Lữ Bưu ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, tay phải cầm đuôi thương vẽ một đường cong, hai tay đột ngột hạ xuống. Thế đập ngang của mũi thương còn chưa dứt đã đột ngột nâng lên, rồi như một cây chiến phủ bổ xuống, hung hăng chém xuống. Đâm, chặn, cầm, ba chiêu cơ bản của thương pháp được Lữ Bưu sử dụng đến xuất thần nhập hóa, không chút gượng gạo. Bốp. Rắc. Một tiếng giòn vang, xương vai phải của Hồn Ma lão nhân gãy nát, xương gãy trắng héo lộ ra giữa đống huyết nhục mơ hồ. A, Hồn Ma lão nhân kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt phẫn nộ và sát ý càng dâng cao. Nhưng ngay khi lão vừa vận khí định phản kích, long thương sắc bén lượn lờ ngọn lửa tím đen đã lại đánh tới, đâm vào mắt phải của lão. Ai cho ngươi dũng khí phản kích? Lữ Bưu cười lạnh, tiên cơ đã mất, quyền chủ động nằm trong tay ta, còn muốn phản kích sao? Không biết Lữ mổ ta đây giỏi nhất là bỏ đá xuống giếng à? Đối mặt với thế công sắc bén như vậy, Hồn Ma lão nhân một mụn máu nghẹn ở cổ họng, hận đến phát điên, nhưng chỉ có thể chật vật lùi lại, tạm tránh mũi nhọn. Những đòn tấn công liên tiếp khiến lão không còn ý định trực tiếp hạ Lữ Bưu, ép hai con cổ long ngũ tinh đấu thánh kia nhượng bộ nữa. Những vết thương liên tiếp cuối cùng cũng khiến lão hiểu ra tại sao Hồn Diệt Sinh lại kiên kỵ Lữ Bưu đến vậy. Ngoài cổ long tộc sau lưng hắn, còn có chiến lực cường hãn đến thái quá của bản thân hắn. Vừa nghĩ đến đây, hồn ma lão nhân không tiếp tục cứng đối cứng với Lữ Bưu nữa, mà chọn cách du đấu cầm chân, kéo Lữ Bưu lại không để hắn ra tay. Chết tiệt, Hồn Phong, ngươi nhất định phải nhanh chóng thoát thân, mang theo bản nguyên dị hỏa rời đi. Hồn ma lão nhân hai mắt đỏ như máu, từ bỏ tôn nghiêm và kiêu ngạo, chỉ muốn tranh thủ cơ hội cho Hồn Phong. Nhưng khi quay đầu nhìn lại, lại thấy Hồn Phong đang cười ngạo nghễ, đè đánh ba người cổ tộc, Viêm tộc, Lôi tộc. Còn việc chạy trốn hoàn toàn không nằm trong lựa chọn của hắn. Ngươi chết tiệt, khà khà khà, Lữ Bưu nhếch miệng cười quái dị, đấu với ta mà còn dám phân tâm. Hồn ma, ai cho ngươi lá gan đó? Lời còn chưa dứt, trong yêu hỏa không gian đột nhiên lóe lên một vầng trăng khuyết tím đen đáng sợ, khí tức lạnh lẽo kéo chặt tâm thần hồn ma lão nhân, một khắc sau, linh hồn lão rét run. Long thương tím vàng đột ngột bổ xuống, mũi thương quấn quanh tam thiên diễm viêm hỏa làm không gian méo mó, mang theo phong mang cực hạn không gì sánh được, chém về phía đỉnh đầu hồn ma lão nhân. Hồn ma lão nhân kinh hãi hét lên, vô thức nghiêng người né tránh, muốn thoát khỏi cú đánh sắc lẹm này. Nhưng, đã quá muộn. Không phải ai trong hồn tộc cũng có thể làm hồn điện điện chủ, cũng không phải ai cũng có linh hồn thiên cảnh đại viên mãn. Vút. Vầng trăng khuyết tím đen chém xuống, huyết quang bắn tung tóe, vai phải hồn ma lão nhân trong nháy mắt bị chặt đứt, vết cắt nhẵn như gương. Lữ Bưu ra tay rất nhanh, không để người ta phải quá đau đớn. À, một tiếng hét thảm đau đớn, hồn ma lão nhân ôm lấy vết thương vai phải liên tục lùi về sau. Vô số vết thương chồng chất, lão bây giờ đã không còn khả năng chống lại Lữ Bưu. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Một tiếng quát khẽ vang lên, phía xa, khí thế mênh mông gào thét bốc lên, một hư ảnh vạn trượng chậm rãi xuất hiện, há miệng ra, tiếng gầm sắc bén vang vọng. Gào. Sóng âm linh hồn cuồng bạo như sóng thần, trong chớp mắt đuổi kịp hồn ma lão nhân, hung hăng đập vào người lão. Phục. Sắc mặt hồn ma lão nhân chợt trắng bệch, thân thể cứng đờ tại chỗ, rồi một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt già nua vốn đã trắng bệch giờ không còn một giọt máu. Lão tuy không phải linh hồn thiên cảnh đại viên mãn, nhưng cũng là linh hồn cấp thiên cảnh. Thế nhưng, dưới Hoàng Tuyền Thiên Nộ này, hồn ma lão nhân không có chút sức chống cự nào. Phập. Long thương tím vàng xuyên qua cơ thể, hung hăng ghim lão vào không gian đã ngưng động. Lữ Bưu tay cầm long thương, bước trên không mà đến, hồn ma lão nhân, ngươi bại rồi không, là hồn tộc các ngươi bại rồi. Lời còn chưa dứt, từ phía Tử Nghiên, Hồn Diệt Sinh cũng phát ra một tiếng hét thảm, giống hệt hồn ma lão nhân, bị long thương đâm xuyên, ghim chặt vào bình chướng không gian, không thể giãy giụa. Thứ này có hơi phiền phức, tốn của ta không ít thời gian. Phía bên kia, chút chút xách một khối không gian ngưng động đến. Bên trong khối không gian, một cục thịt màu máu trông dữ tợn và ghê tởm bị phong ấn. Đó chính là hồn cổ hoa của hồn ma lão nhân, lúc này hung khí của nó đã không còn, giống như một con ruồi trong hổ phách, không hề động đậy. Chỉ còn lại tên thiếu tộc trưởng gì đó Tử Nghiên dùng long thương theo Hồn Diệt Sinh đi tới, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía chiến trường gà mổ nhau kia. Phía xa, Hồn Phong đang ngạo nghễ đắc ý bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ, cảm thấy một áp lực vô hình đè xuống người mình. Nhìn kỹ lại, hắn sợ đến mức máu trong người cũng lạnh đi. Sao có thể? Tên Lữ Bưu tam tinh đấu thánh đó làm sao có thể đánh bại hồn ma trưởng lão? Hồn Phong không thể tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt, không cho phép hắn không tin. Trong lúc nhất thời, tâm thần hắn rối loạn, và đối thủ của hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tên tiểu tử vênh váo, chết đi cho lão phu. Cổ Nam Hải quát lớn một tiếng, nghiến răng, một ngón tay khổng lồ màu xám cho gào thét hạ xuống, nghiền ép về phía Hồn Phong. Đại tịch diệt chỉ. Ầm ầm. Không gian tầng tầng nổ tung, lực lượng cuồng bạo gào thét xuống. Chiêu này, Cổ Nam Hải đã phải nghiến răng cưỡng ép thi triển, quyết giết bằng được Hồn Phong. Bên cạnh, Vân Vận khẽ nhíu mày, điều khiển hai hỏa nô chặn đường lui của Hồn Phong, rồi đôi cánh xương sau lưng khẽ vỗ, bay về phía xa. Phía bên kia, sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên trầm xuống. Cổ tộc quả nhiên ta không nhìn lầm các ngươi. Trên chiêu đấu kỹ này của Cổ Nam Hải, hắn thấy được ý cảnh và sức mạnh quen thuộc. Trước đây, thứ này thuộc về Tiêu tộc. Thiên Mạch trưởng lão, cứu ta. Hồn Phong linh hồn rét run, đột nhiên hét lớn một tiếng, đồng thời tay vẫn không chịu buông cột sáng phù văn màu đen. Ai ngay khi đại tịch diệt chỉ sắp rơi xuống, một tiếng thở dài yếu ớt vang lên, trong chớp mắt, đại tịch diệt chỉ uy thế vô song liền tan biến. Bên cạnh Hồn Phong, một bóng người già nua chậm rãi xuất hiện. Khí thế mạnh mẽ bao trùm, yêu hỏa không gian bỗng nhiên trùng xuống, lồng ngực mọi người như bị một tảng đá lớn đè lên, nặng nề vô cùng. Hồn ma, Hồn Diệt Sinh, các ngươi làm ta quá thất vọng. Rồi giọng nói khàn khàn chậm rãi vang lên, như thể vang vọng trong linh hồn của tất cả mọi người. Thi hành nhiệm vụ thất bại như vậy, theo luật, đáng chém. Lời vừa nói ra, Hồn Phong, Hồn Ma lão nhân, Hồn Diệt Sinh, cả ba người lập tức mặt mày trắng bệch, không dám ngẩng đầu đối diện. Đây chính là lý do bọn họ không dám tùy tiện triệu hồi cường giả trong tộc. Bởi vì nhân lực trong tộc có thể điều động thật sự quá ít. Lục Tinh đấu thánh. Chút chút sầm mặt lại, không gian quanh thân chậm rãi vặn vẹo. Người này là ai? Tử Nghiên cũng mặt mày ngưng trọng, long văn trên long thương trong tay lượn lờ. Hồn Thiên Mạch Lữ Bưu liếc nhìn lão già kia, chậm rãi nói, Lục Tinh đấu thánh sơ kỳ, đã từng tham gia vào cuộc vây công Tiêu Huyền của hồn tộc. Cái gì? Lại là hắn? Sắc mặt Chút Chút đột biến. Danh tiếng của chí cường giả Tiêu Huyền, sao hắn có thể chưa từng nghe qua? Thật không ngờ, lão phu dưỡng thương ngàn năm, vẫn còn có hậu bối biết đến danh hào của lão phu. Hồn Thiên Mạch đôi mắt già nua cụp xuống chậm rãi nâng lên, liếc nhìn Lữ Bưu một cái, thản nhiên nói. Lão cũng không vội cứu hồn ma lão nhân và hồn diệt sinh. Nói đến, ta rất tò mò, với thực lực Lục Tinh đấu thánh của ngươi thì làm thế nào mà vây công được Tiêu Huyền? Lữ Bưu nhếch miệng cười, giỡn cợt nói, à, xin lỗi, mấy ngàn năm trước, ngươi còn chưa phải Lục Tinh đấu thánh nhỉ? Vậy lúc đó ngươi là tứ tinh hay tam tinh? Chật chật chỉ với thực lực đó mà cũng dám vây công Tiêu Huyền. Chẳng lẽ là đứng ngoài vạn dặm ném một cục đá rồi chạy à? Lữ Bưu nói, nghĩ đến vị thần nhân ném su rin từ ngoài 800 dặm mà không chết kia. Phục khụ khụ Chút Chút vô thức nhếch miệng cười, nhưng phát hiện không khí không đúng, lập tức thu lại nụ cười. Đối diện, Hồn Thiên Mạch sắc mặt bình thản, nhưng trong mắt lại lóe lên vẻ lạnh lùng, sát ý lạnh lẽo khiến cho yêu hỏa không gian vốn nóng rực này cũng không hiểu sao lại hạ nhiệt. Người trẻ tuổi bây giờ, thật đúng là không coi ai ra gì. Giọng Hồn Thiên Mạch khàn khàn bình thản, nhưng sát ý ẩn chứa trong đó khiến người ta không rét mà run. Ta nhớ ngươi từng bị Tiêu Huyền đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc lóc thảm thiết. Lữ Bưu nghiêng đầu, tiếp tục nói, có chuyện này không? Tiêu thần tiền bối. Đương nhiên giọng nói khàn khàn của Tiêu thần chậm rãi vang lên, Hồn Thiên Mạch hắn vẫn luôn không có xương cốt, hèn mọn như chó. Các ngươi đều phải chết. Hồn Thiên Mạch sát ý sôi trào, tiếng quát lạnh lẽo chợt gào thét vang lên. Ầm ầm. Trong phút chốc, hắc vụ ngập trời không biết từ đâu ập đến, cuồn cuộn bốc lên. Khí thế cuồng bạo khuấy động đại dương nham thạch tạo thành từng đợt sóng lớn, tựa như biển cả trong cơn bão, u ám, ngột ngạt, hủy thiên diệt địa, trời nghiêng đất lở. Két két két. Từng tiếng vang chói tai kỳ lạ phát ra từ vô số không gian bị ép nén, khiến da đầu người ta rung lên, sợ vỡ mật. Quy lực của Lục Tinh đấu thánh, quả thực khủng khiếp như vậy. Bên trong yêu hỏa không gian, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn cảnh tượng như tận thế này, một luồng hàn ý cực hạn xộc thẳng lên đỉnh đầu. Ầm ầm. Kèm theo tiếng nổ vang vọng, một luồng sóng xung kích cuồng bạo và mênh mông như biển gầm đột nhiên lấy Hồn Thiên Mạch làm trung tâm, hung hăng đánh ra bốn phương tám hướng. Phía xa, sắc mặt Vân Vận biến đổi. Rồi đôi yêu hoàng dực sau lưng đột nhiên lóe lên, kim quang dưới chân nổi lên, yêu hoàng bộ được thi triển, như quỷ mị, lặng yên không tiếng động đến bên cạnh Lữ Bưu và mọi người. Hey! Chút Chút hét lớn một tiếng, long ảnh màu vàng sẫm trên đỉnh đầu đột nhiên hiện ra, khí thế mạnh mẽ vững như bàn thạch, không thể phá vỡ. Phía bên kia, tộc văn trên mi tâm Tiêu thần hiện lên, khí thế tứ tinh đấu thánh hậu kỳ đột ngột tăng vọt, trong nháy mắt đã vọt lên đến ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Huyết phủ giơ lên, huyết quang sắc bén phóng lên trời. Chống lại luồng khí thế uy áp cuồng bạo vô cùng của Hồn Thiên Mạch. Nhưng phía bên kia, Cổ Nam Hải của Cổ tộc và ba người của Viêm tộc, Lôi tộc, Dược tộc lại không may mắn như vậy. Bốp. Luồng khí kinh khủng xuyên qua cơ thể, thân thể của Cổ Nam Hải và ba người kia đều đột nhiên rung lên, sắc mặt chợt trắng bệch, một khắc sau lại đỏ bừng, rồi một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể vừa mới hồi phục được một chút lại bị trọng thương, thậm chí còn nặng hơn trước, đúng là một đêm quay về trước giải phóng. Tuy nhiên, so với Cổ Nam Hải, tình hình của Hỏa Diệu, Lôi Dập và Dược Vạn Quy có khá hơn một chút. Ngay khoảnh khắc luồng khí thế ập đến, ba người họ như sinh đôi dính liền, ôm chặt lấy nhau, một mặt cùng chống cự công kích, một mặt bảo vệ kẻ yếu nhất là Dược Vạn Quy. Còn Cổ Nam Hải chết hay không mặc kệ. Phục. Cổ Nam Hải phun máu tươi, khí thế vốn đã uể oải giờ càng thêm rách nát, vô cùng thê thảm. Khốn kiếp. Cổ Nam Hải lập tức nổi giận, lau vệt máu trên khóe miệng, trừng mắt quát, Hồn tộc, các ngươi dám xem thường khế ước giữa các đế tộc như vậy sao? Ngay cả Lục Tinh đấu thánh cũng dám cử ra. Không sợ bốn tộc chúng ta hỏi tội sao? Xì bên cạnh Hồn Thiên Mạch, Hồn Phong nhếch miệng, khinh thường cười nhạo. Ồn nào! Hồn Thiên Mạch khẽ nhướng mắt, vung tay áo, một luồng kình phong gào thét lao ra, nhanh như chớp, thoáng chốc đã đến trước mặt Cổ Nam Hải. Phục! Cổ Nam Hải không kịp phản ứng, thân thể rung lên, máu tươi phun ra, như một viên đạn pháo. Hung hăng đập vào một tảng đá lơ lửng trong yêu hỏa không gian, vô cùng thê thảm. Đợi lão phu diệt xong tên tiểu tử đáng ghét kia và Cổ Long, sẽ đến xử lý các ngươi. Hồn Thiên Mạch cúi đầu, thản nhiên nói. Trong đôi mắt cụp xuống, hàn quang lấp lóe, dù đang ở trên biển dung nham, Cổ Nam Hải và những người khác lại cảm thấy như rơi vào địa ngục băng giá, cơ thể cứng đờ, ngón tay không thể co duỗi. Cũng giống như suy nghĩ của Lữ Bưu, Hồn Thiên Mạch không trực tiếp giết Cổ Nam Hải và ba người kia, một khi giết, sẽ kinh động đến các đế tộc sau lưng họ, lợi bất cập hại. Diệt chúng ta. Chỉ bằng một lục tinh đấu thánh sơ kỳ như ngươi. Chúc Chúc cười lạnh, những luồng ánh sáng vàng sẫm lưu chuyển, khí thế hùng hồn mênh mông trong chớp mắt gào thét bốc lên. Trên bầu trời, long ảnh vàng sẫm chợt ngưng thực, giống như một con thần long được đúc bằng sắt vàng, long uy mênh mông vô biên cuồn cuộn hạ xuống, huy hoàng như thần linh. Đủ rồi, giọng Hồn Thiên Mạch khàn khàn, nhưng lão lại không hề nao núng trước long uy vô biên trên trời. Hắc Lữ Bưu cười lạnh, trong sương mù của ác mộng thiên, luyện thiên cổ trận vạn trượng chậm rãi xoay chuyển, một luồng sóng vô hình lặng lẽ phát ra. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Lữ Bưu cười lạnh, còn khiêu khích lắc lắc hồn ma lão nhân đang treo trên cán thương. Ư hự, khóe miệng hồn ma lão nhân sủi bọt máu, khuôn mặt già nua trắng bệch như người chết, hơi thở mong manh. Thiên Mạch trưởng lão, cứu cứu ta. Sắc mặt Hồn Thiên Mạch lạnh lẽo, đưa tay ra xa, nắm chặt về phía Lữ Bưu. Một khắc sau, một luồng dao động không gian kỳ dị nổi lên, nhanh như sấm sét, khiến người ta không kịp phản ứng, ngay cả Tiêu Thần, người mạnh nhất ngoài Cổ Long tộc, cũng không phản ứng lại. Lữ Bưu sầm mặt, cơ bắp toàn thân đột nhiên căng cứng. Tiêu Thần không phản ứng kịp, không có nghĩa là hắn không phản ứng kịp. Linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của hắn đã cảm nhận được đây là cái gì ngay khoảnh khắc Hồn Thiên Mạch ra tay. Không gian chuyển vị. Lữ Bưu ngưng thần, luyện thiên cổ trận trên trời xoay tròn, một vệt sáng chậm rãi tụ lại. Hừ. Đúng lúc này, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang lên. Chúc Chúc đột nhiên bước lên trước, một luồng dao động không gian vô hình đột nhiên khuấy động, như gợn sóng bắn ra. Vút. Thân hình Hồn Thiên Mạch đột nhiên xuất hiện trước mặt Lữ Bưu, còn hồn ma lão nhân đang treo trên cán thương của Lữ Bưu lại kỳ dị xuất hiện tại vị trí ban đầu của Hồn Thiên Mạch. Không gian chuyển vị. Hồn Thiên Mạch đã dùng năng lực không gian để cưỡng ép hoán đổi vị trí của lão và hồn ma lão nhân. Lão vừa giơ tay, năm ngón tay khô héo đã chộp về phía cổ họng Lữ Bưu, một luồng khí âm u lạnh lẽo ập tới, như một móng vuốt quỷ xâm la, câu hồn đoạt mạng. Nhưng, móng vuốt quỷ còn chưa kịp chạm tới người, không gian lại như vừa rồi, đột nhiên sao động, thân hình Hồn Thiên Mạch chợt biến mất, còn hồn ma lão nhân lại xuất hiện trước mặt Lữ Bưu, bị đâm trở lại vào mũi long thương. Phục. Ư, khóe mắt hồn ma lão nhân vằn lên tơ máu, cơn đau kịch liệt từ eo bụng truyền khắp toàn thân. A, đây là chuyện gì? Hồn ma lão nhân kêu đau không ngớt. Lão không phải đã được Hồn Thiên Mạch cứu ra rồi sao? Sao lại quay về đây? Không gian chuyển vị. Sắc mặt Hồn Thiên Mạch đột nhiên trầm xuống, lộ vẻ kinh ngạc và tức giận nhìn về phía Chúc Chúc. Con cổ long chết tiệt này đã có thể thi triển không gian chuyển vị, vậy thì hắn có thể ngắt quãng không gian chuyển vị của mình. Nhưng hắn không làm vậy, mà còn khiêu khích, dùng một không gian chuyển vị thứ hai để chồng lên không gian chuyển vị của mình. Thậm chí còn để hồn ma lão nhân bị thương lần thứ hai. Ngươi tự tìm cái chết. Hồn Thiên Mạch quát lạnh, vung tay áo, một sợi xiềng xích từ trong hắc vụ đột nhiên bắn ra. Xoẹt. Một tiếng trầm đục, nhanh như sấm sét, xuyên thủng hư không, đâm về phía Chúc Chúc. Sắc mặt Chúc Chúc biến đổi, nắm chặt tay phải, kim quang rực rỡ, khuấy động năng lượng trời đất trong yêu hỏa không gian, hóa thành một quyền ấn vàng sẫm sáng chói hung hăng đập ra. Thiên Cương Lục Quyền. Chúc Chúc hét lớn, đấu khí ngập trời bùng nổ, từng luồng sóng khí đáng sợ quét ra, nắm đấm như trường thương, mang theo lực lượng cuồng bạo không thể địch nổi, hung hăng đánh vào sợi xiềng xích quấn quanh sương mù đen kia. Ầm. Từng vòng gợn sóng chấn động kịch liệt bùng phát, không gian vô hình bị điên cuồng nén lại, tầng tầng nhăn nheo như nếp gấp, đè xuống năng lượng cuồng bạo chợt lóe lên. Phía xa, thân hình Hồn Thiên Mạch khẽ lay động, nhưng không thấy động tác gì. Lữ Bưu và Tử Nghiên lại quát lớn một tiếng, long văn tím vàng trên thân chợt sáng lên, long thương trong tay hóa thành từng luồng quang văn tím vàng dung hợp vào cánh tay. Ầm ầm. Hai cột sáng tím vàng phóng lên trời, long ảnh ngập trời điên cuồng lượn lờ, long uy mênh mông như trời sập, huy hoàng không thể xâm phạm. Hai tiếng hét lớn đột nhiên vang lên, quang văn ngập trời ngưng tụ thành một long trảo ngàn trượng đầy vảy dày và móng vuốt dữ tợn. Trong khoảnh khắc, khí tức hồng hoang cứng cáp bao trùm toàn bộ yêu hỏa không gian, tựa như một con thần long cự thú thức tỉnh, phản phất có một sự bá đạo và ngạo nghệ áp đảo cả trời đất. Đây là Lữ Bưu vẫn còn chiêu này sao? Tiêu Viêm hai mắt trừng lớn, không thể tin được. Đây là đấu kỹ gì? Sao lại mạnh như vậy? Bí pháp của long tộc này lại có thể phát huy ra chiến lực như vậy? Cổ Nam Hải run rẩy lau vệt máu trên khóe miệng, mặt đầy kinh hãi. Cổ tộc đương nhiên biết Lữ Bưu sở hữu bí thuật của long tộc. Trước đây cổ yêu chính là thua dưới bí thuật long tộc trong tay Lữ Bưu. Nhưng cổ tộc không để tâm lắm, chỉ là một đấu kỹ mạnh mẽ mà thôi, không có gì hiếm lạ. Trong cổ tộc, đấu kỹ có uy lực cấp độ đó nhiều vô số kể, đấu kỹ thiên giai trung cấp, cao cấp ở cổ tộc đâu đâu cũng có. Bí thuật của Long tộc tuy mạnh, nhưng vẫn chưa đáng để cổ tộc quá coi trọng. Và bây giờ, cổ Nam Hải cuối cùng cũng được chứng kiến bí thuật Long tộc mà Lữ Bưu tu luyện rốt cuộc mạnh đến mức nào. Thanh Long Thiên Tọa Ấn. Hai tiếng hét lớn bỗng nhiên vang lên, hai long trảo tím vàng dữ tợn gào thét lao ra, hung hăng chộp về phía một khoảng hư không không có gì. Rầm. Một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên, dưới long trảo tím vàng, một bóng người già nua hai tay giơ lên, gắt gao chống đỡ long trảo khổng lồ do Lữ Bưu và Tử Nghiên tung ra. Tuy nhiên, sắc mặt Hồn Thi Mạch lại vô cùng âm trầm, áo bào trên hai tay lão từng khúc nứt vỡ, để lộ ra hai cánh tay khô héo già nua, trên cánh tay, gân xanh nổi lên, dữ tợn đáng sợ. Chỉ đối phó với hai tên hậu bối mà lại khiến lão rơi vào tình cảnh chật vật như vậy, sắc mặt giận dữ hiện lên trong mắt Hồn Thi Mạch, năm ngón tay nắm chặt, hắc vụ lưu chuyển trên long trảo khổng lồ, lực ép kinh khủng gào thét đến, trong chớp mắt đã làm cho long trảo tím vàng sáng chói trở nên ảm đạm. Không hổ là lục tinh đấu thánh, sắc mặt Tử Nghiên đột nhiên trầm xuống, chẳng lẽ phải triệu hồi đồ long kiếm sao? Xem ra chỉ có thể dùng đến luyện thiên cổ trận cảm nhận được lực ép cuồng bạo trên Thanh Long Thiên Tọa Ấn, Lữ Bưu sắc mặt âm trầm, thầm lẩm bẩm. Đại Thiên Long Hoàng Ấn. Đúng lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên truyền đến, kèm theo đó là một chưởng ấn vàng sẫm tỏa ra dao động cường hãn. Hồn Thi Mạch sầm mặt lại, thân hình lóe lên, lại biến mất. Vút. Khi xuất hiện lại, Hồn Thi Mạch một tay trái một tay phải, xách theo hồn diệt sinh nửa sống nửa chết và hồn ma lão nhân hơi thở như tơ nhện, sắc mặt âm trầm đến mức gần như chảy ra nước. Ban đầu, lão muốn trực tiếp tiêu diệt ba người Lữ Bưu, rồi mới cứu hồn diệt sinh và người kia. Nhưng không ngờ chiến lực của ba người này lại mạnh mẽ đến vậy, khi liên thủ, ngay cả chính lão cũng phải kiêng dè. Qua lần thăm dò vừa rồi, Hồn Thiên Mạch biết, muốn hoàn toàn bắt được bọn họ, chính mình nhất định phải trả một cái giá nào đó, nếu không không thể làm được. Chăm sóc tốt cho bọn họ. Hồn Thiên Mạch ném hồn diệt sinh và hồn ma lão nhân cho Hồn Phong, rồi quay ánh mắt nhìn về phía bốn người Lữ Bưu. Lúc này, Hồn Thiên Mạch hoàn toàn có thể mang theo Tịnh Liên Yêu Hỏa đã bị bắt giữ và tổ ba người già yếu tàn tật trở về hồn giới. Nhưng vừa rồi, lão đã liên tiếp chịu thiệt trên tay cổ long tộc, mối thù này không trả, lão không cam lòng. Ầm ầm. Ngay lập tức, khí thế mạnh mẽ cuồn cuộn nổi lên, khí thế sắc bén trong nháy mắt khóa chặt bốn người Lữ Bưu, vân vân. Chết đi cho lão phu. Hồn Thiên Mạch hét lớn, một chưởng đập xuống, hắc vụ che trời điên cuồng phun trào. Ba người Lữ Bưu thân thể căng cứng, vận sức chờ phát động. Dưới chân, biển dung nham, từng cột lửa phóng lên trời, tiếng nổ vang vọng. Hồn Thiên Mạch, lão già không biết xấu hổ nhà ngươi. Một giọng nói nhà nhạt truyền đến, hắc vụ đang điên cuồng phun trào đột nhiên ngưng lại, thế công mà Hồn Thiên Mạch ngưng tụ cũng chậm rãi cứng đờ. Ai? Hồn Phong quát lớn một tiếng, theo tiếng nhìn lại, lại phát hiện ở lối vào yêu hỏa không gian, một mục đồng nhỏ bé đang đứng trên không. Lão tổ. Lâm đại trưởng lão thân thể rung lên, rồi mặt lộ vẻ mừng như điên. Là Tiểu Lâm à? Mục đồng khẽ gật đầu, hơi xúc động thở dài. Lục tinh đấu thánh. Tiêu Thần nắm chặt nắm đấm, môi mím chặt. Nếu hắn tu luyện bình thường, đâu đến mức chỉ đứng nhìn ở đây, loại người như Hồn Thi Mạch nhìn thấy hắn đều phải cúi đầu bỏ chạy. Lão bất tử, ngươi cũng dám phá hỏng chuyện tốt của hồn tộc ta. Hồn Thiên Mạch lạnh giọng nói. Nếu lão tổ đang tháp này cùng cổ long tộc liên thủ, lão chắc chắn sẽ thua. Lữ Bưu tiểu tử cũng là người trong thiên phủ liên minh của ta, sao ta có thể nhìn bọn họ suy tàn được? Một đồng mặc áo xanh thản nhiên nói, huống hồ các ngươi thật sự nghĩ đã phong ấn được Tịnh Liên Yêu Hỏa sao? Cái gì? Hồn Diệt Sinh và hồn ma lão nhân đang trong tình trạng khá hơn một chút hét lên, không thể tin nhìn vào cột sáng phù văn kia. Nếu lời lão tổ đang tháp này là thật, vậy chẳng phải công sức của bọn họ đều đổ sông đổ bể sao? Tiêu Viêm nhìn về phía Lữ Bưu và những người kia, hắn rất tò mò phản ứng của họ sẽ ra sao. Phong ấn Tịnh Liên Yêu Hỏa này cũng có một phần công lao của cổ long tộc. Thế nhưng, Lữ Bưu và mọi người lại không hề tỏ ra kinh ngạc, mặt không đổi sắc. Quả nhiên bọn họ đã sớm biết, khóe miệng Tiêu Viêm giật giật. Suốt chặng đường này, hắn luôn cảm thấy Lữ Bưu đang nắm trong tay mọi thứ, rồi để cho tất cả mọi người chơi đùa phía bên kia, lão tổ đang tháp đầu ngón tay khẽ búng, một luồng kình phong bắn ra, đập vào cột sáng phù văn màu đen kia. Hồn Thiên Mạch không ra tay ngăn cản. Thứ mà lão tổ đang tháp có thể nhìn ra, hắn Hồn Thiên Mạch đương nhiên cũng có thể nhìn ra, chỉ là hắn đang giả vờ hồ đồ thôi. Hồn Diệt Sinh và hồn ma làm việc thất bại như vậy, vốn đã phạm vào đại kỵ, nếu không có chút công lao nào, hai người họ e là không chỉ bị phạt đơn giản như vậy. Nhưng, tất cả những điều này đều đã bị lão tổ đang tháp vạch trần. Phẹt. Một tiếng trầm đục, ngọn lửa trắng sữa hừng hực bốc lên, nam tử áo bào trắng lại xuất hiện, sắc mặt vô cùng âm trầm. Lão già chết tiệt, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Nam tử áo bào trắng tức giận không thôi, vẻ hung ác và bạo ngược không ngừng hiện lên trên mặt, hận không thể hủy diệt tất cả mọi người ở đây. Lão tổ Đan Tháp không để ý đến hắn, mà nhìn về phía Hồn Thiên Mạch, chậm rãi nói, có ta và hai vị của Cổ Long nhất tộc ở đây, hồn tộc các ngươi không thể nào lấy được Tịnh Liên yêu hỏa. Ngược lại, chúng ta cũng không lấy được, không bằng cứ dừng tay tại đây, cùng nhau liên thủ phong ấn yêu hỏa, thế nào? Đây là một đề nghị rất tốt, hai bên không ai làm gì được ai, chỉ có thể dừng tay, nếu không chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Không. Nhưng, Hồn Thiên Mạch lại cười lạnh một tiếng, đanh thép từ chối đề nghị của lão tổ Đan Tháp. Tịnh Liên yêu hỏa, hồn tộc ta nhất định phải có, ai đến cũng không ngăn được. Hồn Thiên Mạch lạnh giọng nói, ngươi không được, ba vị tiên của cổ tộc đến cũng không được. Dù là tộc trưởng dược tộc đến đây, cũng vậy thôi. Vừa dứt lời, bốn kẻ tàn tật của cổ, viêm, lôi, dược tộc, mấy người của thiên phủ liên minh, thậm chí cả lão tổ Đan Tháp, đều không khỏi kinh hãi. Hồn tộc vậy mà vì Tịnh Liên yêu hỏa mà muốn làm đến mức này. Không muốn sống nữa sao? Hắc hắc hắc, đúng lúc này, Tịnh Liên yêu hỏa lại cười lạnh nói, lũ người các ngươi thật thú vị, thật sự nghĩ đã ăn chắc ta rồi sao? Thật sự nghĩ ta là cá nằm trên thớt à? Nói rồi, hai tay nó kết ấn, đột nhiên hét lớn, yêu hỏa thần tượng, hiện. Trong yêu hỏa không gian, vô số ngọn lửa màu trắng sữa điên cuồng phun trào, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một người khổng lồ bằng lửa cao mấy ngàn trượng chợt xuất hiện. Người khổng lồ chân đạp biển dung nham, đầu đội sương mù của ác mộng thiên, nối liền trời đất, vĩ đại vô biên, khí thế cuồng bạo theo sự xuất hiện của nó mà gào thét bốc lên. Giờ khắc này, ngay cả lão tổ Đan Tháp và Hồn Thiên Mạch cũng không khỏi lộ vẻ mặt ngưng trọng. Sức mạnh của Tịnh Liên yêu hỏa đã không dưới lục tinh đấu thánh. Ha ha ha, các ngươi nghĩ thế là xong rồi sao? Nam tử áo bào trắng ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, các ngươi vẫn chưa biết sao? Tịnh Liên yêu thánh, cái tên khốn đó, đã để lại toàn bộ sở học cả đời ở nơi này, chờ đợi một kẻ hữu duyên đến kế thừa, học được ác mộng thiên sương của hắn, học được luyện thiên cổ trận của hắn, và luyện hóa ta, Tịnh Liên yêu hỏa này. Nhưng, hắn đã tính sai, bởi vì những thứ đó, toàn bộ đã bị ta đoạt được. Mấy ngàn năm qua, ta sớm đã lĩnh hội được luyện thiên cổ trận, sớm đã lĩnh ngộ được ác mộng thiên sương, bây giờ, liền lấy các ngươi ra thử nghiệm. Lời này vừa nói ra, Hồn Thiên Mạch, người vốn còn vô cùng kiên định, thề phải đoạt bằng được Tịnh Liên yêu hỏa, cũng phải lộ vẻ sợ hãi. Tịnh Liên yêu thánh là ai? Là cường giả tuyệt thế mà ngay cả tộc trưởng cũng phải tự thấy không bằng. Phía bên kia, trên gương mặt non nớt của lão tổ Đan Tháp cũng vô cùng ngưng trọng, ý định thoái lui lặng lẽ hiện lên. Ha ha ha, chết đi. Nam tử áo bào trắng nhìn thấy sự thay đổi trên mặt hai người, lập tức vô cùng sảng khoái, ấn quyết trong tay biến đổi, gầm lên một tiếng, luyện thiên cổ trận, hiện. Chết tiệt. Hồn Thiên Mạch mặt lộ vẻ không cam lòng. Hồn Ma Lão Nhân và Hồn Diệt Sinh thần sắc kiên định, không chút sợ hãi, bọn họ đã sớm không màng đến sinh tử. Rút lui. Lão Tổ Đan Tháp hét lớn một tiếng, đang định cuốn lấy Tiêu Viêm và bốn người kia bay đi, thì lại đột nhiên sững sờ. Luồng dao động kinh khủng hủy thiên diệt địa đó không hề xuất hiện theo tiếng quát của Tịnh Liên yêu hỏa. Chuyện gì xảy ra? Tịnh Liên yêu hỏa kinh hãi hét lên, nhìn quanh trời đất, mặt đầy không thể tin, luyện thiên cổ trận của ta đâu? Chết tiệt, luyện thiên cổ trận của ta đi đâu rồi? Tịnh Liên yêu hỏa nổi trận lôi đình, ngửa mặt lên trời gào thét, rốt cuộc là chuyện gì? Xem ra nó không nắm giữ được Hồn Thiên Mạch lau mồ hôi, lòng còn sợ hãi. Luyện thiên cổ trận của ngươi? Không, phải là của ta. Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến. Da đầu mọi người tê rần, theo tiếng nhìn lại, người nói lại là Lữ Bưu, người đã im lặng suốt nãy giờ. Chỉ thấy hắn giơ tay chỉ một điểm, một chùm sáng màu ngà sữa đột nhiên từ trong sương mù dày đặc của ác mộng thiên bắn ra, nhắm về phía lối vào yêu hỏa không gian. Không. Con ngươi Tịnh Liên yêu hỏa chợt co rụt lại, hét lên một tiếng thê lương. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang lên, lối vào yêu hỏa không gian trong nháy mắt biến mất. Trong phút chốc, bốn người hồn tộc và Tịnh Liên yêu hỏa đều mặt mày xanh mét. Mẹ kiếp, to chuyện rồi. Tốt lắm, tiếp theo nên diệt các ngươi. Lữ Bưu thản nhiên nói, ánh mắt liếc qua, khí thế chậm rãi khóa chặt bốn người hồn tộc và Tịnh Liên yêu hỏa. Không thể nào. Tịnh Liên yêu hỏa nắm chặt nắm đấm, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo gầm lên, ngươi làm sao có thể điều khiển luyện thiên cổ trận do tên khốn Tịnh Liên yêu thánh đó bày ra? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Trên mặt nam tử áo bào trắng, sát ý tàn bạo và phẫn nộ dữ tợn đang xen, nhưng sâu trong con ngươi lại ẩn hiện mấy phần sợ hãi. Giữa trời đất này, không ai hiểu rõ luyện thiên cổ trận hơn nó. Trừ tên khốn Tịnh Liên yêu thánh kia. Tên mặt trắng giống hệt Tịnh Liên yêu thánh này trước tiên là dùng phá yểm phù phá tan ác mộng thiên sương của mình, sau đó lại nhân lúc mình bị phong ấn trong thời gian ngắn để chiếm lấy luyện thiên cổ trận, sợ rằng có liên quan gì đó đến tên khốn kia. Chẳng lẽ là hậu chiêu mà tên khốn đó để lại? Không thể nào. tuyệt đối không thể nào. Tịnh Liên yêu hỏa nghiến răng. Tên Tịnh Liên yêu thánh đó cả đời không con cái, ngay cả người yêu cũng không có, đệ tử cũng không, lấy đâu ra hậu chiêu. Là người từng được Tịnh Liên yêu thánh tin tưởng nhất, Tịnh Liên yêu hỏa rất chắc chắn về điều này. Tịnh Liên yêu thánh tuyệt đối không có bất kỳ truyền nhân nào, đây cũng là lý do nó dám không kiên kỵ như vậy. Nhưng những thủ đoạn liên tiếp của Lữ Bưu lại khiến nó rơi vào mâu thuẫn. Biết được phá yểm phù, có thể khống chế và điều khiển luyện thiên cổ trận, thậm chí, nữ nhân của hắn còn có cách khống chế hỏa nô mà mình đã luyện hóa, đây không phải là truyền nhân của Tịnh Liên yêu thánh thì là gì? Không có gì là không thể. Lữ Bưu thản nhiên nói, có nhiều thứ ngươi không biết đâu. Nói rồi, hắn thu tay về, ấn quyết trong tay biến đổi nhanh như chớp. Ùm. Một luồng dao động mênh mông như sóng lớn, trong chớp mắt truyền khắp toàn bộ yêu hỏa không gian. Không ổn. Nam tử áo bào trắng kinh hãi hét lên, sắc mặt chợt đại biến, thân hình lóe lên định bỏ chạy. Nhưng, đã quá muộn. Một trên một dưới, hai chùm sáng màu ngà sữa đột nhiên đánh tới, chùm sáng to như vạt nước rơi xuống, trong nháy mắt đã giam cầm Tịnh Liên yêu hỏa bên trong. Khốn kiếp. Nam tử áo bào trắng gầm lên, từng luồng ngọn lửa màu trắng sữa bùng nổ, sóng xung kích cường hãn không ngừng đập vào cột sáng màu ngà sữa kia. Nhưng, khác với Thiên La Phong Ma trận lúc trước, lần này, Tịnh Liên yêu hỏa ngay cả năng lực làm rung chuyển cột sáng cũng không có. Thả ta ra. Tịnh Liên yêu hỏa liên tục kêu to, khi thì bộc phát công kích cột sáng, khi thì hóa thành người khổng lồ lửa, điên cuồng giãy giụa. Ồn nào. Lữ Bưu hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay đột nhiên nắm chặt. Ầm ầm. Tiếng nổ đột nhiên từ biển lửa nham thạch và sương mù dày đặc trên đỉnh đầu truyền đến, một khắc sau, cột sáng càng thêm rực rỡ. Còn tiếng gầm giận dữ của Tịnh Liên yêu hỏa trong trận pháp lại nhỏ dần. Cuối cùng, bên trong cột sáng màu ngà sữa, một viên thủy tinh màu trắng trong suốt chậm rãi hình thành, lơ lửng giữa chùm sáng nối liền trời đất. Bên trong viên thủy tinh màu trắng, một người áo bào trắng với vẻ mặt còn sót lại sự tàn bạo và sát ý bị giam cầm. Trông giống hệt một con côn trùng bị mắc kẹt trong hổ phách. Sắc mặt Hồn Thi Mạch chợt âm trầm. Khác với Thiên La Phong Ma trận, lần này, Tịnh Liên yêu hỏa đã thật sự bị phong ấn. Tiên tổ. Phía bên kia, Tiêu Viêm khẽ nói. Thật sự bị phong ấn rồi. Tiêu Thần hít sâu một hơi, xoa xoa mi tâm, chậm rãi nói. Không còn thứ gì khống chế thần trí của hắn, cũng không còn thứ gì tranh giành cơ thể với hắn nữa. Quả nhiên tên Lữ Bưu này thật sự đã nhận được truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, trong lòng có chút phiền muộn. Còn nhớ năm xưa, hắn nắm giữ mảnh chìa khóa truyền thừa của Đà Xá cổ đế, Lữ Bưu thì nắm giữ mảnh truyền thừa của Tịnh Liên yêu thánh. Bây giờ Lữ Bưu đã có được cơ duyên của mình, còn cơ duyên trong tay hắn, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể lấy được. Phía xa, Lữ Bưu vung tay áo, sương trắng cuồn cuộn bao phủ xuống, Cổ Nam Hải, Dược Vạn Quy, Hỏa Diệu, Lôi Dập bốn người trong nháy mắt hai mắt trắng dã, thần sắc ngây dại, hoàn toàn chìm đắm trong sương mù của ác mộng thiên. Ngơ ngơ ngác ngác, như những cái xác không hồn, đã mất hết mọi cảm giác với thế giới bên ngoài. Bây giờ, đến lượt các ngươi. Lữ Bưu quay ánh mắt, nhìn về phía hồn tộc. Nhếch miệng cười nhạt. Trong chớp mắt, một áp lực vô hình gào thét ập đến, tựa như cơn thịnh nộ của trời đất. Sắc mặt Hồn Phong trắng bệch, nghiến chặt răng, ngọn lửa đen không ngừng hiện lên bên người, ngăn cản luồng uy áp vô hình của trời đất. Nhưng, so với vẻ uy phong lẫm liệt, ngạo nghễ tùy ý lúc trước, hư vô thôn viêm bây giờ lại uể oải, cẩn trọng. Sau lưng Hồn Phong, Hồn Ma lão nhân và Hồn Diệt Sinh đã tàn phế một nửa, mặt mày trắng bệch, máu không ngừng rỉ ra từ khóe miệng, hơi thở dần gấp gáp. Vết thương vừa mới chữa trị được một chút lại nứt ra, cơ thể vốn đã rối loạn giờ càng hỗn loạn không chịu nổi, khiến bọn họ sống không bằng chết. Sắc mặt Hồn Thi Mạch biến đổi không ngừng, mồ hôi lạnh trên trán chậm rãi rịn ra. Đây chính là trận pháp do Tịnh Liên yêu thánh tự tay bày ra, nơi này lại là không gian do Tịnh Liên yêu thánh tự tay khai sáng, một lục tinh đấu thánh sơ kỳ như lão có thật sự chống đỡ được không? Chống đỡ được. Hồn Thi Mạch nghiến răng, trong mắt tinh quang bắn ra, tên Tịnh Liên yêu hỏa kia sở dĩ không chống cự được, là vì luyện thiên cổ trận này vốn được bố trí để trấn áp nó. Là thứ tồn tại chuyên để khắc chế Tịnh Liên yêu hỏa. Ta là Hồn Thiên Mạch, là người của hồn tộc. Tuyệt không phải thứ Tịnh Liên yêu hỏa quèn kia có thể so sánh. Huống hồ, luyện thiên cổ trận này chỉ do một tên tam tinh đấu thánh điều khiển thôi, có thể làm gì được ta? Ầm ầm. Hồn Thiên Mạch gầm lên, gân xanh nổi đầy trên mặt, hắc vụ ngập trời điên cuồng phun trào, huyết quang vô biên ẩn hiện trong đó, khí tức kinh khủng đột nhiên quanh quẩn trong yêu hỏa không gian. Hỗn loạn, hung ác, tử vong, cuồng bạo. Tựa như một quỷ vực, che khuất cả bầu trời, dao động dữ tợn bàn bạc gào thét bốc lên. Phía xa, trên gương mặt non nớt của lão tổ đang tháp đầy vẻ ngưng trọng. Hồn Thiên Mạch tuy hèn hạ vô sĩ, nhưng thực lực lại cực kỳ cường hãn, ngay cả chính ông cũng không thể xem thường. Lão tổ, Luyện Thiên Cổ trận này thật sự có thể bắt được một lục tinh đấu thánh sao? Lâm đại trưởng lão nhìn Hắc Vụ Vô Biên gào thét trên trời, cảm thấy tay chân có chút lạnh lẽo. Nếu không phải có khí tức của lão tổ che chở, e rằng hắn đã bị khí thế của hồn thiên mạch xung kích đến trọng thương. Khó nói, khuôn mặt nhỏ bé của Mục Đồng căng cứng, ngưng trọng nói, trận pháp của Tịnh Liên yêu thánh cường hãn vô cùng, tuyệt không phải hồn thiên mạch có thể chống lại. Nhưng Lữ Bưu là người điều khiển trận pháp, lại chỉ là tam tinh đấu thánh, thực lực quá yếu, chưa chắc đã hạ được hồn thiên mạch. Lữ Bưu, cần chúng ta giúp một tay không? Tử Nghiên đưa cánh tay ngọc trắng nõn ra, long văn tím vàng lượn lờ, lại ngưng tụ thành một cây trường thương tím vàng, đấu khí mênh mông cuồn cuộn. Đấu khí đã tiêu hao trước đó đã được hồi phục sau khi uống hai viên đan dược. Trong tay nàng và Cổ Long tộc đều có đan dược bát phẩm do Lữ Bưu luyện chế, dùng để hồi phục đấu khí và chữa trị thương thế. Những tiêu hao trước đó đối với họ không phải là vấn đề lớn. Không cần, chỉ là trò mèo thôi. Lữ Bưu cười nhạt, ấn quyết trong tay biến đổi, đột nhiên hét lớn, Luyện Thiên Cổ trận hiện. Hô hô hô. Kèm theo tiếng quát, cùng phong gào thét, vang vọng khắp nơi. Trên bầu trời, sương mù dày đặc dần tan, để lộ ra một hỏa trận khổng lồ rộng đến vạn trượng. Ầm ầm. Dưới chân, biển dung nham vô tận điên cuồng cuồn cuộn, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, một siêu cấp hỏa trận rộng vạn trượng khác chậm rãi xuất hiện. Sắc mặt Hồn Diệt Sinh và Hồn Ma lão nhân trắng bệch, vẻ tuyệt vọng ảm đạm hiện lên. Luyện Thiên Cổ trận này mạnh hơn Thiên La Phong Ma trận mà họ thi triển không biết bao nhiêu lần. Sắc mặt Hồn Thiên Mạch xanh mét. Hai hỏa trận khổng lồ một trên một dưới này, năng lượng bàng bạc ẩn chứa trong đó, chỉ cần tràn ra một chút cũng có thể khiến lão thần hình câu diệt. Trận pháp có mạnh, ngươi không biết dùng cũng là vô dụng. Hồn Diệt Sinh quát to, giọng khàn khàn như cát cọ vào kính, khó nghe và chói tai. Nhưng lời còn chưa dứt, lão lại phát hiện trên thiên trận, một Lữ Bưu khác đang ngồi xếp bằng, chính là linh hồn của hắn. Ánh mắt hắn treo tức, sắc mặt bình thản. Còn Hồn Thiên Mạch, lại như một con kiến trong đại trận, nhỏ bé và bất lực đến vậy. Chết đi. Lữ Bưu cười lạnh, địa trận dưới chân chậm rãi xoay chuyển, trong chớp mắt, biển dung nham vô biên vô tận đột nhiên sôi trào. Ầm. Một cột lửa dung nham khổng lồ phóng lên trời, mang theo khí tức khủng bố hủy diệt mọi thứ gào thét bốc lên, hung hăng đánh về phía Hồn Thiên Mạch. Mặt Hồn Thiên Mạch thoáng qua một tia hoảng sợ, giơ tay lên rồi đột một đập xuống, Hắc Vụ cuồng bạo che trời gào thét xuống, đánh về phía cột lửa dung nham kinh khủng kia. Còn bản thân lão thì thân hình lóe lên, định thi triển thân pháp né tránh. Nhưng, ngay khi lão sắp rời đi, toàn thân da thịt đột nhiên căng cứng, một lực lượng vô hình giam cầm lão, khiến lão không thể trốn đi đâu được. Không phải là lực lượng không gian của Thái Hư Cổ Long, hai con Thái Hư Cổ Long kia còn chưa có bản lĩnh đó. Là thiên trận trên trời, chính nó đã trấn áp không gian, khiến lão không thể né tránh. Chết tiệt, khuôn mặt già nua của Hồn Thiên Mạch trắng bệch. Lão cuối cùng cũng biết tại sao tộc trưởng của mình lại tự thấy không bằng Tịnh Liên yêu thánh. Ý nghĩ còn chưa dứt, ánh sáng trắng sữa vô biên từ dưới thân ập đến, tràn ngập mọi thứ trong mắt lão. Ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng trời đất, ánh lửa màu ngà sữa rực rỡ như mặt trời, huy hoàng chói mắt. Hồn Thiên Mạch bại rồi, lão tổ đang tháp lẩm bẩm. Đây chính là cường giả hồn tộc mà ngay cả ông cũng chưa chắc đã bắt được. Trận pháp do Tịnh Liên yêu thánh để lại lại cường hãn đến mức này sao? Tiêu Viêm chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Vị cường giả kia khi còn sống là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, chỉ cách đấu đế một bước chân, ngay cả Tiêu Huyền đại ca cũng không sánh được. Giọng nói khàn khàn của Tiêu Thần thản nhiên vang lên, đây là nơi truyền thừa của người đó, muốn làm càn ở đây, e rằng thất, bát tinh đấu thánh cũng phải bó tay thất, bát tinh đấu thánh. Tiêu Viêm hít sâu một hơi. Cường giả cấp bậc đó, đã là tộc trưởng của các đế tộc viễn cổ rồi. Một lát sau, cột lửa dung nham màu ngà sữa to như cột chống trời ở phía xa chậm rãi hạ xuống, quay về địa trận. Khụ khụ khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Trên bầu trời, Hồn Thiên Mạch cháy đen khắp người chật vật xuất hiện. Lão lúc này toàn thân đầy vết thương, từng mảng đốm đen dữ tợn hiện lên trên người. Đó là những vết thương do dung nham thiêu đốt để lại. Cùng với tiếng ho, máu tươi có màu đen không ngừng bắn ra. Lục tinh đấu thánh uy phong lẫm liệt, không ai bì nổi lúc trước giờ đã chật vật không chịu nổi, vô cùng thê thảm. Vẫn chưa chết sao? Tiêu Viêm hơi kinh ngạc. Cú đánh vừa rồi chỉ là thăm dò, hơn nữa, Lữ Bưu tiểu tử cũng chưa hoàn toàn khống chế được Luyện Thiên Cổ trận. Lão tổ đang tháp giải thích, huống hồ, thực lực lục tinh đấu thánh của Hồn Thiên Mạch cũng không phải là yếu. Nhưng, tiếp theo sẽ là đòn tiêu diệt thật sự. Tiêu Thần tiếp lời, thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, Lữ Bưu và linh hồn của hắn cùng nhau hét lớn một tiếng, ánh sáng màu trắng sữa lấp lóe, hai trận pháp chậm rãi xoay chuyển, như hai cái cối xay. Ầm ầm. Trong chớp mắt, năng lượng trời đất sôi trào, trở nên cực kỳ cuồng bạo. Trong góc, Hơn 10 vị bán thánh mà hồn điện dùng để yểm hộ thân phận cho hồn ma lão nhân trong chớp mắt sắc mặt đỏ bừng, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Một khắc sau, khói đen phun ra từ miệng mũi họ. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đây chính là bán thánh, vậy mà ngay cả dư chấn của khúc dạo đầu cũng không chống đỡ nổi. Luyện thiên cổ trận này cũng quá đáng sợ rồi. Tiêu Viêm lẩm bẩm. Luyện thiên cổ trận là một mặt, không gian này cũng là một mặt khác. Tiêu Thần đánh giá biển dung nham vô biên vô tận dưới chân, nói. Hồn thiên mạch, đến lúc tiễn ngươi đi gặp đấu đế của hồn tộc các ngươi rồi. Lữ Bưu quát lạnh, một vòng sáng màu ngà sữa nhanh chóng lan ra trên trận pháp, như tia chớp khuếch tán đến cực hạn. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, một cột sáng màu ngà sữa khổng lồ trăm trượng đã hội tụ thành hình. Bên trong cột sáng, khí tức hủy thiên diệt địa ẩn hiện, khiến người ta rùng mình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Luyện. Lữ Bưu hét lớn, hai cột sáng một trên một dưới gào thét khép lại, và nơi chúng giao nhau chính là hồn thiên mạch. Ở trong trận pháp, hồn thiên mạch càng phải đối mặt với uy áp và nỗi sợ hãi vô biên do luyện thiên cổ trận mang lại. Cảm giác tử vong này, ngay cả khi tham gia vây công Tiêu Huyền, lão cũng chưa từng tự mình cảm nhận rõ ràng đến vậy. Dưới khí tức cuồng bạo nóng rực như núi lửa, lão lại cảm thấy như rơi vào địa ngục băng giá, tay chân lạnh lẽo, cơ thể phát run. Hư vô đại nhân, cứu ta. Hồn thiên mạch đột nhiên hét lên, sóng âm chói tai rít lên, như thể đã dùng hết cả sức bú sữa mẹ. Cái gì? Sắc mặt lão tổ đang tháp đột nhiên biến đổi dữ dội, vội kéo lấy Lâm đại trưởng lão và Hỏa Vân lão tổ bên cạnh, nhanh như chớp lùi lại, lao về phía xa. Tiêu Thần kiêu ngạo cũng như thế, sắc mặt biến đổi, kéo lấy Tiêu Viêm lùi nhanh về phía sau. Tiên tổ, hư vô đại nhân này là ai? Là cường giả hồn tộc sao? Tiêu Viêm vội vàng hỏi. Là hư vô thôn viêm, dị hỏa xếp hạng thứ hai. Tiêu Thần kêu lên, hắn có quan hệ không tầm thường với hồn tộc, trước đây đã giao đấu với tộc ta không ít lần. Cái gì? Tiêu Viêm hét lên. Tịnh Liên yêu hỏa xếp hạng thứ ba đã có thực lực ngang với lục tinh đấu thánh, vậy dị hỏa xếp hạng thứ hai sẽ mạnh đến mức nào? Hô hô hô. Ngọn lửa đen xuất hiện bên cạnh hồn thiên mạch, từng tia, lít nha lít nhít, như một bầy ong. Nhưng, chính những ngọn lửa trông như không đáng kể này lại dễ dàng đỡ được cột sáng hủy diệt mà ngay cả lục tinh đấu thánh hồn thiên mạch cũng phải bất lực. Thật là khiến người ta thất vọng, một giọng nói nhàn nhạt từ trong ngọn lửa đen truyền ra, cử đi nhiều người như vậy, mà vẫn không bắt được Tịnh Liên yêu hỏa, cuối cùng vẫn phải để ta ra tay. Lời này vừa nói ra, hồn thiên mạch và bốn người kia lập tức lộ vẻ áy náy, cúi đầu im lặng, không dám phản bác. Cùng lúc đó, hắc viêm ngập trời hội tụ, một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen, toàn thân quấn quanh những phù văn kỳ dị chậm rãi xuất hiện. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt bình thản, toàn thân không có một tia dao động, như một người bình thường chưa từng tu luyện đấu khí. Chật Lữ Bưu nhìn bóng người đó, sắc mặt trở nên vừa khó coi vừa cổ quái, vì Tịnh Liên yêu hỏa, hồn tộc thật đúng là liều mạng. Lữ Bưu, chúng ta làm sao bây giờ? Tử Nghiên nắm chặt long thương, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Đây chính là cường giả tuyệt thế cửu tinh đấu thánh. Trong cổ long tộc, Lữ Bố đã sớm đem tình báo về hồn tộc nói cho các vị trưởng lão long tộc trong tòa long điện. Bao gồm bốn ma thánh ở cấp bậc thất tinh đấu thánh hậu kỳ, bốn kẻ đã chết sống lại đạt bát tinh đấu thánh, hồn thiên đế ở cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, và cả hư vô thôn viêm ở cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. Sắc mặt Tử Nghi nghiêm trọng vô cùng, nàng vốn cho rằng hồn tộc dù có quá đáng đến đâu, căng lắm cũng chỉ gọi tới nhân vật cấp bậc bốn ma thánh là cùng. Vạn lần không ngờ, kẻ đến lại là hư vô thôn viêm, vậy thì còn đánh đấm cái gì nữa? Toàn bộ cổ long tộc trên dưới, chỉ có lão long hoàng bị phong ấn trong cổ đế động phủ mới là cửu tinh đấu thánh. Có cần gọi người không? Trúc Đào khẽ nói, vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, đối mặt với cường giả cấp bậc này, trong tộc chỉ có chút giận tiền bối mới có thể một trận chiến. Không cần. Lữ Bố khẽ lắc đầu, xoa xoa mi tâm rồi thản nhiên nói, ta có cách đối phó hắn. Hả? Nghe vậy, Tử Nghiên và Trúc Đào đều kinh ngạc tột độ, Lữ Bố vậy mà có thể đối phó cường giả cấp cửu tinh đấu thánh ư, sao có thể được? Tiểu Bố, ngươi đừng làm bậy. Vân Vận nắm chặt tay Lữ Bố, có chút lo lắng khẽ nói, ngươi mới chỉ là tam tinh đấu thánh hậu kỳ thôi. Yên tâm đi, ta biết mình đang nói gì. Lữ Bố vỗ nhẹ tay nàng, dịu dàng an ủi. Chỉ một tên nhóc tam tinh đấu thánh hậu kỳ mà đã khiến các ngươi ra nông nổi này sao? Cùng lúc đó, hư vô thôn viêm liếc nhìn một vòng, rồi nhìn bốn kẻ tàn thì tàn, phế thì phế của hồn tộc, thản nhiên nói. Hắn đã hiểu rõ tình hình tại hiện trường, nhưng đối với hư vô thôn viêm mà nói, ngủ, lục tinh đấu thánh với tam tinh đấu thánh cũng chẳng có gì khác biệt, trong mắt y, tất cả đều là sâu kiến. Hồn thiên mạch toàn thân đầy thương tích há to miệng, thở hồng hộc, yết hầu của hắn giật giật nhưng lại không nói nên lời. Bại chính là bại, không có gì để bào chữa, nếu không bại, hắn cần gì phải kêu cứu hư vô đại nhân. Bên cạnh, hồn ma lão nhân và hồn diệt sinh mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, lặng lẽ cúi đầu không dám nói nhiều, vì Tịnh Liên yêu hỏa mà bọn họ hao tổn hồn ngẩn, cuối cùng mới biết đối phương bị phong ấn cũng là do cố ý, có thể nói, nhiệm vụ lần này của bọn họ thất bại thảm hại. Nếu không phải vì thứ ác mộng thiên sương khốn kiếp đó lồng ngực hồn ma lão nhân phập phồng, thầm nghĩ, nhưng vừa mới nổi giận, trong cơ thể liền truyền đến từng cơn đau nhói. Nhất là tên tiểu bạch kiểm lữ bố kia, đã để lại trên người hắn hai lỗ thủng lớn xuyên thấu. Chết tiệt, ta đường đường là một ngũ tinh đấu thánh lại bị một tên tiểu bạch kiểm tam tinh đấu thánh làm cho thương tích đến mức này. Hơi thở của hồn ma lão nhân dần dần ổn định lại, nhưng huyết sắc trong mắt lại càng thêm nồng đậm. Đợi hư vô đại nhân bắt được ngươi, ta sẽ rút linh hồn ngươi ra nuôi con hồn cổ cốc của ta. Hồn ma lão nhân trong lòng hạ quyết tâm, trong mắt lóe lên tia hung tợn. Mà ánh mắt của hư vô thôn viêm lướt qua Lữ Bố và mấy người của Thiên Phủ Liên Minh, rồi dừng lại trên Tịnh Liên yêu hỏa đang bị phong ấn trong khối hộ phách màu trắng. Chà chà, không ngờ ngươi và ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này. Hư vô thôn viêm trên mặt hiện lên một vẻ cổ quái, rồi đột nhiên dâng lên một sự nóng rực và tham lam, nuốt ngươi, mùi vị chắc chắn sẽ rất tuyệt. Bên trong khối hộ phách, con ngươi của nam tử áo bào trắng đảo một vòng, một nỗi sợ hãi và kinh hoàng đột nhiên trào dâng trong đôi mắt. Giữa các loại dị hỏa không có hữu tình, chỉ có mối quan hệ thôn phệ thuần túy. Kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, sau đó trở nên mạnh hơn, giống như vẫn là tâm viêm ở Già Nam học viện năm xưa muốn thôn phệ thanh liên địa tâm hỏa của Lữ Bố và hải tâm diễm của Hàng Phong vậy. Nếu hắn bị hư vô thôn viêm thôn phệ, vậy coi như là thật sự biến mất khỏi thế giới này. Điều này còn đáng sợ hơn vạn lần so với việc bị Tịnh Liên yêu thánh xóa đi trí nhớ. Nhưng Tịnh Liên yêu hỏa bây giờ căn bản không có sức phản kháng, thân ở trong phong ấn, hắn đến một ngón tay cũng không cử động được. Cho dù thoát khỏi phong ấn, hắn cũng không phải là đối thủ của hư vô thôn viêm. Dứt lời, ánh mắt hư vô thôn viêm chuyển hướng về phía bốn người Lữ Bố ở đằng xa. Không có dao động khí tức, không có sát ý lạnh lẽo, chỉ là một cái nhìn bình thản. Thế nhưng, bốn người Lữ Bố lại sắc mặt đột biến, vẻ mặt u ám, một áp lực vô hình tựa như ngọn núi cao chót vót, ầm ầm đổ ập xuống người bọn họ. Trên người hư vô thôn viêm, những phù văn quái dị như sống lại, từ từ lấp lánh du động, một luồng khí tức cực kỳ cổ xưa và quỷ dị, chậm rãi lan tỏa khắp không gian yêu hỏa. Chính các ngươi đã phá hỏng chuyện tốt của ta, phải không? Giọng nói nhàn nhạt vang lên, ngón tay đầy phù văn giơ lên, chậm rãi chỉ về phía bốn người Lữ Bố. Rầm. Một chỉ điểm ra, trong chốc lát trời long đất lở, một ngón tay hắc viêm khổng lồ như luyện thiên cổ trận ép xuống. Biển nham thạch nổ tung, không gian từng khúc sụp đổ. Hư vô thôn viêm không nói một lời nhảm nhí, ra tay chính là sát chiêu cực hạn. Xa xa, Đan Tháp lão tổ và Tiêu Thần sắc mặt chợt trắng bệch, kéo mấy người bên cạnh nhanh chóng lùi lại. Dưới sức mạnh tuyệt đối của cửu tinh đấu thánh, cho dù hai người họ có cuồng ngạo đến đâu, cũng không thể nảy sinh ý nghĩ phản kháng. Điều này không liên quan đến tâm tính, mà đơn thuần là sự áp chế tuyệt đối về thực lực. Lữ Bố gặp phiền phức lớn rồi. Tiêu Viêm khuôn mặt mệt mỏi, lẩm bẩm nói. Đầu óc hắn quay cuồng, nếu bản thân ở vào vị trí của Lữ Bố, Tiêu Viêm phát hiện mình không có cách nào, dù cho vắt hết óc cũng không nghĩ ra được bất kỳ biện pháp đối phó nào. Đối mặt với cửu tinh đấu thánh, tất cả mưu trí đều đã mất đi tác dụng, đại thế cuồn cuộn nghiền ép xuống, ngoại trừ cường giả cùng cấp, không ai có thể ngăn cản. Mặc cho Lữ Bố trí kế trăm bề, cũng không thể nào ngăn được hư vô thôn viêm lúc này. Phía xa, dưới uy thế kinh khủng của ngón tay hắc diễm, cho dù là Chúc Đào, người mạnh nhất trong nhóm Lữ Bố, sắc mặt cũng trắng bệch. Một chiêu tiện tay của hư vô thôn viêm lại là thế công kinh khủng mà ngay cả Chúc Đào cũng không dám nảy sinh dũng khí ngăn cản. Thần sắc Tử Nghiên và Vân Vận căng cứng, tử kim quang mang, thanh sắc hỏa liên cùng vô hình hỏa xà điên cuồng lấp lóe du tẩu bên cạnh hai nàng. Mặc dù hai nàng đối với Lữ Bố không chút nghi ngờ, nhưng đối mặt với cửu tinh đấu thánh, hai nàng vẫn không tránh khỏi hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nhìn ngón tay hắc viêm đang ép nát tất cả, Lữ Bố chậm rãi hít sâu, đầu ngón tay nhẹ điểm mi tâm, linh hồn lực mênh mông không ngừng tuôn ra. Nếu ngươi không ra tay, cả ta và Tịnh Liên yêu hỏa đều sẽ toi đời đi thôi, xem Tịnh Liên yêu hỏa nào. Một chiêu hạ xuống, hư vô thôn viêm không còn để ý đến bốn người Lữ Bố nữa, hắn muốn suy nghĩ một chút, Tịnh Liên yêu hỏa này nên ăn thế nào, ăn ở đâu trên thế giới này, người có thể chống đỡ được một chiêu của hắn không quá một bàn tay, mà những người đó đều không có ở đây. Hắc hắc hắc, hồn ma lão nhân nhìn bốn người Lữ Bố biến mất trong ngón tay hắc viêm, trong mắt sự khoái trá dâng trào, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Kể từ khi nhóm Lữ Bố xuất hiện, hắn mọi việc không thuận, ẩn giấu kỹ như vậy mà lại bị bọn họ lôi ra, đến sau này, tên tiểu bạch kiểm chết tiệt kia còn liên tiếp đâm hai lỗ thủng trên người hắn. Điều đó làm sao khiến hắn không hận cho được. Hắn là người của hồn tộc, rộng lượng dung người không phải là phong cách của hắn, có thù tất báo, trả thù cho sự sỉ nhục mới là việc hắn phải làm. Tiếc là, linh hồn thiên cảnh đại viên mãn không dễ có được, nếu có thể nuôi dưỡng con hồn cổ cốc của ta thì tốt rồi. Hồn ma lão nhân mang theo tiếc nuối nói, nhưng lời còn chưa dứt, một vệt sáng màu trắng sữa bỗng nhiên từ khóe mắt hắn mạnh mẽ lóe lên, lập tức kéo suy nghĩ của hắn ra ngoài. Hửm. Hư Vô Thôn Viêm con ngươi đen kịt ngưng lại, trên khuôn mặt bình thản hiện lên vẻ kinh ngạc. Xa xa, đại trận trên trời ầm ầm chuyển động, ánh sáng màu trắng sữa rực lên. Phảng phất mang theo ma lực tịnh hóa, ánh sáng màu trắng sữa đi đến đâu, ngón tay Hắc Viêm liền từng khúc băng liệt, chỉ trong vài hơi thở đã hoàn toàn tan thành mây khói. Trên người Lữ Bố, quang ảnh màu trắng sữa lượn lờ, một bóng người áo bào trắng ngưng tụ trên người hắn, phảng phất như hai người chồng lên nhau, vô cùng quái dị. Đôi mắt đen như mực ban đầu của Lữ Bố đã hóa thành ánh sáng màu trắng sữa, ánh mắt lướt qua, dù là hồn diệt sinh có linh hồn đạt thiên cảnh đại viên mãn, hay hồn thiên mạch có thực lực lục tinh đấu thánh sơ kỳ đều không tự chủ được mà run rẩy, một cảm giác muốn quỳ lạy tự nhiên nảy sinh. Đó là Tịnh Liên yêu hỏa. Hồn Phong mặt đầy vẻ không thể tin, sao có thể, trên người Lữ Bố kia sao lại có Tịnh Liên yêu hỏa? Tịnh Liên yêu hỏa không phải đã bị phong ấn rồi sao? Không phải Tịnh Liên yêu hỏa là Tịnh Liên yêu thánh. Giọng hồn thiên mạch khàn khàn, trên mặt cũng đầy vẻ chấn động cực độ. Chẳng trách hắn lại hiểu rõ về không gian yêu hỏa như vậy, chẳng trách hắn có thể chưởng khống luyện thiên cổ trận. Giọng hồn diệt sinh khàn khàn khổ sở, thì ra tất cả những gì hồn tộc làm đều là làm áo cưới cho Lữ Bố. Nếu không phải Hư Vô đại nhân ra tay. Đó là cái gì? Tiêu Viêm nhìn Lữ Bố trong trạng thái người chồng người, mặt đầy vẻ khó hiểu. Tịnh Liên yêu thánh người chưởng khống Tịnh Liên yêu hỏa đời trước. Đan Tháp lão tổ trầm giọng nói, hắn bị Tịnh Liên yêu hỏa phản vệ khi đại nạn sắp đến, hoàn toàn chết đi, người này được xưng là cường giả tiếp cận đấu đế nhất. Không sai. Tiêu Thần gật đầu, giọng khàn khàn, ở thời đại của chúng ta, Tịnh Liên yêu thánh đã vẫn lạc, nhưng danh tiếng lại vô cùng vang dội, ngay cả Tiêu Huyền đại ca cũng tự nhận không bằng hắn. Khóe miệng Tiêu Viêm giật giật, thì ra đây chính là nguyên nhân Lữ Bố đối với không gian yêu hỏa như lòng bàn tay. Hồn tộc, cổ tộc, viêm tộc, dược tộc, lôi tộc, những thế lực này ngay từ đầu đã định sẵn thất bại. Tất cả những gì họ làm đều là đang trải đường cho Lữ Bố mà thôi. Phía sau, Lâm đại trưởng lão và Hỏa Vân lão tổ gãi đầu, hai người họ hoàn toàn không thể xen vào, đứng đó như con sâu cái kiến. Hay cái này ngược lại có chút thú vị, không ngờ Tịnh Liên yêu thánh lại xuất hiện theo cách này. Xa xa, Hư Vô Thôn Viêm nhếch miệng cười, không có chút nào e ngại. Hư Vô Thôn Viêm, ngươi không nên đến đây. Giọng nói nhàn nhạt từ miệng Lữ Bố truyền ra. Phía sau, Tử Nghiên, Vân Vận và Trúc Đào đều thở phào một hơi, nhưng trong mắt lại lấp lánh vẻ chấn kinh và hưng phấn, Lữ Bố vậy mà thật sự có thủ đoạn chống lại cửu tinh đấu thánh. Trong trời đất này không có nơi nào ta không thể đi. Hư Vô Thôn Viêm nhếch miệng cười nói, Tịnh Liên yêu hỏa ta ăn chắc rồi, ngươi không ngăn được đâu. Nếu là ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, ta còn e ngại ba phần, nhưng với trạng thái này của ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của ta. Diệt ngươi, dễ như trở bàn tay. Vừa dứt lời, Hắc Viêm ngập trời gào thét bốc lên, một cái hắc động ngàn trượng chợt hình thành. Lực thôn phệ kinh khủng bàn bạc bao trùm ra, che trời lấp đất, lan tràn khắp lục hợp bát hoang của không gian yêu hỏa. Ầm ầm. Tiếng nổ kinh khủng trời long đất lở vang lên, từng vết nứt đen kịt dữ tợn như xúc tu của ác ma, uốn lượn, chập chờn vươn tới mọi ngóc ngách của không gian yêu hỏa. Dưới chân, trên biển nham thạch, từng khe nứt sâu không thấy đáy xuất hiện, vô số nham thạch sôi trào đổ xuống, phản phất như dây tiếp theo, toàn bộ không gian sẽ bị hủy diệt. Ngươi nói không đúng. Tịnh Liên yêu thánh nhìn không gian yêu hỏa thảm không nỡ nhìn, thản nhiên nói, không gian này là ta tự tay khai sáng, đây là nơi truyền thừa của ta, càng có luyện thiên cổ trận do ta tự tay bố trí, ở đây, ngươi không bằng ta. Nói rồi, hắn chậm rãi giơ hai tay lên, Lữ Bố cũng chậm rãi giơ hai tay lên, từng đạo ấn quyết ở trước ngực nhanh chóng biến đổi. Rồi tiếng quát vang lên, định. U, bỗng nhiên, trên thiên trận và địa trận, quang hoa đột khởi, hào quang chói lọi như mặt trời rực rỡ chiếu khắp toàn bộ không gian, lan tràn đến tận cuối tầm mắt. Theo ánh sáng lan tỏa, những vết nứt đen kịt như xúc tu kia biến mất, biển nham thạch chia năm xẻ bảy kia khôi phục, cái hắc động ngàn trượng đang điên cuồng xoay tròn, quả ra lực thôn phệ kinh khủng kia đột nhiên biến mất. Hừ, Hư Vô Thôn Viêm hừ một tiếng, vòng hắc viêm trên người hắn chậm rãi dao động, rõ ràng đã bại một chiêu. Hư Vô đại nhân. Bốn người hồn tộc mặt lộ vẻ hoảng sợ, không thể tin được mà kinh hô. Sao có thể? Hư Vô đại nhân vậy mà không địch lại được hư ảnh của yêu thánh kia ư? Ầm ầm. Không gian yêu hỏa, tại hai cực thiên địa, hỏa bàn vô biên vô tận xoay chuyển chậm rãi, ánh sáng trắng chói lọi như thái dương. Trong chốc lát, một luồng khí thế khủng bố khó tả gào thét mà đến, phản phất như cả trời đất đang cuồng nộ, thiên địa chi uy mênh mông cuồn cuộn huy hoàng giáng xuống, muốn triệt để xóa sổ Hư Vô Thôn Viêm này. Luyện thiên cổ trận trong mấy ngàn năm qua đã hấp thu vô số năng lượng, ngươi không ngăn được. Bên ngoài vầng sáng, Tịnh Liên yêu thánh thản nhiên nói, Hư Vô Thôn Viêm, lui đi, đừng ép ta phải xóa sổ ngươi. Ha ha ha, nực cười. Hư Vô Thôn Viêm ngửa mặt lên trời cười dài, đối với lời nói của Tịnh Liên yêu thánh làm như không nghe thấy, đến trận pháp do đấu đế bày ra còn chẳng làm gì được ta, hộ tộc đại trận của đế tộc bản tọa cũng đã phá qua, cái gọi là luyện thiên cổ trận này của ngươi có được mấy phần uy năng của đại trận đế tộc chứ? thật sự cho rằng ngươi được xưng là tiếp cận đấu đế nhất thì chính là đấu đế chắc. Phá sổ ta. Bằng ngươi còn chưa có bản lĩnh đó đâu. Vừa dứt lời, hư vô thôn viêm hai tay đột nhiên hợp lại, hắc viêm ngập trời điên cuồng bùng nổ. Hô hô hô. Vô số hắc viêm cuốn lên phong bạo, vòi rồng hắc viêm nối liền trời đất gào thét dựng lên, bao la, mênh mông vô tận. Lực thôn phệ nóng bỏng bàn bạc kèm theo nhiệt độ kinh khủng bốc lên, trong nháy mắt bóp méo cả không gian yêu hỏa. Dưới sự trấn áp của luyện thiên cổ trận, không gian yêu hỏa vừa mới ổn định lại trở nên nguy hiểm, lung lay sắp đổ. Uy lực của cửu tinh đấu thánh quả thật kinh khủng đến thế. Lữ Bố Tịnh Liên yêu thánh có đỡ nổi không? Vân Vận lo lắng nói. Không biết Tử Nghiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt vẻ kiên định như bàn thạch. Đến nước này, nàng phải cố gắng tu luyện, dùng tốc độ nhanh nhất để nâng cao thực lực. Tình huống bất lực thế này không thể xuất hiện nữa, cho dù dùng dây thừng, cũng phải trói Lữ Bố đến trên giường của mình, để hắn cùng mình song tu. Khóe miệng Chúc Đào giật giật, đã bao nhiêu năm rồi, kể từ khi lão Long Hoàng bệ hạ biến mất, hắn mới lại được chứng kiến trận chiến cấp cửu tinh đấu thánh. Xa xa, Tiêu Thần nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt đục ngầu đã phủ một tầng huyết sắc, hộ tộc đại trận của đế tộc rõ ràng là chỉ Tiêu tộc. Trong mắt Tiêu Viêm, ngọn lửa màu đỏ sẫm dâng lên, vẻ giận dữ hiện rõ, một ngày nào đó, hắn phải tiêu diệt hồn tộc. Bên cạnh, Lâm đại trưởng lão và Hỏa Vân lão tổ vỗ vỗ vai hai người họ, hung thủ đang ở ngay trước mắt, mà hai người họ lại chẳng làm được gì. Nỗi uất nghẹn và đau đớn này không thể nói cho người ngoài biết. Nhưng họ không biết rằng, hư vô thôn viêm nói không chỉ là Tiêu tộc, mà còn có Linh tộc, còn có Thạch tộc. Ai tiểu yêu, cho ta mượn sức mạnh của ngươi đi. Đôi mắt màu trắng sữa của Lữ Bố khẽ động, tay áo vung lên, phong ấn Tịnh Liên yêu hỏa trong hộ phách được giải khai, Tịnh Liên yêu hỏa có dung mạo giống hệt Tịnh Liên yêu thánh lại xuất hiện. Nhưng lúc này hắn không còn vẻ ngang ngược và điên cuồng như trước, dưới uy thế kinh khủng của hư vô thôn viêm, hắn run lẩy bẩy, hèn mọn như một con chó. Tuy nhiên, dưới nỗi sợ hãi và kinh hoàng đó, sâu trong mắt Tịnh Liên yêu hỏa lại ẩn giấu một tia tham lam điên cuồng đến cực điểm. Nếu như ta nuốt được hư vô thôn viêm này thì sao? Một ý nghĩ như cỏ dại, điên cuồng lan tràn trong lòng Tịnh Liên yêu hỏa. Hư vô thôn viêm, dám đến nơi này, là sai lầm lớn nhất của ngươi. Tịnh Liên yêu hỏa hét lớn một tiếng, đột nhiên thân hình xoay một cái, lập tức, hình dạng người áo bào trắng hóa thành một đoàn ngọn lửa màu trắng sữa rực cháy. Bên trong ngọn lửa màu trắng sữa, từng sợi vân màu hồng phấn lan tràn, từ xa nhìn lại, giống như kinh mạch của cơ thể người. Cùng với sự xuất hiện của Tịnh Liên yêu hỏa, trong không gian yêu hỏa mênh mông vô biên, từng sợi hỏa diễm màu trắng hiện lên, lưu chuyển, lấp lóe, biến mất, rồi lại hiện lên, tràn ngập khắp không gian yêu hỏa. Trong chốc lát, không gian yêu hỏa vốn đang bị hắc viêm tàn phá, nhiệt độ lại tăng vọt, trở nên vô cùng kinh khủng. Thu liễm đấu khí. Đan Tháp lão tổ hét lớn, Tịnh Liên yêu hỏa này ngay cả đấu khí cũng có thể đốt cháy. Kỳ thực không cần hắn nói, Hỏa Vân lão tổ, Tiêu Viêm và mấy người khác đã làm như vậy, môi họ khô nứt nẻ, tóc cháy xoăn lại, hơi thở dồn dập, phản phất như bị mất nước. Trong lò luyện hỏa diễm do Tịnh Liên yêu hỏa và hư vô thôn viêm cùng tạo ra này, ba người Tiêu Viêm, Lâm đại trưởng lão, Hỏa Vân lão tổ căn bản không có chút sức chống cự nào. Dù là Hỏa Vân lão tổ có Cửu Long Lôi Cương hỏa, dù là Tiêu Viêm mang trong mình dung hợp dị hỏa được tạo thành từ nhiều loại dị hỏa, cũng căn bản không ngăn được Tịnh Liên yêu hỏa có thể đốt người từ trong ra ngoài thành tro bụi này. Ngay cả Tiêu Thần, tứ tinh đấu thánh hậu kỳ, cũng mồ hôi đầm đìa dưới nhiệt độ kinh khủng này, huyết phủ lấp lánh một luồng ý cảnh gió thu hiu hắt, nhưng lại không thể mang đến cho hắn chút mát mẻ nào. Thấy vậy, trên gương mặt non nớt của Đan Tháp lão tổ thoáng qua một tia bất đắc dĩ, rồi khẽ thở dài một tiếng, đầu ngón tay một giọt máu màu thanh kim lưu chuyển, hóa thành màn sáng bao phủ cả bốn người bên cạnh. Lập tức, Tiêu Viêm và Tiêu Thần hung hăng thở phào một hơi, bên ngoài màn sáng, nhiệt độ cao kinh khủng đến cực điểm kia, năng lượng thiên địa cuồng bạo đến tột đỉnh kia đủ để khiến bọn họ tự thiêu thành tro. Xa xa, ba người Tử Nghiên, Vân Vận và Chúc Đào đã rơi vào một vòng sáng màu trắng sữa, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng phía hồn tộc thì không may mắn như vậy. Mặc dù hồn thiên mạch, lục tinh đấu thánh này đã che chở cho ba người hồn phong, hồn diệt sinh và hồn ma lão nhân, nhưng hơn 10 vị bán thánh của hồn điện lại kêu lên một tiếng thảm thiết, ngọn lửa hừng hực không ngừng bốc lên từ các bộ phận cơ thể, trong nháy mắt, đã hóa thành những hỏa nhân màu trắng sữa. A! Phanh phanh phanh! Từng tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, từng tiếng nổ trầm đục không ngừng, vẻn vẹn mấy hơi thở, mười mấy vị bán thánh kia đã toàn bộ hóa thành tro tàn, lặng lẽ rơi xuống. Tiêu Viêm nhìn mà miệng đắng lưỡi khô, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nếu hắn không bước vào đấu thánh chi cảnh, nếu hắn không có tiên tổ che chở vậy thì hạ tràng của hắn cũng giống như mười mấy vị bán thánh kia, đều hóa thành vật hy sinh dưới dư chấn của trận chiến. Trong chiến trường, giữa hai hỏa trận khổng lồ, Lữ Bố giơ tay chỉ một điểm, ngọn lửa đang xen giữa màu trắng sữa và màu hồng phấn liền gào thét bốc lên. Trên thiên trận và địa trận khổng lồ vô biên, Tịnh Liên yêu hỏa cuốn quanh, cùng với sự xoay tròn của luyện thiên cổ trận, ánh sáng trắng như những binh sĩ xung phong, từng chút một ép sát về phía vòi rồng Hắc Viêm. Bành bành bành. Ánh sáng trắng sữa và từng cái hắc động tràn ngập ngọn lửa màu đen va chạm, từng đạo bão năng lượng cỡ nhỏ nổ vang không ngừng, vang vọng liên miên. Tịnh Liên yêu hỏa này vậy mà thật sự liên thủ với Tịnh Liên yêu thánh sao? Lâm đại trưởng lão có chút kinh ngạc nói, vừa rồi Tịnh Liên yêu hỏa còn bị Lữ Bố trực tiếp phong ấn. Với bản tính bạo ngược hung tàn của hắn, vậy mà lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Hắn không thể không làm như vậy. Tiêu Viêm nói, giữa các loại dị hỏa luôn thôn phệ lẫn nhau, kẻ mạnh làm vua, sự tồn tại của hư vô thôn viêm chính là khắc tinh lớn nhất của Tịnh Liên yêu hỏa. Không sai, quan hệ giữa Tịnh Liên yêu hỏa và hư vô thôn viêm chính là thiên địch. Một khi Tịnh Liên yêu thánh bị hư vô thôn viêm giải quyết, người xui xẻo đầu tiên không phải chúng ta, mà chính là Tịnh Liên yêu hỏa. Nói về sự hiểu biết đối với dị hỏa, trong số những người có mặt, không nghi ngờ gì nữa người hiểu rõ nhất chính là Tiêu Viêm tu luyện phần quyết. Nếu không có Tịnh Liên yêu hỏa, Tịnh Liên yêu thánh trên người Lữ Bố chưa chắc đã đỡ nổi hư vô thôn viêm. Hỏa Vân lão tổ trầm ngâm một lát, mang theo giọng điệu nghi vấn, có chút do dự nói. Không, luyện thiên cổ trận này từ sau khi Tịnh Liên yêu thánh ngã xuống mấy ngàn năm qua, đã không ngừng hấp thu năng lượng, chưa chắc đã yếu hơn hư vô thôn viêm. Gương mặt trẻ con của Đan Tháp lão tổ ngưng trọng vô cùng, trầm giọng nói. Vậy hắn nghe vậy, Hỏa Vân lão tổ nhíu mày, rất không hiểu. Chắc là định giữ lại chút sức lực để đối phó với Tịnh Liên yêu hỏa. Tiêu Thần khàn giọng nói, cũng không biết Tịnh Liên yêu thánh sau khi đánh lui hư vô thôn viêm, có còn đủ sức khống chế Tịnh Liên yêu hỏa không. Nghe vậy, mọi người mím môi, Lữ Bố, ngươi phải cố gắng lên đó. Nếu không thì dù là Tịnh Liên yêu hỏa hay hư vô thôn viêm, cũng đủ sức tiêu diệt sạch đám người bọn họ. Ken. Đúng lúc này, một tiếng vang kỳ quái đột nhiên vang lên, vòi rồng Hắc Viêm khổng lồ nối liền trời đất chậm rãi vặn vẹo, Hắc Viêm gào thét xoắn lại, một hắc động hỏa diễm kinh khủng vạn trượng xuất hiện trong không gian yêu hỏa. Trong chốc lát, ánh lửa thôn phệ mênh mông sáng lên, kèm theo lực thôn phệ kinh khủng vô biên điên cuồng gào thét bốc lên. Hô hô hô. Rầm rầm rầm. Không gian yêu hỏa, hai cực thiên địa. Ác mộng thiên sương vô tận và biển dung nham mênh mông bao la chợt bị cuốn lấy, hóa thành từng đạo xoáy cánh tay đang xen trắng hồng, gào thét lao về phía hắc động thôn phệ, giống như giải ngân hà uốn lượn trong tinh không cùng bốn xoáy cánh tay mênh mông của nó. Ha ha ha, Tịnh Liên yêu thánh, lần này, ta muốn nuốt cả luyện thiên cổ trận của ngươi cùng với không gian này. Tiếng cười ngạo mạn của hư vô thôn viêm cuồn cuộn truyền đến, hắn không có hứng thú chiến đấu với Tịnh Liên yêu thánh đâu. Hắn không có hứng thú cùng với Tịnh Liên yêu thánh được Tịnh Liên yêu hỏa gia trì mà đánh một trận bất phân thắng bại. Hắn muốn một lần giải quyết dứt điểm, trực tiếp thôn phệ triệt để cả Tịnh Liên yêu thánh cùng tất cả mọi thứ, lấy sức mạnh phá vạn xảo. Trận chiến có qua có lại, bất phân cao thấp, khó phân thắng bại kia, chưa bao giờ là thứ hắn muốn. Triệt để hủy diệt đối phương, mới là việc của hư vô thôn viêm hắn. Rắc rắc rắc. Vết nứt không gian đen kịch dữ tợn lại xuất hiện, không gian yêu hỏa, lục hợp bát hoang, đều nứt ra những khe hở kinh khủng như vòi hút của ác ma. Vốn dĩ, những khối đá khổng lồ trôi nổi trong không gian yêu hỏa tĩnh lặng không động, nhưng giờ đây, lại bắt đầu điên cuồng lao về phía hắc động vạn trượng kia. Lực thôn phệ tựa như hủy diệt xé rách toàn bộ không gian, cuốn lên từng đợt gió mạnh kinh khủng. Gió cuồng nóng bỏng vô cùng lúc này như lưỡi đao của ác ma trong địa ngục Hồng Liên, sắc bén, lăng lệ, vô tình mang theo từng đợt phong nhận ẩn chứa khí tức tử vong. Tịnh Liên yêu thánh, còn không mau thúc dục luyện thiên cổ trận. Tịnh Liên yêu hỏa đã dung nhập vào luyện thiên cổ trận hét lên một tiếng, giận dữ quát. Hắn cũng có thể thúc dục luyện thiên cổ trận, nhưng vừa rồi bị phong ấn một phen, đã cho thấy sự hiểu biết của hắn đối với luyện thiên cổ trận thậm chí không bằng tên tiểu bạch kiểm tên Lữ Bố kia. Lời còn chưa dứt, trong mắt Lữ Bố ánh sáng trắng lóe lên một vệt hồng phấn, đột nhiên tay áo vung lên, hai bên luyện thiên cổ trận bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Ầm ầm. Từng đạo hỏa trụ từ thiên trận giáng xuống, cắm vào địa trận. Hỏa trụ đang xen trắng sữa và hồng phấn liên miên không dứt, trong nháy mắt, một tòa lồng giam hỏa diễm cực lớn vô biên chợt hoàn thành, giam cầm hư vô thôn viêm đã hóa thành hắc động vạn trượng bên trong. Ông ông ông. Ánh lửa tinh khiết và thánh khiết đang xen trắng sữa và hồng phấn sáng lên, điên cuồng ép về phía hắc động vạn trượng. Xèo xèo xèo. Từng tiếng vang kỳ quái vang lên, từng làn khói trắng bốc lên từ nơi giao phong giữa ánh sáng thánh khiết và hắc quang thôn phệ. Bị tịnh hóa. Hắc viêm thôn phệ của hắn bị Tịnh Liên yêu hỏa từng chút một tịnh hóa sạch sẽ. Khốn nạn. Tiếng quát giận dữ của hư vô thôn viêm vang lên, giống như một con mãnh hổ hung hãn bị chọc giận, nhe nanh múa vuốt, phát ra từng tiếng gầm giận dữ. Lên. Lữ Bố hai tay kết ấn, đột nhiên hét lớn một tiếng, một chùm sáng trắng sữa từ thiên trận phóng lên trời, xông vào ác mộng thiên sương vô biên vô tận. Dưới địa trận, cột sáng màu đỏ thắm buông xuống, xuyên thẳng vào biển nham thạch. Ầm ầm. Một trắng một đỏ, một trên một dưới, hai vòng xoáy mênh mông điên cuồng xoay tròn, giống như mắt bão che nửa biển cả, năng lượng ẩn chứa, sức phá hoại tạo thành, có thể gọi là diệt thế. Thứ chết mà không chết này vẫn còn chiêu này sao? Trong luyện thiên cổ trận, Tịnh Liên yêu hỏa vô cùng kinh hãi, hắn lần đầu tiên biết luyện thiên cổ trận còn có thể dùng như thế này. Ý niệm chưa dứt, ấn quyết trong tay Lữ Bố lại biến đổi, đột nhiên hét lớn một tiếng, luyện. Ông ông ông. Trong thiên trận và địa trận vạn trượng mênh mông, từng tiếng vù vù chậm rãi vang lên, âm thanh không lớn, nhưng lại có thể xuyên qua tầng tầng ngăn cách, trực tiếp vang vọng bên tai, trong linh hồn. Thoáng chốc, trên những hỏa trụ trắng sữa hồng phấn to như cột chống trời, từng đạo hỏa tuyến hồng phấn yếu ớt như lông trâu bắn ra. Giống như những cây kim mây, những hỏa tuyến hồng phấn hung hăng đâm vào hắc động vạn trượng kia. Trên trời, dưới đất, bốn phương tám hướng, vô số hỏa tuyến bắn tới, mang theo lực tịnh hóa thánh khiết tinh khiết, hung hăng đâm vào hắc động vạn trượng. Xèo xèo xèo. Từng làn khói trắng chập chờn bốc lên, từng luồng hắc viêm thôn phệ sụp đổ, tan thành mây khói. Hừ, trong hắc động vạn trượng, một tiếng kêu đau như có như không vang lên, giây tiếp theo, hắc động điên cuồng xoay tròn, lực thôn phệ cuồng bạo bá đạo điên cuồng phun trào, xé rách những hỏa tuyến hồng phấn từng chút, từng luồng. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn không cách nào ngăn cản khói trắng bốc lên từ khắp nơi trên hắc động. Hư vô đại nhân, tình hình có vẻ không ổn. Sắc mặt Hồn Phong biến đổi, có chút không thể tin lẩm bẩm nói. Đây chính là cường giả chỉ đứng sau tộc trưởng trong tộc, cảnh giới cửu tinh đấu thánh, cho dù là toàn bộ đấu khí đại lục, người có thể mạnh hơn hắn cũng chỉ có một hai người. Sao có thể sao lại? Trên trán Hồn Phong mồ hôi lạnh nhỏ giọt, trong ánh mắt đều là sợ hãi. Ở đây chung quy vẫn là địa bàn của Tịnh Liên yêu thánh. Hồn Thi Mạch nắm chặt nắm đấm, giọng trầm thấp lẩm bẩm. Nếu không có Tịnh Liên yêu hỏa tương trợ, hư vô đại nhân hạ được Tịnh Liên yêu thánh không thành vấn đề. Nhưng Tịnh Liên yêu hỏa cộng thêm Tịnh Liên yêu thánh nắm trong tay luyện thiên cổ trận, lại khiến cho hư vô thôn viêm vốn đang ung dung tự tại trở nên chật vật. Làm sao bây giờ? Nhìn hắc động vô biên đang điên cuồng xoay tròn trong lồng giam, Hồn Ma lão nhân lẩm bẩm, lẽ nào phải tự bạo để cứu hư vô đại nhân sao? Không. Tịnh Liên yêu hỏa và luyện thiên cổ trận quá kinh khủng, chỉ sợ hắn còn chưa kịp đến gần, đã bị tịnh hóa thành hư vô. Khụ khụ khụ, trên người ta và Hồn Phong còn có tử hỏa của hư vô đại nhân. Hồn Diệt Sinh che ngực ho khan kịch liệt, luôn miệng nói. Vô dụng. Hồn Thiên Mạch lắc đầu, tử hỏa không đưa vào được, hư vô đại nhân đã bị trận pháp vây khốn. Chết tiệt, nghe vậy, ba người Hồn Diệt Sinh sắc mặt trắng bệch. Ken ken ken. Từng tiếng vang kỳ quái liên tiếp, ánh sáng màu trắng sự ẩn chứa khí tức tinh khiết thánh khiết càng thêm thịnh, mà hắc viêm thôn phệ bá đạo kia lại từng chút một bị áp chế. Khốn nạn. Tiếng giận dữ của hư vô thôn viêm đột nhiên vang lên, hắc động như tia chớp co lại, trong chớp mắt hóa thành hình người, nhưng những phù văn quái dị lượn lờ trên người hắn so với trước đây lại ảm đạm đi rất nhiều. Bốn người hồn tộc thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất, hư vô đại nhân chỉ bị thương nhẹ, không có thương thế quá nặng. Ha ha ha, hư vô thôn viêm, ngươi xong đời rồi. Đúng lúc này, một tiếng cười ngông cuồng cuồng cuộn vang lên từ trong luyện thiên cổ trận, là giọng của Tịnh Liên yêu hỏa. Cùng với âm thanh đó, còn có sát ý điên cuồng bạo ngược đến cực điểm, hắn muốn nuốt hư vô thôn viêm. Chỉ cần nuốt được hư vô thôn viêm, hắn có thể tiến hóa đến một tầng thứ cao hơn. Đến lúc đó, còn cần để ý đến phong ấn của Tịnh Liên yêu thánh sao? Ầm ầm. Thiên trận và địa trận điên cuồng xoay tròn, nhưng lần này là xoay theo hướng ngược lại, một cái bên trái, một cái bên phải, một cái ngược chiều kim đồng hồ, một cái thuận chiều kim đồng hồ. Giống như một cái cối xay. Trong chốc lát, lực nghiền ép cuồng bạo và lực tịnh hóa ầm ầm giáng xuống, tàn phá khắp toàn thân hư vô thôn viêm. Người sắc mặt hư vô thôn viêm đại biến, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, không ổn. Rầm. Bỗng nhiên thân hình hắn bay vút, ma thân hắc viêm ngàn trượng chợt ngưng kết thành hình. Ha ha, muộn rồi. Ngươi xong đời rồi. Tiếng cười đắc ý của Tịnh Liên yêu hỏa vang vọng không ngừng. Vút vút vút. Ma thân hắc viêm ngàn trượng chợt bị kéo dài, nắn ngắn, biến đổi thành đủ loại hình thù kỳ quái trong luyện thiên cổ trận, phản phất như đang chiếu vào gương biến dạng, hài hước khôi hài, nhưng lại không ai có thể cười nổi. Xèo xèo xèo. Khói trắng cuồn cuộn bốc lên, lần này hư vô thôn viêm không còn cách nào ngăn cản Tịnh Liên yêu hỏa tịnh hóa hắn. Ma thân hắc viêm ngàn trượng với tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng bị tịnh hóa biến mất, mà thần sắc trên mặt hư vô thôn viêm cũng không còn vẻ bình tĩnh như trước, thay vào đó là sự ngưng trọng và khẩn trương. Ánh mắt Lữ Bố lấp lóe, hư vô thôn viêm đối với hồn tộc có ý nghĩa phi thường, nếu dẫn hồn thiên đế ra, sự việc sẽ trở nên phiền phức. Vừa nghĩ đến đây, ánh sáng trên mi tâm Lữ Bố lóe lên, truyền đạt ý nghĩ của mình cho tàn ảnh yêu thánh. Ha ha ha, nhưng lúc này tiếng cười đắc ý của Tịnh Liên yêu hỏa vẫn không ngừng vang lên, nhưng đúng lúc này, một tiếng thét dài đột nhiên vang vọng. Hồn Thiên Đế, còn không ra tay. Mẹ nó, khóe miệng Lữ Bố giật giật, không nhịn được mắng một tiếng. Lập tức hắn nhắm mắt lại, rồi mở ra, đã là một màu đen kịt, sâu thẳm vô cùng, lực thôn phệ ngưng luyện và hội tụ lưu chuyển trên người hắn. Trong đôi mắt đen như mực, một vòng hắc động đang điên cuồng xoay tròn. Một bên khác, theo tiếng quát của hư vô thôn viêm, một luồng khí thế khó tả cuốn tới. U, sóng gió ngừng lại, vạn vật ngưng động. Trong chốc lát, luyện thiên cổ trận và tịnh liên yêu hỏa đang điên cuồng tàn phá bỗng nhiên dừng lại, giống như bị định thân pháp vậy, vững vàng đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích. Hư vô, người trông có chút chật vật nhỉ? Một bóng người áo bào trắng chậm rãi xuất hiện, khí chất ôn hòa nho nhã, khiến người ta như tắm gió xuân. Bớt nói nhảm đi. Hư vô thôn viêm giận dữ, ngươi cũng không nhìn xem đối thủ là ai, là tịnh liên yêu thánh và tịnh liên yêu hỏa đó. Mấy người hồn tộc lặng lẽ cúi đầu, hư vô đại nhân, lúc đầu ngài đâu có nói như vậy, được thôi. Nam tử áo bào trắng tao nhã nho nhã cười ha ha, vậy ta giúp ngươi, mau chóng giải quyết chuyện ở đây đi. Nói rồi, ánh mắt hắn khẽ động, rơi vào trên người Lữ Bố. Còn những người khác, hắn không hề để vào mắt. Ai chỉ là một đóa tịnh liên yêu hỏa thôi mà, hồn tộc các người có cần phải làm quá lên không? Cứ như trò hồ lô qua cứu ông nội vậy, kéo đến hết người này tới người khác. Lữ Bố xoa xoa mi tâm, rất bất đắc dĩ nói. Một phù văn màu đen từ từ hiện lên giữa mi tâm hắn, từng chút một ngưng tụ, bên trong vòng xoáy đang xoay tròn, dường như có thứ gì đó sắp sửa chui ra. Hết chương 465. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.